Nói xong, lập tức liền có một danh đeo mắt kính xuyên áo khoác trắng nam tử phía trên đến đây. Đây là đi theo bác sĩ, dù sao nơi này là xa xôi địa khu, mẹ là phó thị trưởng, đến này bên trong nếu như thân thể có cái gì khuyết điểm, có đi theo bác sĩ liền dễ làm. Cùng lúc đó, bên cạnh còn có một cái nhiếp ảnh gia, cầm lấy máy chụp ảnh không ngừng tại quay chụp. Mẹ hiện tại đang tại tham gia tranh cử bên trong, nàng đi tới nơi này cái xa xôi sơn thôn vì làm ra một chút chiến tích, có quay phim sư theo lấy quay chụp rất nhiều hình ảnh, cầm đến cuối cùng tòa soạn báo hoặc là trên internet tiến hành tuyên truyền, đều là không sai thêm phân. Cũng chính vì vậy, có lẽ mẹ mới đối Tiêu lão hán có như vậy một tia ôn nhu. Tiêu lão hán bị bác sĩ bay qua thân thể đến, hắn nằm thẳng tại phía trên, bác sĩ nhăn mũi, chịu đựng Tiêu lão hán trên người mùi thúi nhi cùng mùi rượu nhi xốc lên chéo áo của hắn cho hắn kiểm tra. Tiêu lão hán nằm trên mặt đất, trong miệng còn tại ôi ôi kêu liên tục không ngừng, Lưu trưởng thôn, Châu huyện trưởng bọn họ đều là lộ ra hèn mọn thần sắc chán ghét. Lúc này thái dương treo trên cao, khí trời nóng bức, càng làm tâm tình của bọn họ khó chịu, đầu đầy mồ hôi loại này mùi vị nhi thực sự là vô cùng chịu khổ sở. Đúng lúc này, mẹ làm ra một kiện làm bọn hắn đều khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy mẹ hướng Chiêu sau xuống tay, một cái mặc lấy âu eo đồng phục nữ lang lập tức, đem nữ bao đưa cho mẹ. Đó là mẹ bao, là thủ công gia làm, phi thường đắt đỏ, hơn nữa sắc thái thiết kế đều rất xinh đẹp, chỉ thấy mẹ tại bao bên trong lấy ra nhất bao khăn tay, lại đem bao cầm trở về, đưa cho nữ lang. Theo sau, mẹ rút ra mấy cái khăn giấy đến, duỗi tay liền dùng khăn giấy cấp Tiêu lão hán lau mồ hôi. Mẹ hành động này làm tất cả mọi người kinh trụ. Tiêu lão hán là người nào? Hắn chẳng qua là này lão long thôn một cái bình thường lão hán mà thôi, nếu là đối với hắn hiểu rõ, ví dụ như Lưu trưởng thôn chỉ biết, này Tiêu lão hán tại trong thôn tẫn làm một chút trộm đạo sự tình, thích rượu như mạng, còn yêu thích trộm nhìn cái khác quả phụ phụ nữ tắm rửa, mười dặm bát hương, trên cơ bản sẽ không nhân có thể để ý này Tiêu lão hán. Tại Tiêu lão hán lúc còn trẻ bà mối cho hắn kéo qua mai mối, giới thiệu với hắn qua một cô nương nhận thức, cô nương kia tướng mạo bình thường, một đôi vú sữa cũng thật lớn, có rất nhiều người đều hâm mộ Tiêu lão hán, chẳng qua cô nương kia có một chút không tốt, chính là cái què chân. Lần thứ nhất gặp mặt, kia bà mối dùng sức dặn dò Tiêu lão hán đừng nhìn chằm chằm con gái người ta bộ ngực nhìn, Tiêu lão hán cũng đầy miệng đáp ứng xuống, vỗ lấy lồng ngực cam đoan tuyệt không nhìn chằm chằm con gái người ta bộ ngực nhìn. Nhưng là đến lúc gặp mặt, này Tiêu lão hán cũng là dùng sức nhìn chằm chằm người khác cô nương bộ ngực nhìn, đem con gái người ta xấu hổ không được, trở về hãy cùng phụ mẫu nói kia Tiêu lão hán trong mắt đều giống như là muốn rơi vào hắn vú sữa bên trong giống nhau, lời này không biết sao truyền ra ngoài, thành cười to nói, về sau cũng liền không có người nguyện ý cấp Tiêu lão hán kéo mai mối. Tiêu lão hán không phương diện gì có ưu điểm, đọc sách không được, lại thích nhàn hạ, thích rượu như mạng, làm cho người ta chán ghét. Đừng nói nữ nhân duyên, chỉ sợ đời này liền tay của nữ nhân cũng chưa chạm qua. Có lẽ có nhân sẽ nói hắn có thể đi chơi gái, nhưng hắn liền tiền đều không có, đều có một cái hoa một cái, uống rượu phần lớn đều là trộm đến, bởi vậy Tiêu lão hán từ niên thiếu đến hiện tại, có thể nói là chưa từng cùng nữ nhân tiếp xúc qua. Nhưng là hiện tại, lại có một cái nữ nhân dùng khăn giấy vì Tiêu lão hán lau mồ hôi trên trán, điều này làm cho Lưu trưởng thôn bọn họ đều là kinh trụ. Hơn nữa, cái này nữ nhân là như thế tuyệt mỹ, tao nhã vô song, là bọn hắn tại cái này xa xôi vùng núi theo chưa từng thấy nữ nhân, theo bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền tại trong lòng ý dâm vô số lần tuyệt thế mỹ nhân, thế nhưng dùng khăn giấy vì Tiêu lão hán cái này xấu xí ra hỏa lau mồ hôi. Đãi ngộ như thế, làm cho rất nhiều người lập tức trong lòng nảy sinh ghen tị. Lúc này màn này, làm cho tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, nhưng quay phim sự bắt được cơ hội. Lập tức tiến hành ghi hình chụp ảnh, bận việc liên tục không ngừng, đây là lấy tài liệu tốt cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, trên mặt đất Tiêu lão hán cũng dần dần đình chỉ quát to, hắn cả người cũng nằm ở mộng bức trạng thái, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra, vị này tuyệt thế mỹ nhân thế nhưng dùng khăn giấy giúp hắn lau mồ hôi, sống nhiều năm như vậy, tay nữ nhân đều chưa từng sờ hắn, lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng không yên, càng nhiều chính là không thể nói kích động. Tiêu lão hán mình nằm trên mặt đất, nhưng theo hắn cái góc độ này nhìn sang, lại vừa vặn có thể nhìn thấy vị này tuyệt sắc thành thục mỹ phụ thân thể yêu kiều thượng một chút quang cảnh, ví dụ như nàng tại Tiêu lão hán bên cạnh ngồi xuống, Tiêu lão hán ánh mắt chỉ cần thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy kia tròn xoe rắn chắc đùi, bị bó chặt tại màu trắng quần tây bên trong, nhanh đến hữu lực. Hắn còn có thể nhìn thấy nàng nửa bên tròn trịa rắn chắc mông thịt, bị trói chặt tại dầu có co giãn quần tây bên trong, mập du mượt mà, tại bạch quần tây bao bọc bên trong đường cong hiện ra hết, làm cho tiêu lão hán không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Như vậy bức tranh tuyệt mỹ mặt là một bộ khó nói thành lời cám dỗ, tiêu lão hán nơi nào gặp qua loại này hình ảnh, bụng sớm thăng lên một đốm lửa đến, tiếp lấy hạ bộ liền thật cao vành lên, nhất trụ kình thiên, đem đũng quần cấp đỉnh lão đại, cùng nhất tọa lều trại tựa như. Ở đây lại nhiều người như vậy nhìn, tiêu lão hán hạ bộ biến hóa tự nhiên chạy không khỏi mắt của bọn hắn tình, một tích tắc này kia, Lưu trưởng thôn, Châu huyện trưởng bọn người là mặt lộ vẻ dị sắc. Chính là cấp tiêu lão hán kiểm tra thân thể bác sĩ cũng đều lộ ra khiếp sợ chi sắc. Không chỉ là bọn hắn, chính là mẹ cũng phát hiện điểm này, mắt đẹp lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiêu lão hán lập tức khuôn mặt xấu hổ màu đỏ bừng, theo bản năng dùng hai tay che lấy đũng quần lều trải, nhưng này dạng càng là giấu đầu lòi đuôi, vốn là còn có mấy người không chú ý, cái này tất cả đều nhìn. Tiêu lão hán tính là da mặt dù dày, lại không mặt mũi không ra. Lúc này cũng là cảm thấy khuôn mặt một trận nóng rực, tiếp theo liền ngồi dậy, liền gấp gáp hô ta không sao. Ta không sao. Không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt quái dị, tiêu lão hán vẫy tay chạy ra, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tiêu lão hán tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía mẹ, nhưng hắn nhóm đối với vừa rồi sự tình đều giữ kín không nói ra, biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Mẹ giơ tay lên. Dùng xanh nhạt ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo nhéo mi tâm, nói ta hơi mệt chút, Châu huyện trưởng. Cái kia Châu huyện trưởng liền vội vàng sắp đến, đầy mặt nụ cười và nịnh nọt nói xin mời ngài nói. Hắn lễ phép cung kính khom lưng cúi đầu, một bộ nô tài bộ dáng. Như thế này ngươi xử lý xong sự tình đến ta nơi đó đi một chuyến, ta có một số việc nói cho ngươi. Vâng, theo sau mẹ mang theo một nam một nữ hai cái thư ký ly khai nơi này. Từ Lưu trưởng thôn dẫn đường, đi tới tạm thời nghỉ tạm nơi đặt chân. Nhìn đến mẹ rời đi, ta vốn đến nghĩ trực tiếp tiến lên, nhưng vừa nghĩ đến quá nhiều người, nếu như hiện tại liền đi qua, có khả năng làm mẹ nan kham, cho nên ta vẫn là nhịn xuống, không có trực tiếp tiến lên, mà là xa xa đi theo mặt sau. Có một nam một nữ đi theo mẹ phía sau, Lưu trưởng thôn dẫn đường, không ngừng tại trong thôn nhiễu lai nhiễu khứ, đến cuối cùng một ngôi lầu trước phòng mặt. Theo lão Long thôn tình trạng đến nhìn, cái này nhà lầu có thể nói là lão Long thôn tốt nhất căn phòng. Bên trong có một cái phụ nhân nghênh đi ra, cùng Lưu trưởng thôn quan hệ có chút không bình thường, ta nghĩ nơi này phải là Lưu trưởng thôn nhà. Ta vẫn là không có đi qua, bởi vì vào lúc này ta đột nhiên phát hiện, tại không xa một thân cây sau toát ra nhất cái đầu đến, không phải là tiêu lão hán là ai. Tiêu lão hán tay bên trong chẳng biết lúc nào xách lấy một lọ tiện nghi lão bạch làm. Hắn nhìn chằm chằm nhà lầu cửa vào, sách mở chai rượu hướng đến trong miệng hung hăng đổ vài hớp, tay kia thì là đụng đến hạ bộ, dùng sức trà sát, xấu xí khuôn mặt lộ ra phiêu phiêu muốn bay và hưởng thụ biểu cảm. Chương 41 nhất. Tiêu lão hán này xấu xí bộ dạng để ta thật sự là lớn ngoài dự kiến, cũng để cho ta cảm thấy đặc biệt chán ghét. Hắn liền ngồi xổm cây kia mặt sau, cẩn thận che giấu thân hình của mình, sợ người khác phát hiện, có thể hắn không biết chính là. Hắn đã bị ta phát hiện, hơn nữa còn phát hiện hắn như thế xấu xí sự tình. Tiêu lão hán một tay xách lấy tiện nghi lão bạch làm, một bàn tay phóng tới hạ bộ không ngừng trà sát, giống như chỗ đó thực ngứa giống nhau, không ngừng cong, không phục không thoải mái giống nhau. Chính là cù lét, cũng là âm tác tác, để ta nhìn đặc biệt ghê tởm, thực muốn xông qua đem hắn nhấn ở trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Ta cũng không biết ta vì sao như vậy chán ghét hắn, cẩn thận nghĩ nghĩ. Có khả năng là tại đi lên núi lộ phía trên phát hiện hắn cầm lấy kia cái quần lót đánh máy bay sóc. Nguyên nhân A. Bởi vì ta như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái tao lão đầu thế nhưng cầm lấy người khác nữ nhân quần lót đánh máy bay sóc, loại sự tình này nghĩ nghĩ có thể nào không cho nhân cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, kia cái quần lót vẫn là màu lam gen, sợi tơ, không là cái gì nông thôn nữ tính có thể ăn mặc khởi. Giống như là có một căn mũi tên nhọn hướng nội tâm của ta phi đâm mà đến. Tuy rằng nội tâm của ta cực độ không muốn đi nghĩ, cũng không dám tưởng tượng, nhưng lòng ta lại ẩn ẩn giống như đoán được cái gì, không dám đi đối mặt. Người cái tao lão đầu, ta nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nắm tay, trán thượng có gân xanh dần dần bạo khởi. Nhưng ta vẫn là không có dũng khí tiến lên, bởi vì ta mới là cái học sinh trung học mà thôi, đừng nhìn Tiêu lão hán là một lão đầu, cả người lôi thôi, vẫn là cái kẻ say xỉn, nhưng ta biết, ta có khả năng đánh không lại hắn. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng lòng ta cực độ chán ghét cùng chán ghét hắn. Ta hãy tìm cuối cùng một cái tương đối ẩn nấp chỗ trốn, kỳ thật nói trắng ra đây là cái gà vòng, có một khối đại sắt lá, vừa vặn có một cái hố, ta xuyên qua cái này động vừa vặn có thể nhìn thấy trường thôn nhà. Từ mẹ sau khi đi vào vốn không có ra lại đã tới, ta ngồi ở đây khối đại sắt lá mặt sau, xuyên qua miệng hang, chú ý trường thôn cửa nhà, chỉ có thể nhìn thấy một cái phụ nhân khi ra khi tiến. Cũng là một mực không nhìn thấy mẹ thân ảnh. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể ở chỗ này làm chờ đợi. Cho nên ta không dám cùng mẹ gặp mặt, lúc này bình tĩnh lại, là bởi vì ta nghĩ đến, nếu như hiện tại liền cùng với mẹ gặp mặt lời nói, nàng khẳng định bất hội bỏ qua cho ta. Ta đêm qua thừa dịp tối chạy, còn kém điểm mất mạng, nếu như không phải là bị Lưu Đại Thúc cùng Vương Thẩm Nhi thu lưu, chỉ sợ ta hiện tại mạng nhỏ cũng khó giữ được. Cho nên ta lại không dám làm mẹ biết, nếu để cho nàng biết lời nói, ta khẳng định không hay ho xuyên thấu, tuyệt đối chưa từng ngày lành. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, vốn chính là trạng vạng, theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng dần dần đen phía dưới đến, ta còn dừng lại ở khối này đại sắt lá mặt sau. Bên tai một mực có con muỗi bay tới bay lui, không ngừng ong ong chấn động, làm tâm tình của ta cực kỳ khó chịu, cả người đều là ngứa, thống khổ. Ta ngẫu nhiên ở giữa nhìn về phía cây kia, đột nhiên kinh ngạc, chỗ đó rỗng tuếch, đã không có Tiêu lão hán thân ảnh. Tiêu lão hán đi đâu vậy? Trưởng thôn họ Lưu, tên gọi Lưu Bách Khoa Toàn Thư, tuổi cũng là 50 tuổi trái phải, có con trai tại phần đất bên ngoài làm công. Lưu Bách Khoa Toàn Thư trong nhà chính là nhà lầu, cũng là toàn thôn tốt nhất căn phòng, chính bởi vì là tốt nhất nhà, cho nên mẹ cùng nàng hai cái người hầu mới ở tại nơi này. Vốn là Châu huyện trưởng là nghĩ an bài mẹ đi huyện ở đây, nhưng là lộ trình quá xa, mà mẹ cũng thái độ kiên quyết muốn ở tại nơi này, cho nên Châu huyện trưởng cũng không tốt nói cái gì, nhưng là làm người ta đưa tới rất nhiều hoa quả thịt để ăn linh tinh đồ vật, Lưu Bách Khoa Toàn Thư vợ chồng cũng theo lấy dính quang. Ta tại bên ngoài gà vòng bên cạnh đau khổ ngồi chồm hổm chờ, không biết phòng ở tình huống, mà lúc này mẹ đem nàng ở gian phòng khóa trái, chính tại bên trong thanh lý thân thể. Nông thôn điều kiện rất kém cỏi, chính là tắm rửa cũng chỉ có thể nấu nước, sau đó cầm lấy plastic thùng sách lấy đến chuồng heo trong phòng đi tắm rửa, hoặc là có người trực tiếp dứt khoát đến thủy đường tắm rửa, chính là đơn giản như vậy tiêu sái. Mẹ tướng môn khóa trái thượng sau đó, lại đem rèm cửa kéo lại đến, bảo đảm gian phòng là một cái bịt kín không gian về sau, mẹ này mới chậm rãi rút đi trên người quần áo. Mẹ phía trên mặc lấy chính là một kiện màu trắng tuyền tiểu tây trang. Phác họa thể, đem nàng thân trên ngạo nhân vòng ngực đường cong phụ trợ tinh tế, khi nàng cởi xuống tiểu tây trang sau đó, bên trong là một kiện màu trắng tuyền lông công quần áo trong, nút thắt kín kẽ, nàng bộ ngực đầy đặn đem quần áo trong cổ áo thật cao trống lên, bên trong cái kia hai luồng phong thịt giống như là muốn bạo y mà ra, dầu có co giãn, vô cùng thị giác lực đánh vào. Khi nàng duỗi tay về phía sau đem như thác nước tóc đen mâm sau khi thức dậy, bộ ngực một cách tự nhiên cao thẳng. Càng thêm đột hiện ra một đạo cao thâm hoàn mỹ đường cong. Mẹ đem mái tóc mâm, là Nhật Bản cái loại này hiền lành người vợ kiểu tóc, so nàng tóc đen phi rơi xuống thời điểm càng lộ vẻ thành thục quyến rũ phong tình, như băng sơn nàng, tuyệt mỹ gương mặt như thế từng đao tước khắc ra, có khó nói thành lời kinh tâm động phách mỹ lệ. Cuốn lên tóc đen sau đó, mẹ lại đem lông công quần áo trong giải khai. Khi nàng đem nút thắt một viên cởi bỏ thời điểm trước ngực cái kia hai luồng phong thịt cuối cùng không bao giờ nữa thụ trói buộc, một chút nhảy ra, tại màu đen ren áo ngực bao bọc bên trong, như ngọc bát đổ chụp, no đủ cao ngất, tròn trịa trắng nõn. Mẹ đem quần áo trong cởi xuống, không tiếp tục bỏ đi áo ngực, bởi vì như vậy đã đủ rồi. Nhưng kế tiếp, mẹ lại bỏ đi phía dưới đầu kia thuần quần tây màu trắng, mà khi quần tuột đến đầu gối chỗ thời điểm mẹ đành phải khom eo đến. Nhếch lên mông, lúc này mới có thể đem quần hoàn toàn cởi bỏ. Nhưng ở nàng khom eo khoảnh khắc kia mông eo hoàng kim đường cong lộ không nghi ngờ, kia hình tam giác màu đen quần lót ren tựa như là dán tại nàng hai bên tròn trịa mông thịt bên trên, tại mép quần lót bên ngoài mông thịt trắng nõn như mỡ dê, hùng hậu căng đầy, toàn bộ mông đẹp đường cong đạt được đến một cái tối trình độ cực cao, khoa trương trình độ, hoàn mỹ tới cực điểm. Lại tăng thêm mẹ vốn dáng người cao gầy, hai đầu chân ngọc thon dài, điều này càng làm cho nhân có từ sau phương công kích dục vọng của nàng. Plastic thùng là một cái rất lớn thùng nước trong, bên trong có một cái khăn lông, mẹ tại rút đi quần áo sau cũng không có lại rút đi nội y quần lót, nàng rời một tấm ghế đầu, ngồi ở plastic thùng bên cạnh, sau đó dùng khăn mặt dính lấy thủy lau chùi thân thể. Đợi đến thân thể lau chùi hoàn tất, mẹ đổi món quần áo, quần, nàng cũng không có tính toán đi vào giấc ngủ, bởi vì nàng còn mặc áo khoác, cùng với một đầu tây trang váy, hai đầu óng ánh bắp chân phía trên bọc tất chân màu da. Đây là vì phòng ngừa con muỗi. Mẹ cũng không có mang giày cao gót, mà là mặc một đôi màu đen tiểu bì ngoa, sau đó xách lấy kia một thùng nước đi ra. Làm mẹ không nghĩ đến chính là, Lưu Bách Khoa Toàn Thư chờ ở bên ngoài phòng, tại mẹ vừa ra cửa phòng thời điểm Lưu Bách Khoa Toàn Thư lập tức liền cười quyên góp đi lên. Ai à, Tô Phó Thị trưởng, khổ như thế sống việc cực làm sao có thể cho ngươi làm, loại sự tình này ngươi kêu ta một tiếng thì tốt nha. Nói Lưu Bách Khoa Toàn Thư liền đi qua tiếp nhận. Mẹ cũng không có ngăn lại hắn, tùy ý Lưu Bách Khoa Toàn Thư đem này một thùng nước nhận lấy xách lấy. Chính là Lưu Bách Khoa Toàn Thư lơ đãng chạm đến mẹ ngón ngọc, lập tức làm hắn đánh cái giật mình, tâm nhảy lợi hại, chính mình thế nhưng có thể chạm đến vị này tuyệt mỹ băng sơn thị trường tay ngọc, này quả thực chính là chính mình mấy bối tử tu đến phúc khí a. Nhưng, mới chỉ là chớp mắt mà thôi, Lưu Bách Khoa Toàn Thư trong lòng cao hứng tột đỉnh. Mẹ cũng không có chú ý điểm này, bởi vì đối với nàng mà nói, bị người khác tiếp xúc là lại bình thường bất quá sự tình, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt là được. Lưu trưởng thôn. Tại Lưu Bách Khoa Toàn Thư chuẩn bị rời đi lúc, mẹ bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Lưu Bách Khoa Toàn Thư đem thủy thùng phóng trên mặt đất, liền vội vàng cười nói có việc ngài phân phó. Mẹ nói ta muốn hỏi một chút, cái kia tiêu cái gì lão bá ở nơi đó, người biết không? Ta đây đương nhiên đã biết, này lão long thôn vốn không có ta không biết chỗ ngồi. Lưu Bách Khoa Toàn Thư vỗ lấy bộ ngực cam đoan, cực kỳ tự tin, nhưng rất nhanh hắn trên mặt liền hiện ra nghi hoặc chi sắc. Đúng rồi, Tô Phó Thị trưởng, ngài tìm Tiêu lão hán làm cái gì? Cái kia Tiêu lão hán chính là cái con ma men, là chúng ta trong thôn không được hoan nghênh nhất người, rất nhiều người đều không yêu thích hắn. Mẹ nhàn nhạt nói ta muốn tìm hắn làm một điểm công tác. Lưu Bách Khoa Toàn Thư ra vẻ đã hiểu bộ dạng a hát xong một tiếng, nói như vậy đi, lão bà của ta đã đem đồ ăn chuẩn bị xong, ngài ăn cơm trước, ăn cơm ta tự mình mang ngài đi, ngài nhìn như thế nào đây? Mẹ gật gật đầu, cũng đồng ý xuống, đều đã tại trên núi đi dạo một ngày, cũng xác thực rất đói. Vì thế mẹ theo lấy Lưu Bách Khoa Toàn Thư đi xuống lầu. Tại nhà chính mẹ hai cái kia trợ thủ đã ngồi, mẹ làm cho các nàng chuẩn bị tốt giấy bút. Như thế này cùng nàng đi Tiêu lão hán ra bên trong đi một chuyến, một nam một nữ tự nhiên không có dị nghị. Gà ngoài vòng tròn, ta còn tại nhẫn nại con muỗi đốt, thật sự là có chút không chịu nổi, vì thế cẩn thận đứng dậy, chuẩn bị rời đi chỗ này, đi trước Phương Thẩm Nhi trong nhà muốn ăn một chút, trước điếm a bụng. Ta cảm thấy ta rất thảm, tìm đến mẹ nhìn thấy nàng cũng không dám cùng nàng gặp mặt, ngược lại núp ở này thối tha gà vòng mặt sau, vẫn phải nhịn thụ con muỗi đốt. Thật sự là quá thảm. Nhưng là này thì có biện pháp gì, vì không cho mẹ tấu ta, ta chỉ có thể như vậy. Ta cẩn thận đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, ta chợt thấy trưởng thôn nhà cửa mở ra rồi, bên trong có mấy người đi ra, cầm đầu một là cầm lấy đèn pin Lưu trưởng thôn, mặt sau chính là một nam một nữ, còn có một cái băng sơn vậy thành thục nữ nhân, cũng không phải là mẹ sao. Bọn hắn muốn đi đâu vậy? Ta có một chút nghi hoặc. Bởi vì ta nhìn thấy Lưu trưởng thôn dẫn đường, mẹ bọn hắn đi theo Lưu trưởng thôn phía sau, dọc theo lúc tới cái kia đầu đường nhỏ đi. Trong lòng ta nghi hoặc, nhưng cũng không có do dự, lập tức đi theo. Chương 41 nhị. Nông thôn buổi tối cực kỳ an tĩnh. Bất quá có một chút nhu phải chú ý chính là, lại đi đường ban đêm thời điểm một khi dẫn phát một con chó gọi dậy đến, như vậy thôn sở hữu cầu cũng đều theo lấy kêu, một truyền 10 10 truyền 100. Kêu ồn ào huyên náo. Nhưng đây là lại bình thường bất quá sự tình, Lưu Bách Khoa Toàn Thư cầm lấy đèn pin ở phía trước dẫn đường, ngọn đèn hấp dẫn thôn bên trong kia một chút cầu chú ý, không lớn trong chốc lát chó sủa tiếng liền kích thích người màng tai làm đau. Ta đi theo mặt sau cùng, cũng may có chó sủa âm thanh, Điều này làm cho hành tung của ta một chốc bại lộ không được, mẹ bọn hắn cũng không vô duyên vô cớ quay đầu nhìn. Chính là ta trong lòng hơi chút có chút bồn chồn, chỉ hy vọng đừng đột nhiên lao ra một con chó đến cắn ta là được, ta sợ nhất chó. Cũng may, đi thẳng đến thôn bên ngoài đều không có lao ra một con chó cắn ta, điều này làm cho ta tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đèn pin ánh sáng, tại hắc ám bên trong đặc biệt thấy được, kỳ thật lúc này ta đã thấy không rõ mẹ bọn họ, hoàn toàn là đang cùng đạo kia đèn pin quang lại đi. Chỉ cần đạo kia đèn pin quang không biến mất, ta đây liền sẽ không theo quang. Lòng ta như vậy nghĩ, tăng nhanh một chút bộ pháp. Sơn thôn thời tiết là hay thay đổi, nhất là lão long thôn tứ phía còn hoàn sơn, chỗ như thế thời tiết càng là dễ dàng hay thay đổi. Ngay tại chúng ta đi ra cửa thôn không lâu về sau, hắc âm thầm màn đêm bên trong thế nhưng không có dấu hiệu nào đến đây vài đạo tránh, đem ta dọa quá mức, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống tại đường núi phía trên. Đúng vậy, mẹ bọn họ là hướng trên núi đi, cho nên ta cũng chỉ có thể cùng đi theo đường núi. Ta thật sự là không rõ mẹ rốt cuộc muốn đi chỗ nào, thiên đều đã đen, hơn nữa còn tùy thời đều có khả năng trời mưa, nàng không có việc gì chạy sơn thượng đi làm cái gì. Tại trước mặt nhất, Lưu Bách Khoa toàn thư cầm lấy đèn pin dẫn đường, hắn đã thả chậm tốc độ, tận lực làm mẹ cùng nàng hai cái trợ thủ đuổi theo, thời kỳ Lưu Bách Khoa toàn thư đi nhanh điểm, còn dừng lại đến chờ đợi. Mẹ hai cái kia trợ thủ lòng có oán trách, nhất là cái kia nữ nhân, trong lòng càng là tích húc tức giận, có thể là căn bản không dám phát biểu đi ra, nàng dám có bất kỳ cái gì bất mãn, mẹ có thể để cho nàng cả đời này cũng làm không thành nhân viên công vụ. Về phần mẹ, là cùng các nàng khác biệt, đi ở này có chút sừng sững đường núi phía trên, mẹ hô hấp thực vững vàng, bởi vì nàng bình thường thường xuyên tại trong nhà làm yoga, hoặc là đi bên ngoài chạy bộ, thường xuyên rèn luyện. Cho nên núi này lộ đối với nàng mà nói cũng không có gì độ khó, hơn nữa đây mới là vừa đi lên không lâu, cho nên mẹ không có bất kỳ cái gì mệt mỏi. Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, một chớp mắt chiếu sáng lên màn đêm lại biến mất không thấy gì nữa, mặt sau theo lấy nữ trợ thủ cuối cùng nhịn không được rồi, lên tiếng nói thị trường, nhìn bộ dạng mau trời muốn mưa, chúng ta liền không đi lên a, ban đêm quá không an toàn, không bằng ngày mai lại đi a. Mẹ nói ngươi nếu không muốn làm công việc này, hiện tại liền có thể đi trở về. Nữ trợ thủ một chút liền bị mụ mụ đỗi nói không ra lời đến, thoáng chốc ở giữa cũng căn bản không dám nói nữa cái gì. Phía trước Lưu Bách Khoa toàn thư nghe được lời này, cũng không dám nói nữa cái gì, cẩn thận dẫn đường, chính là trong lòng có chút không yên, tục ngữ nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, đoạn đường này thượng trong đầu của hắn từ đầu đến cuối đều tại suy nghĩ. Vị này cao cao tại thượng thị trường đại nhân vì sao không muốn đi tiêu lão hán cái kia lôi thôi kẻ say xỉn ra bên trong. Chẳng lẽ là nàng đã biết cái gì? Khó mà làm được. Lưu Bách Khoa toàn thư biết tiêu lão hán là cái gì người, tính tình thối, miệng cũng thối thật sự, ngày ngày uống rượu, thích rượu như mạng, liền không có người nào việc không dám ra bên ngoài nói. Nếu vị này thị trường đại nhân đi, cái kia tiêu lão hán tiếp tục nhiều chuyện vài câu. Đem chính mình sự kiện kia gấp chấn động rớt xuống đi ra, kia chính mình thôn này trưởng nhưng là không còn pháp đương á. Dứt khoát một không làm nhị không ngừng. Không nên không nên. Đừng nói phía sau nàng theo lấy hai người, tính là nàng một người ở đây, mình cũng không dám động thủ a. Theo mẹ đi đến lão long thôn đến nay, vẫn luôn lấy băng thích khuôn mặt kỳ người, uy nghiêm lạnh lùng, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, khí chàng cường đại, đừng nói Lưu Bách Khoa toàn thư. Đều là cái kia châu huyện trưởng đều sợ vô cùng. Nhưng là, thật để cho nàng đi tiêu lão hán chỗ, kia chính mình cũng không phải không hay ho. Không được, được nghĩ cách mới được a. Nhất thời ở giữa, Lưu Bách Khoa toàn thư suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều, đầu óc chuyển cực nhanh, chớ nhìn hắn là xa xôi sơn thôn người, nhưng là đầu lại tạc linh vô cùng, bằng không lại như thế nào đương đắc thượng thôn trưởng. Lưu Bách Khoa toàn thư có tâm tư, hắn đương nhiên bất hội biểu hiện ra đến, như bình thường ở phía trước dẫn đường. Ùm ùm, lôi tiếng chợt vang lên. Tận lực bồi tiếp cây đậu mưa lớn mở ra thủy đánh xuống. Trời mưa, mẹ hai cái kia trợ thủ đều cấp bách. Lưu Bách Khoa toàn thư cũng liền vội vàng nói Tô phó thị trưởng, ngài nhìn trời mưa, không bằng chúng ta cái này mau một chút trở về đi. Mẹ cũng là lạnh như băng hỏi có còn xa lắm không? Lưu Bách Khoa toàn thư nói đại khái còn có 100-200 mét bộ dạng, mẹ nói vậy hãy nhanh điểm. Liễu Bách Khoa toàn thư trong lòng có khúc mắc cùng bất mãn, nhưng còn tiếp tục dẫn đường, nhưng lúc này ở hắn trong lòng đã có mặt khác một loại tâm tư sinh đi ra, ví dụ như đây là trời mưa xuống, lại là đường núi, nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn lời nói, nghĩ đến cũng không là vấn đề gì. Ý định này tại Liễu Bách Khoa toàn thư não bộ bên trong một chút xoay quanh, thật lâu xóa sạch diệt không đi, thật giống như là có ma quỷ tại trong đầu của hắn sinh sôi lan tràn, lại cũng không cách nào ức chế. Hạt mưa như cây đậu bình thường đánh vào ta khuôn mặt, trong lòng ta thầm mắng này tặc lão thiên lúc không có chuyện gì làm hạ cái gì mưa, thậm chí cố ý tìm mắng sao. Mà lòng ta trông cũng kỳ quái, đều đã trời mưa, vì sao mẹ còn không đi vòng vèo, làm khó nàng muốn tiếp tục lên núi đây. Đều hạ mưa to nàng còn lên núi đi, rốt cuộc là vì sao? Kia trên núi có cái gì có thể làm nàng như vậy nghĩa vô phản cố? Ta không biết, nhưng là nàng không trở về. Tiếp tục lên núi, ta tự nhiên cũng muốn đuổi theo, đều đã đến nơi này, đoạn không tiếp tục trở về đạo lý. Mưa càng lúc càng lớn, đánh ánh mắt của ta đều có một chút không mở ra được, ta đột nhiên đánh một cái giật mình, bởi vì ta nhìn không thấy đèn pin quang mang. Trong lòng ta đột nhiên có chút sợ hãi lên. Mẹ! Phía sau ta cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, bay nhanh hướng sơn sông lên đi, cũng không quản mẹ là không khả năng phát hiện ta. Ta lo lắng an nguy của nàng, nhất định phải lập tức, mau chóng tìm được nàng. Tại giàn giụa mưa to bên trong, ánh mắt của ta thật sắp có một chút không mở ra được, một người cũng không thấy được, đường núi lầy lội, dưới chân của ta đánh trượt, nhiều lần ngã ở trên mặt đất, miệng cũng có bùn lầy, mỗi một lần thật vất vả bò lên, đều dễ dàng trượt ngã xuống đất. Ta cắn răng, không có bất kỳ cái gì lùi bước, ở phía sau ta trong lòng nghĩ đến chỉ có mẹ, tại dưới hoàn cảnh như vậy. Nàng thế nào? Sẽ không có việc, ta tin tưởng mẹ tuyệt đối không có việc gì. Ở nơi này giàn giụa mưa to bên trong, ta đột nhiên nghe được một cái nữ nhân thét chói tai âm thanh, điều này làm cho được ta ngẩn ra, không khỏi tìm tiếng đi qua, nhưng mà ta tìm đã lâu, cũng là từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy bóng người. Ta bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hướng sơn trải qua đi. Đường núi chỉ có như vậy một đầu. Cứ như vậy tại ẩm ướt trượt bùn lầy bên trong đi trước, ta cuối cùng nhìn thấy một điểm ánh sáng, như mộng như ảo, ở phía sau thành ta hy vọng chung một chiếc ngọn đèn, ta nghĩ ta đều nhìn thấy, mẹ bọn hắn vậy cũng sẽ thấy. Vì thế ta tăng thêm tốc độ tiến lên, rốt cục thì đến gần. Nhưng vào lúc này, ta này mới nhìn rõ sở, tốt lắm như là một cái tu tại trên núi phòng gạch ngói. Mưa to giàn giụa, tích tí tách hạ liên tục không ngừng. Ta cổ chân một hơi cuối cùng đi tới nơi này cái phòng gạch ngói trước mặt, môn lại là mở ra, bên trong có ngọn đèn tiết lộ ra. Trong lòng ta vui vẻ, liền muốn đi vào, có thể vào lúc này trước mắt một mảnh hắc ám, ta cả người mất ý thức. Không xong. Tại hôn mê phía trước, ta não bộ bên trong chỉ có hai chữ này. Lập tức liền đã không có ý thức. Ta làm giấc mộng. Cái này mộng chẳng phải là cái gì tốt mộng. Bởi vì ta ở trong giấc mơ mơ thấy một tấm có chút xấu xí gương mặt, một cái lôi thôi lão đầu xuất hiện ở của ta mộng bên trong, hướng về ta cười, hé miệng thời điểm có một hai cái răng đều thất bại. Ta phi thường chán ghét. Nhưng là, tính là ta lại như thế nào chán ghét, cũng không thể ngăn cản loại chuyện này phát sinh, hơn nữa cái kia lôi thôi lão đầu còn cười hướng ta đi đến, lòng ta chung trừ bỏ chán ghét ở ngoài còn có sợ hãi, cả người nổi giận, hai tay loạn huy. Muốn cho lôi thôi lão đầu tránh ra. Có thể lôi thôi lão đầu chính là không đi mở, còn đi đến gần, thẳng đến phía sau ta mới nhìn rõ lôi thôi lão đầu bộ dạng, dĩ nhiên là cái kia Tiêu lão hán. Vừa nhìn thấy là Tiêu lão hán, ta càng thêm hoảng, bởi vì ta đối với hắn vốn là thực chán ghét, cho nên muốn cho hắn cuốn xéo, những ta càng như vậy nghĩ, hắn thì càng hướng ta tới gần, ta bất đắc dĩ hô to, giống to. Đều không làm nên chuyện gì, thẳng đến tai của ta một bên ngầm trộm nghe đến một cái nữ nhân âm thanh. Phàm phàm, phàm phàm. Cái này nữ nhân âm thanh dễ nghe, mang theo một chút tự tính, hơn nữa ta cảm giác được nàng tại chụp ta gương mặt. Trước mắt Tiêu lão hán thân ảnh dần dần biến mất, càng ngày càng mơ hồ, ta cũng từ từ mở mắt, một tấm quen thuộc gương mặt xuất hiện ở của ta tầm nhìn bên trong. Gương mặt này bàng trắng nõn như ngọc. Đôi lông mày như kiếm, mũi ngọc hơi vểnh, môi hồng như cao, kiều diễm ướt át và thủy nộn nộn, má đảo ửng đỏ, trên hai má cuộc so tài tuyết làn da vô cùng mịn màng. nhất là kia một đôi doanh doanh như nước con ngươi bên trong, còn mang theo một chút lo lắng, để ta bội cảm thân thiết. Mẹ, ta thấy rõ cái này nữ nhân là ai, lập tức rất là kích động, một chút ngồi dậy, nhào vào mẹ trên người. Như thế như yến về, phía sau trong lòng ta là vô cùng kích động, nhào vào mẹ kia mềm mại no đủ trong ngực, ta thật sâu cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn, cho dù bên ngoài mưa gió cuồng bão, nhưng ở mẹ ấm áp trong ngực, ta cũng là vô cùng tâm an, khoảnh khắc này giống như nguy hiểm gì cũng không có, có chính là một cỗ bình thản yên tĩnh. Mẹ dùng tay ngọc vuốt ve ta sau lưng, khoảnh khắc này để ta cảm giác như là một cái chân chính đứa nhỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, lòng ta trung dần dần bình phục lại đến, cho đến lúc này ta mới dần dần phản ứng, nhận thấy mẹ trên người quần áo ướt đẫm, ta ngồi thẳng thân thể, đầu theo mẹ trong lòng đi ra. Lúc này ta cẩn thận đánh giá ngồi ở trước mắt mẹ. Mẹ mặc lấy một đầu màu lam quần áo trong, nàng ngạo nhân no đủ thân trên hùng vĩ đem quần áo trong cổ áo thật cao chống lên, bởi vì nàng quần áo trong ướt nguyên nhân, bởi vậy mẹ bộ ngực kia hai luồng núi non no đủ đường cong cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Theo bên trong làm nổi bật đi ra, kia áo ngực đường nét tại bên trong cơ hồ là rõ ràng có thể thấy được, đột hiển đi ra, làm hô hấp của ta không khỏi bị kiềm hãm. Mẹ cái bộ dạng này có một loại ẩm ướt thân cám dỗ, nàng đen nhánh tóc dài vốn là vòng lấy, phía sau cũng rối tung tại thơm ngon bờ vai bên trên, ướt sũng, nàng vốn là như băng sơn tuyệt mỹ, lúc này cái bộ dạng này càng tăng thêm thành thục quyến rũ phong tình. Trần nhà thượng bóng đèn khả năng chỉ có hơn 30 độ bộ dạng. Bởi vì phòng ở cũng không như thế nào sáng ngời có vẻ có chút đen tối, nhìn trước mắt tại mông lung ngọn đèn mẹ, lòng ta bên trong có ấm áp an ủi cũng có kinh diễm cảm giác. Đột nhiên, mẹ sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc, kia một đôi doanh doanh như nước mắt đẹp bên trong cũng là dị thường nghiêm túc, tại hài lòng cùng kích động sau đó, ta sắp nghênh đến chính là mẹ phê phán cùng giáo huấn. Cũng thế, ta hơn nửa đêm xuất hiện ở đây, hơn nữa còn thiếu chút nữa mất mạng, chiếu theo mẹ tính cách. Nàng tuyệt đối không khinh địch như vậy buông tha ta, ta không khỏi nhẹ giọng mở miệng, mẹ, ta sai rồi. Ta cúi đầu, chủ động nhận sai, cùng với làm mẹ chủ động giáo huấn ta, chỉ bằng ta chủ động nhận sai, như vậy có lẽ còn dễ chịu một điểm. Nhưng để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, mẹ môi hồng bên trong phát ra nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không có gây chiến tức giận, mà là đưa ra tay ngọc sờ sờ đầu ta, mắt đẹp tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, mẹ chậm rãi mở miệng, nói ra bốn chữ này. Ta ngẩn ra, không nghĩ tới lần này mẹ thế nhưng tha thứ ta, cứ như vậy. Không đánh ta, hoặc là mắng ta vài câu cũng tốt ha. Mẹ ôn nhu như vậy để ta có chút chân tay luống cuống, nhưng là nội tâm lại càng là kích động cùng cao hứng. Tốt, ta đáp ứng mẹ, lần sau tuyệt đối bất hội còn như vậy. Ta kiên định nói, hướng mẹ làm cam đoan. Nếu mẹ đều khẳng như vậy tha thứ ta, ta đây tự nhiên cũng muốn thượng đạo một điểm. Ta quan sát một chút phòng này, cũng không rộng đại, hơn nữa đồ dùng bên trong đều phi thường cũ kỹ, tràn ngập một cỗ lão hủ hương vị, thẳng đến phía sau ta mới phản ứng, nghe thấy loại này mùi vị, không khỏi nhíu lông mày. Đang lúc ta muốn mở miệng còn muốn nói nữa thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một người tên là Nhượng âm thanh ai nha, chỗ này như thế nào cũng lọt, phòng ở đều nhanh chìm rồi. Còn làm không cho ta sống a. Cái này âm thanh có chút quen tai, ta không thể tin được, lại không thể không tin tưởng. Ta có một chút kinh ngạc, mẹ đã đứng lên đến, hướng bên ngoài đi đến, lưu ta ở trên giường ngồi. Phía sau ta mới phát hiện, cái giường này đơn cũng đã gần có chút mốc meo rồi, tóm lại mùi vị cực kỳ khó nghe, lại tăng thêm đây là mùa hè, còn muỗi rất nhiều, không ngừng tại bên cạnh tai ta bay tới bay lui, ta cũng theo lấy xuống giường. Đến tới cửa. Xuyên qua cửa, tuy rằng ta trong lòng đánh chết đều không muốn thừa nhận, có thể sự thật lại đặt tại trước mắt của ta, ta nhìn thấy một cái lôi thôi lão đầu, chính tại nhà chính bên trong bận việc đến bận việc đi. Cái kia lôi thôi lão đầu mặc một bộ công nông sam, nhan sắc đều tắm có hơi trắng bệch rồi, phía dưới là mặc lấy một đầu vải bố quần, ống quần cuốn, lộ ra bắp chân, trên chân mặc một đôi giày rơm, nếu như không biết hắn chi tiết lời nói. Còn thật cho là hắn giản dị tự nhiên. Tiêu lão hán tại nhà chính bên trong bận việc, hắn cái này nhà là phòng gạch ngói, có cục gạch cũng có ngõa, là hợp tại cùng một chỗ, nhà lầu bên kia cũng không phải lậu thủy, có thể nhà ngói chỗ này cũng là tại lậu thủy, một giọt rơi xuống phía dưới đến, bình thường nói cũng may, có thể bên ngoài cuồng sấm chớp mưa bão, nếu như không tiếp lấy lời nói, rất nhanh liền có thể để cho phòng này bị thủy cấp rót đầy. Tiêu lão hán cầm lấy bồn bồn cái hũ đặt ở lậu thủy phía dưới, rất nhanh này nhà chính cơ hồ liền rơi không dưới chân rồi, chợt nghe được bịch một tiếng, ta cùng tiêu lão hán không khỏi đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy mẹ chạm tại bên cạnh một cái bàn phía trên, hai tay chống lấy cái bàn, thân thể có chút chút xuống, hẳn là dưới chân đánh trượt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bởi vì này nhà ngói từ nhà chính bên trong không có đánh bình, cũng đều là bùn, cho nên thực dễ dàng đánh trượt. Mẹ đứng ở đàng kia, hai tay chống lấy cái bàn không có động, tiêu lão hán lúc này ai a một tiếng, liền vội vàng tiểu chạy tới, lúc này ta mới chú ý tới tiêu lão hán là đánh đi chân trần. Tiêu lão hán ba bước cũng làm hai bước đi đến mẹ bên người, vội vàng nói thị trưởng, ngươi thì sao, mau cấp ta nói, ngươi cũng không thể có việc, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta có thể đảm đương không nổi. Mẹ về phía sau liếc nhìn tiêu lão hán, nói không có việc gì, chính là chân trượt một chút, lão bá ngươi không cần lo lắng. Tiêu lão hán nói ta làm sao có thể không lo lắng, ngươi nhưng là đại quan, nếu xảy ra chuyện, ta không thể tao ương sao. Nghe được tiêu lão hán nói như vậy, mẹ không khỏi cười, nói ngươi yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Tốt lắm, ngươi mau bận việc ngươi đi thôi, ta thật không có việc. Mẹ đối tiêu lão hán giọng điệu có chút ôn nhu, có lẽ tại mẹ nghĩ đến, tiêu lão hán cũng chỉ là một cái bình thường lão nhân, mà mẹ cũng thử đứng thẳng thân thể, chuẩn bị theo chỗ rời đi. Nhưng mà, trên mặt đất thật sự quá trượt, mẹ mặc lấy chính là một đôi bì ngoa, ngay tại mẹ tay ngọc rời đi cái bàn. Nàng tính toán tránh ra thời điểm dưới chân nhất trượt, thân thể không chịu khống chế, về phía sau khuynh đảo đi qua. Lòng ta lập tức nhảy đến cổ họng, trừng mắt, liền muốn xông ra, nhiên mà đúng lúc này, kia tiêu lão hán hai tay giương một cái, một chút đem mẹ ôm lấy, để ta bước chân không khỏi dừng lại. Ta cứ như vậy xông ra, nếu cũng ngã sắp xuống rồi, nên làm cái gì bây giờ? Còn có một chút là, nếu như ta hiện tại như vậy xông ra, đối với mẹ tới nói chính là cái thứ ba người, nàng nhất định sẽ phi thường lúng túng khó xử, cho nên ta chỉ có thể cứng rắn nhẫn phía dưới đến, nhìn đến mẹ bị tiêu lão hán ôm lấy đỡ lấy, ta trong lòng thở phào một hơi. Nhưng mà, tình thế phát triển xa xa vượt qua dự liệu của ta, không nghĩ tới tiêu lão hán ở phía sau cũng không đứng vững, mông nhất quyệt, tận lực bồi tiếp nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Bởi vì mẹ là bị tiêu lão hán từ phía sau ôm lấy. Cho nên khi tiêu lão hán ngồi ở trên đất thời điểm mẹ tuyệt mỹ thân thể yêu kiều cũng bị tiêu lão hán nhân tiện ngồi xuống, bất quá nàng không có ngồi ở trên đất, mà là ngồi ở tiêu lão hán đùi phía trên. Không, không phải là đùi, giống như là. Ta vốn là trợn tròn ánh mắt lại lần nữa trợn to. Tiêu lão hán ngồi ở trên đất, hai chân hướng ra phía ngoài nằm sấp mở, trong miệng phát ra ôi một tiếng, trên mặt là có thống khổ chi sắc, có thể thống khổ này chi sắc rất nhanh liền biến mất. Ngược lại trở nên có chút phiêu nhiên lên. Mà mẹ ngồi ở tiêu lão hán trên người, chẳng phải là tiêu lão hán đùi, mà là tiêu lão hán hạ bộ. Giống như, mẹ kia tròn trị kiều đỉnh mông đẹp ngồi ở tiêu lão hán hạ bộ. Ánh mắt của ta trợn to, tràn đầy khiếp sợ, không dám tin, hô hấp không khỏi tăng thêm, phía sau của ta thực nghĩ xông ra, nhưng là ta minh bạch, phía sau ta xông ra lời nói, mang cho mẹ tuyệt đối không phải là phúc âm. Mà là cho nàng thật lớn lúng túng khó xử, chỉ có thể từ nàng chính mình mới được. Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt mưa không ngừng theo nhà ngói phía trên xót xuống đến, dừng ở kia một chút bồn bồn lon lon bên trong, phát ra đát đát đát âm thanh, bên ngoài cuồng sấm chớp mưa bão, làm cái này cho dù là mưa rột phòng ở cũng có vẻ giống như một cái ấm áp ổ nhỏ. Mà đang ở cái này ấm áp ổ nhỏ bên trong. Một cái lão nhân cùng một cái tuyệt mỹ băng sơn nữ vương thân thể thật chặt tiếp xúc tại cùng một chỗ. Chuẩn xác mà nói, là cái kia tuyệt mỹ băng sơn nữ vương ngồi ở lão nhân đũng quần phía trên, kia tròn trịa căng đầy mông thịt đặt ở lão nhân kia tối tư mật bộ vị. Nếu như nói lão vóc người tư tư văn văn coi như nói được đi qua, nhưng lão vóc người cũng chẳng ra sao cả, thậm chí có một chút xấu xí, hơn nữa há mồm thời điểm còn có một hai khỏa răng vàng, này liền làm người khác cảm thấy chán ghét. Ta kinh ngạc nhìn một màn này, lại bất lực, tâm tình cực kỳ thất lạc, lúc này chỉ có thể ở tâm lý âm thầm cầu nguyện mẹ có thể theo tiêu lão hán trên người, đừng còn như vậy, chính là kế tiếp sự tình phát triển lại hoàn toàn cùng cầu nguyện của ta làm trái. Rơi xuống giọt mưa nhà chính bên trong, ngọn đèn cũng không như thế nào sáng ngời, Tiêu lão hán ngồi ở trên đất, hai tay còn ôm lấy mẹ Doanh gầy eo con ong, chỗ đầu gối hơi hơi hướng phía trên gấp khúc, lấy này đến bảo trì cân bằng, do đó làm chính mình phía trên thân không đến mức nằm xuống. Tại bọn hắn bên cạnh có một chương ăn cơm dùng cái bàn này chặn hơn phân nửa ánh sáng, cũng cơ hồ là chặn tầm mắt của ta, ta cố gắng nhìn sang, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng, lúc này ở tiêu lão hán kia chương có chút xấu xí khuôn mặt có một loại không thể giải thích biểu cảm. Tiêu lão hán ngực cùng mẹ bình trực hương học thuộc lòng toàn bộ dán sát tại cùng một chỗ, đầu của hắn xẹt qua mẹ bên tai, cằm đặt ở mẹ thơm ngon bờ vai phía trên, khuôn mặt bị mụ mụ kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc hơi hơi che khuất. Này đây tiêu lão hán hô hấp ở giữa có thể ngửi được mẹ phát hương, thậm chí là mẹ trên người thể mùi thơm, điều này làm cho hắn có chút mê say. Tiêu lão hán thích rượu như mạng, đời này cơ hồ sẽ không cùng nữ nhân tiếp xúc qua, trước kia bà mối giới thiệu với hắn cái kia nữ nhân, bởi vì hắn xúc động mà tạo thành tiêu lão hán độc thân, làm tiêu lão hán cảm thấy đời này cơ hồ đều cùng nữ nhân vô duyên. Này đây tiêu lão hán tại lão long trong thôn lúc còn trẻ là một người đàn ông độc thân. Hơn 50 tuổi, vẫn là một cái già đi độc thân hán, thường xuyên tao nhân đâm cột sống, liền hài đồng đều cười hắn, cầm lấy cái này hay nói giỡn. Tiêu lão hán trước kia một mực không quan tâm, nhưng bây giờ, đương tiêu lão hán cùng như thế lạnh lùng tuyệt mỹ mẹ tiếp xúc tại cùng một chỗ thời điểm tiêu lão hán khoảnh khắc này hồn bay lên trời, cả người thân thể buộc chặt, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể cùng như vậy một cái thành thục sắp tích thủy tuyệt mỹ nữ nhân giống như này thân mật tiếp xúc. Đơn giản là đối với hắn lớn nhất ban ân. Tiêu lão hán hô hấp dồn dập, bụng một đốm lửa diễm sớm sinh đi ra, hắn con cặc sớm thay đổi cứng lên, bình sinh đến nay lần thứ nhất cứng như vậy, nóng bỏng cứng rắn, đem quần thật cao chống lên, mà ở con cặc quy đầu phía trước chìa vào kia nhanh làm dầu có co giãn mông thịt bên trên, làm cho tiêu lão hán chán thượng tràn đầy mồ hôi, cả người giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Chương 42. Bên ngoài ban đêm mưa tầm tã mưa to. Lôi điện gió lốc cuồng ngược kêu khóc, làm núi này lâm trở nên ngăn cách. Nhà ngói lão phòng ở tích thủy, gõ vào kia một chút bồn bồn cái hũ phía trên, phát ra tí tách âm thanh, như là thiên nhiên tại tấu vang nhạc khúc, nghe đến phi thường mạn diệu dễ nghe, nhưng là ta lại không có gì tâm tình đi lắng nghe, bởi vì lực chú ý của ta luôn luôn tại mẹ cùng tiêu lão hán trên người, không có cách nào di rời. Tại lão nhà chính, nhà ngói xà nhà phía trên treo một cái chỉ có mấy chục độ bóng đèn. Phát tán ra sâu kín hôn ngọn đèn vàng, cũng không làm sao có thể chiếu sáng cả phòng ở bố cục. Lão nhà chính bố cục phi thường đơn sơ, cũng chỉ có một cái bàn, mấy tờ băng ghế, cùng với một cái cũ kỹ không thể già hơn nữa cũ tủ bát, trừ lần đó ra liền cơ hồ cái gì cũng không có, trống rỗng. Trên mặt đất không có đánh bình, chỉ có cao thấp bất bình bùn, bị xót xuống đến mưa cấp làm ướt, lầy lội không chịu nổi. Lão nhà chính một mảnh yên tĩnh. Bên ngoài có phong nhi thổi vào đến, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng có vẻ có chút lạnh lẽo, nhưng tiêu lão hán nội tâm một mảnh lửa nóng, bụng sớm có một đốm lửa diễm bay lên, hừng hực thiêu đốt, cho dù là một chậu nước lạnh tưới đến cũng không cách nào dập tắt. Vài thập niên chưa từng chạm vào nữ nhân tiêu lão hán, tại khoảnh khắc này chân chính đã biết cái gì gọi là phệ hồn tiêu cốt. Bởi vì, hắn từ trước đến nay liền chưa từng thấy qua mẹ xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tại cái này hẻo lánh lão sơn thôn, có thể ra vài cái thủy linh cô nương cũng đã là thượng thiên chiếu cố rồi, mà cho dù có, tiêu lão hán cũng chỉ có thể đứng xa nhìn tiết ngoạn, xa xa không dám tới gần, hắn cũng biết những cô nương kia căn bản là khinh thường hắn, cho nên tiêu lão hán khuyết thiếu cực độ tự tin, nhưng như vậy tích lũy tháng ngày xuống sở tạo thành chính là tiêu lão hán trong lòng kiềm chế, một khi có tuyên tiết khẩu. Như vậy sở tạo thành chính là nước lũ vỡ đê, thế không thể chờ. Mẹ kia tròn trịa to mỏng mông tròn nhi ngồi ở tiêu lão hán hạ bộ bên trên, tiêu lão hán dưới hông con cặc nhất trụ kình thiên, đem đũng quần đỉnh đã cao lại càng cao, mà điều này cũng không thể phòng ngừa cùng mẹ mông thịt đỉnh tại cùng một chỗ, tuy rằng cách vài dệt, nhưng này rõ ràng đi nữa bất quá xúc cảm làm tiêu lão hán hồn bay lên trời, không khỏi thoải mái đổ hít một hơi khí lạnh. Tiêu lão hán ngẩng đầu lên, thoải mái đôi mắt trắng dã, dưới hông cây gậy kia càng lúc càng lớn, cũng càng trở lên cứng rắn như sắt. Nha! Tiêu lão hán yết hầu phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Lúc này tiêu lão hán một bàn tay nắm băng ghế, tay kia thì vòng qua mẹ eo con ong, ôm lấy bụng của nàng, hai người tư thế bảo trì nữ trên nam dưới. Mà mẹ cũng không phải là không có chi giác, tiêu lão hán dưới hông căn kia cứng rắn con cặc nàng làm sao có khả năng không cảm giác, chính là tâm lý không khỏi giật mình, nhìn không ra, cái này Tiêu lão hán thân thể gầy, yếu đuối, dưới hông vật kia thế nhưng như vậy đại. Mẹ đầy đặn ngạo nhân thân thể yêu kiều vào lúc này không khỏi có chút buộc chặt, hắn tuyệt mỹ hai má phía trên có chút đỏ ửng, dâng lên nhàn nhạt nóng bỏng, nàng không có giống như thiếu nữ hoảng hốt, mà là một bàn tay chống lấy băng ghế muốn đứng lên, chính là Tiêu lão hán một bàn tay quấn lấy nàng doanh doanh eo con ong, làm cho mẹ dậy không nổi thân thể. Tiêu lão hán còn đắm chìm trong loại này thoải mái bên trong, nghe thấy mẹ sợi tóc ở giữa hương vị, như mất hồn nhi giống như, căn bản là không có nhận thấy mẹ tâm tư, nhưng là lại không tự chủ được mở miệng nói nha. Thị trưởng, ngài mông thật sự rất có thịt, làm lão hán ta thật thoải mái a. Mẹ sắc mặt lãnh xuống dưới, quát buông. Này một thân quát lớn lập tức làm Tiêu lão hán theo bên trong thất thần tỉnh ngộ. Tiêu lão hán vốn là nhát gan, nghe được mẹ nghe được lời này, hắn dọa thân thể không khỏi đánh cái run rẩy. Tiêu lão hán liền vội vàng nói không phải là không là, ngài nghe ta giải thích, lão hán ta đời này chưa từng chạm vào nữ nhân, đột nhiên đụng tới thị trường ngài xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, thật sự là kìm lòng không được đây nè. Mẹ sắc mặt hơi chút thư hoãn một chút, nhưng vẫn là lạnh lùng cười nói ngươi cái kia căn này nọ là xảy ra chuyện gì. Tiêu lão hán nói ta cũng không biết ha. Nếu không biết, vậy liền đem ta thả ra, để ta, bằng không đối với ngươi quả ngon để ăn. Nha nha, đã biết. Tiêu lão hán lá gan là thật nhỏ, không dám có bất kỳ cái gì làm trái, hắn cảm thấy có như vậy một lần hưởng thụ, đã là mình đời này lớn nhất có phúc rồi, nơi nào còn dám nghĩ nhiều. Vì thế Tiêu lão hán tay thu về, buông lỏng ra mẹ tinh tế eo con ong, mà không có Tiêu lão hán cái tay kia trói buộc, mẹ thở phào một hơi, tiếp lấy liền đứng người lên. Nhìn đến mẹ đứng người lên, Tiêu lão hán tâm tình cực kỳ thất lạc, đột nhiên, ánh mắt của hắn trừng, lộ ra lưỡng đạo dâm tà ánh mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mẹ bờ mông, hô hấp tại khoảnh khắc này không khỏi lại lần nữa dồn dập lên. Đương mẹ đứng dậy thời điểm, nàng vòng eo tự nhiên là gấp khúc, mà bờ mông tự nhiên cũng là về phía sau nhếch lên, không có khả năng một chút liền đứng thẳng thân thể. Bởi vì như thế, mẹ mông đẹp tại khoảnh khắc này vỉnh đến tối tròn trịa độ cong. Kia hai miếng căng đầy no đủ mông thịt đem tây trang màu đen váy gắt gao băng bó, giống như mật đào mông đẹp hoàn toàn lộ rõ tại Tiêu lão hán tầm mắt bên trong, làm hắn khoảnh khắc này gắt gao nhìn thẳng, không muốn rời đi ánh mắt, hắn cứng họng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Không chỉ có như thế, đương mẹ thân thể liền muốn đứng thẳng khoảnh khắc kia, nàng tròn trịa mông cong cơ hồ là sắp chạm đến Tiêu lão hán gương mặt rồi, ở phía sau Tiêu lão hán không khỏi hơi hơi hí mắt, ngậm miệng, thật sâu hít một hơi. Giống như muốn mẹ kia xinh đẹp mông đẹp hương vị hoàn toàn hút vào đến trong mũi. Khoảnh khắc này Tiêu lão hán lại lần nữa thần bay trên trời ngoại. Chính là này thần bay trên trời ngoại rất nhanh lại không, hắn khuôn mặt lại có thất lạc chi sắc, bởi vì nghĩ đến cũng đã không thể hưởng thụ đến này đấy đà doanh mông tròn nhi co giãn cùng mềm mại, hắn làm sao có thể không mất rơi. Nhưng là, Tiêu lão hán hôm nay vận khí tốt giống cực kỳ tốt, đúng lúc này, trước mắt hắn tối sầm. Chỉ thấy mẹ kia cao gầy tuyệt mỹ thân thể hướng hắn đổ. Tiêu lão hán còn không có suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì, chính là theo bản năng đưa ra hai tay, nhanh chóng đỡ mẹ hương eo, chính là mẹ dù nói thế nào đều có một chút sức nặng. Tiêu lão hán đỡ tại mẹ vòng eo thượng hai tay nhất trượt, hướng mẹ ngạo nhân vòng ngực đi qua. A, a. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, hàm nghĩa đã có khác biệt. Lão nhà chính lại lần nữa yên tĩnh xuống. Vẫn là chỉ có giọt mưa đánh vào kia một chút bồn bồn lon lon phía trên, tấu lên một khúc mạn diệu nhạc khúc. Mẹ lại lần nữa ngồi vào Tiêu lão hán trên người, vẫn là như lúc trước như vậy tư thế, nàng tròn trĩa mông vẫn là dán tại Tiêu lão hán đũng quần phía trên, chính là Tiêu lão hán biểu cảm gương mặt thống khổ, có thể tưởng tượng được đến, Tiêu lão hán vừa rồi cứng rắn con cặc căn bản là không có mềm xuống, mà mẹ như vậy một chút ngồi xuống, dĩ nhiên chính là đặt ở Tiêu lão hán kia cứng rắn như sắt con cặc phía trên. Tính là Tiêu lão hán năng lực chịu đựng lại mạnh mẽ cũng tao không được. Nha, đau đớn, Tiêu lão hán há mồm kêu. Mẹ như thế nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng trách mắng không cho phép kêu. Tiêu lão hán ngậm miệng lại, nghẹn, thật là không tiếp tục phát ra tiếng kêu, nhưng là không có nghẹn bao lâu, Tiêu lão hán vẫn không khỏi phát ra rất nhỏ rên gì ôi, lão hán ta vật kia muốn gãy mất. Thị trưởng, ngươi bồi a. Tiêu lão hán chỉ nhẫn trong chốc lát mà bắt đầu gọi dậy đau đớn đến, Điều này làm cho được tính cách lạnh lùng cao ngạo mẹ có chút lúng túng khó xử. Nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là vừa rồi nàng mới đứng lên, dưới chân cũng là nhất trượt, sau đó ngã đổ xuống đến, vừa vặn nhất mông ngồi ở Tiêu lão hán trên người. Hơn nữa lại tỏa trở lại Tiêu lão hán đũng quần phía trên, mông chống đỡ tại Tiêu lão hán căn kia cứng rắn gậy sắt phía trên, mẹ trong lòng cũng có không yên. Chính là Tiêu lão hán nói làm nàng bồi, điều này làm cho có chút cắn răng, lúc này cắn răng quát không được nói. Tiêu lão hán biểu cảm thống khổ nói ta cũng không muốn nói chuyện a, có thể thị trưởng thành phố ngài mông ép lấy cổ ta thịt. Con cặc rồi, ta là thật sự không chịu nổi nha. Mẹ lạnh lùng cười nói như vậy, không là của ngươi sai, còn là lỗi của ta rồi hả? Tiêu lão hán hèn nhát nhỏ giọng nói ngươi mông lớn ép lấy của ta con cặc, cũng không phải là ngài lỗi sao? Tiêu lão hán nói vô cùng là nhỏ giọng, nhưng hắn cùng mẹ khoảng cách quá gần rồi, căn bản trốn không thoát mẹ lỗ tai, hoàn toàn bị mẹ nghe được, vốn là mẹ còn nghĩ tức giận, có thể Trương Liễu Trương Kiều Diễm ướt át môi hồng, vẫn là nhịn được. Đột nhiên, mẹ đôi lông mày nhíu lại, nàng mắt đẹp trung lộ ra hai đạo hàn mang, nói ngươi động cái gì động. Nguyên lai, mẹ đột nhiên nhận thấy, cái này lão đầu dùng một bàn tay ôm lấy nàng eo con ong sau đó, dưới hông chậm rãi nhúc nhích, không ngừng dùng căn kia cứng rắn như sắt con cặc tại mẹ tròn trịa mông thượng ma sát đến ma sát đi, kia cứng rắn con cặc tại mẹ mông đẹp thượng không ngừng ma sát ở ngoài, có khi còn nhô lên đến, bất chí bất giác ở giữa trượt đến mẹ kia hai bên mông thịt khe hở bên trong. Mẹ hai má phía trên hiện ra một mảnh đỏ ửng chi sắc, tay chống lấy băng ghế lại nghĩ đứng lên, nhưng lần này lại bị Tiêu lão hán ôm lấy tinh tế vòng eo, như thế nào cũng chạm không được. Mẹ thần sắc biến đổi, Tiêu lão hán lại thường trước mở miệng nói đừng, ngài đừng nữa giống vừa rồi như vậy, bằng không, lão hán mệnh căn của ta lại được lại tao ương a. Nghe được Tiêu lão hán nghe được lời này, mẹ tuyệt mỹ thần sắc trên mặt không khỏi thư hoãn một chút. Thật là như vậy, nàng cũng có điểm ấy cố kỵ, nếu như sau khi thức dậy dưới chân lại nhất trượt, lại ngồi trở lại đến Tiêu lão hán trên người, này có thể như thế nào toàn bộ. Chính là một mực như vậy ngồi, kia cũng không phải là chuyện này, tuy rằng cách quần và váy, nhưng mẹ bờ mông lại như cũ có thể cảm giác được Tiêu lão hán dưới hông căn kia nhô lên đến con cặc to lớn cùng hùng vĩ, lúc này còn thật chặt đội lên chính mình mông phía trên, cứng rắn con cặc phía trước chống đỡ, không ngừng hướng lên. Tùy theo Tiêu lão hán dưới hông nhúc nhích, cũng đang không ngừng ma sát, tựa như muốn ma sát ra như lửa, làm cho mẹ kia vô cùng mịn màng hai má phía trên đỏ ửng càng ngày càng nồng đậm. Kiều diễm ướt át, như muốn xuất thủy. Tiêu lão hán lúc này nói tiếp nói thị trường. Ôi, người đừng vội, làm lão hán ta chậm trong chốc lát, chậm lập tức tốt. Mẹ môi hồng mấp máy, cái gì cũng không nói, nàng cũng không có gì động tác, nhưng hiển nhiên là thầm chấp nhận. Chậm lập tức chậm trong chốc lát a. Có thể một lát sau, mẹ đột nhiên lại nhíu mày, không khỏi hơi hơi cúi đầu nhìn về phía trước ngực. Nàng mặc một bộ mỏng manh nữ thức bạch áo sơ mi, nút thắt đều chụp đến cổ chỗ đó, nhưng trước ngực cái kia hai tọa no đủ viên thịt đem quần áo trong cổ áo thật cao chống lên, đứng vững như núi, nút áo cùng nút áo ở giữa có một đầu khe hở vỡ ra, mơ hồ ở giữa giống như tuyết vậy làn da bại lộ ra, còn có màu đen hoa văn ren lộ ra, như ẩn như hiện. Mẹ trước ngực hai tỏa thánh khiết tuyết sơn tại áo sơ mi bao bọc trung long viên, đường cong buộc chặt, nhưng lúc này đã có một cái bàn tay heo ăn mặn đặt ở phía trên, đang gắt gao nắm trước ngực nàng nhất tỏa thánh khiết tuyết sơn, năm ngón tay nắm, được khảm ra thật sâu dấu tay, bất quá, ngay cả như vậy, con kia bàn tay heo ăn mặn vẫn là không có pháp đem mẹ con kia tròn xoe đến trình độ cực cao viên thịt chảo xong, chỉ có thể bắt lấy hơn phân nửa mà thôi. Bất quá, chính bởi vì như vậy. Vẫn là cấp mẹ mang đến thật lớn lực đánh vào, nàng đẫy đã động lòng người cám dỗ thân thể yêu kiều vào lúc này lại buộc chặt lên. Tiêu lão hán cái tay kia rõ ràng không trẻ, đều đã có một chút nếp nhăn, chụp vào mẹ trước ngực cao ngạo thánh khiết viên thịt bên trên, gần cách một tầng mỏng manh vài dệt, làm cho con kia tròn trịa viên thịt hơi hơi thay đổi hình dạng, làm người ta cảm giác được một cỗ dơ bẩn, lại không cách nào hình dung tương phản mỹ. Mẹ kia kiều diễm ướt át bờ môi hơi hơi đóng mở. Hô hấp của nàng cũng có một chút dồn dập, bên tai truyền đến Tiêu lão hán tiếng hô hấp, mẹ nhịp tâm đập nhanh, cao quý như nàng, lúc này ngồi ở một cái lôi thôi lão hán trong ngực, hơn nữa còn bị cái này lôi thôi lão hán một bàn tay nắm bộ ngực, này đây tuyệt đối là một bộ khôn kế kích thích hình ảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ có một hai phút, mẹ rốt cuộc không nhịn nổi, lạnh giọng hỏi chậm đủ chưa? Tiêu lão hán ủy khuất nói, ai nha, ngài đừng vội nha, kém, không sai biệt lắm. Tốt, ta đây đi lên. Chờ một chút. Tiêu lão hán liền vội vàng nói. Còn chờ cái gì, mẹ có chút không vui nói. Còn không phải là như vậy nha, nếu ngài đứng lên không nghĩ qua là lại tọa xuống, lão hán ta có thể chính xác là muốn đoạn từ tuyệt tôn, ngài liền phát thiện tâm, thông cảm lão hán nha. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Không bằng như vậy, ta đỡ lấy ngươi, như thế nào đây? Mẹ trầm mặc một lát, nói tốt. Tiêu lão hán sắc mặt vui vẻ. Lập tức hắn hai tay liền trở nên cực kỳ không an phận rồi, một đôi tay liền đi vòng qua mẹ mông đẹp phía trên, này làm cho mẹ kinh ngạc, xuất phát từ bản năng phản ứng nhanh chóng bắt lấy tiêu lão hán hai tay. Người nghĩ như thế nào? Ta đỡ lấy ngài a. Tiêu lão hán nói, ngài đừng sợ, lão hán ta nắm ngài mông lớn, nâng lấy ngươi, một chút có thể. Không được, mẹ nghiêm khắc cự tuyệt. Như thế nào không được a? Khuê nữ ngài nhìn bên ngoài đổ mưa to. Cái nhà này đều sắp bị dìm nước rồi, chúng ta nếu vẫn ngồi ở chỗ này, cũng không phải bị chết đuối á. Nghe được tiêu lão hán nói như vậy, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ chi sắc, cái gì cũng không nói, trầm mặc xuống, mà tiêu lão hán gặp mẹ không nói lời nào, trong lòng vui vẻ, biết mẹ là thầm chấp nhận. Tiêu lão hán mí mắt buông xuống, một chút liền nhìn thấy mẹ ngồi ở chính mình đũng quần phía trên tròn trịa mông cong. Tuy rằng tiếc nuối cái này màu mỡ trơn bóng kiều đỉnh mông liền muốn cùng chính mình côn bổng chia lìa, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tiêu lão hán hai tay chậm rãi rơi xuống mẹ eo con ong bên trên, sau đó lại tiếp tục chậm rãi hướng phía dưới trượt xuống, rất nhanh đến đó đầy đặn mông thịt hai bên. Này một chớp mắt, mẹ đẫy đà mê người thân thể yêu kiều giống như điện lưu chảy qua toàn thân, không khỏi nhẹ nhàng đánh cái run rẩy. Mẹ môi nhẹ nhàng cắn, chính là tiêu lão hán thật lâu không hề động làm. Điều này làm cho mẹ không khỏi mở miệng hỏi, ngươi như thế nào? Còn không động. Cái này, khuê nữ à, ngươi đem ngươi mông lớn nâng lên một điểm, ta mới tốt động thủ. Tiêu lão hán nói. Cái gì đại thí, không cho nói những lời này. Mẹ có chút chán ghét tiêu lão hán nói những từ ngữ này, phi thường thô bỉ, nhưng nàng vẫn là hơi nâng lên bờ mông, cùng tiêu lão hán nơi đùng quần kéo dài khoảng cách, tiêu lão hán tận dụng mọi thứ. Một chút liền đem hai tay sao ở tại mẹ hai bên đầy đặn mông thịt bên trên. Bắt đến rồi, thật bắt đến rồi. Tiêu lão hán trong lòng trào ra một cỗ không thể nói vui sướng. Hắn hai tay hoàn toàn chộp vào mẹ kia đầy đặn động lòng người mông thịt bên trên, hai miếng bờ mông căng đầy và doanh viên, đem tây trang váy buộc chặt. Tiêu lão hán một bàn tay bắt lấy một mảnh mông thịt, chính là cực kỳ dùng sức chào bóp, thật sâu cảm nhận được kia mông thịt truyền ra kinh người co giãn cùng đầy đặn. Loại cảm giác này quả thực không thể nói, cơ hồ khiến hắn thích lật lên trời. Tiêu lão hán chưa bao giờ nắm nữ nhân mông, cả tay đều không nắm, chớ nói chi là cùng nữ nhân có quan hệ xác thịt. Mà vào thời khắc này, tiêu lão hán hai tay thế nhưng bắt được mẹ kia xinh đẹp đầy đặn mông trắng, mặc dù có tây trang váy cách, nhưng này tại tiêu lão hán trong mắt căn bản là không coi là cái gì. Tiêu lão hán thích không kềm chế được, căn bản không để ý mẹ cảnh cáo. Nhịn không được nói, khuê nữ nhé. Người này mông lớn thật quá lớn á, chúng ta trong thôn không một cái nữ nhân có thể so sánh được người này mông lớn, lại nhanh lại có co giãn a. Tiêu lão hán không khỏi tán thưởng, rau thịt không kỵ, làm cho mẹ có chút lúng túng khó xử, nghĩ răn dậy cũng không dùng, bởi vì này tiêu lão hán đã chứng minh hắn chính mình có chút vô lại không biết xấu hổ, mẹ đành phải nhịn xuống đến, trước đứng lên nói sau. Mẹ không nghĩ tiếp tục bị tiêu lão hán chiếm tiện nghi. Nàng mím môi, một bàn tay chống lấy băng ghế, cực lực đứng lên, phía sau tiêu lão hán hình như tuy rằng trong miệng nói một chút khinh bạc lời nói, cũng nắm mẹ đẫy đà tròn trịa mông đẹp, nhưng vẫn là đem nàng dùng sức hướng đến phía trên thác, mà mẹ thân thể chậm rãi đứng lên. Lúc này hai người tư thế là, mẹ chậm rãi đứng người lên, chẳng qua nàng mông đẹp hơi hơi về phía sau vểnh lấy, cũng như lần thứ nhất như vậy, kia mông thịt dưới đáy hình như cùng với tiêu lão hán gương mặt chạm đến cùng một chỗ. Mà tiêu lão hán ngồi ở trên đất, hai tay cũng đã là thật chặt nắm mẹ kia đầy đặn căng đầy mông thịt, không kiêng nể gì, không có một chút mịt mờ rồi, mà bộ mặt của hắn có chút chủ động hướng mẹ bờ mông đi qua, mắt thấy liền muốn đặt ở mẹ mông. Phía sau ta, gắt gao nắm chỗ đùi quần, cực kỳ dùng sức, không cần nhìn cũng biết ta cánh tay phía trên nổi gân xanh, mà ta tức giận trong lòng tại khoảnh khắc này như ngọn lửa bùng cháy lên, phẫn nộ muốn lập tức xông ra. Cái này đáng giận Tiêu lão hán, lôi thôi tử quỷ, hắn cũng dám dùng cái kia dơ bẩn tay đi bắt mẹ kia xinh đẹp mông cong, đó là hắn có thể nhúng chàm sao? Phải không? Ta trong lòng đang nộ hống. Nhưng mà, Bách Phu hiện thực cùng bất đắc dĩ, tại khoảnh khắc này nghĩ xông ra ta vẫn là cứng rắn nhịn được. Vẫn là cái kia nguyên nhân, ta không nghĩ lúc này xông ra sau đó làm mẹ nan kham. Chính là nhìn đến Tiêu lão hán chủ động đem mặt thấu hướng mẹ kia đẩy đà kiều đỉnh mông đẹp, ta trong lòng lúc nào cũng là khó chịu, vì thế ta lui đến phòng bên trong, hít sâu một hơi. Sau đó, mẹ, mẹ, chấm than, ta kêu thành tiếng đến, cam đoan kia lão nhà chính Tiêu lão hán có thể nghe được, như vậy cũng có thể cho hắn biết, tại nhà của hắn bên trong không chỉ có là hắn và mẹ hai người, còn có ta cũng ở đây. Phàm phàm, đừng sợ, mẹ, ta. Mẹ lập tức liền, sau một lát truyền đến mẹ âm thanh. Ta không dám đi ra ngoài nữa, nếu như lại đi trộm nhìn nói có khả năng bị mụ mụ bắt lấy, cho nên ta chỉ tốt nằm tại trên giường, yên lặng chờ đợi mẹ đến, chính là lúc này ở giữa hình như hơi chút có chút quá lâu a. Lão nhà chính, trên mặt đất bùn đất đã trở nên ẩm ướt, thành bùn lầy, dẫm phía trên hơi không chú ý liền có khả năng ngã sấp xuống, mẹ đã trải qua một lần làm. Cho nên nàng đứng dậy đến thời điểm phá lệ cẩn thận. Nhưng là, đang lúc mẹ vừa muốn đứng thẳng thân thì thời điểm lại cảm giác được mông thượng cái kia hai cái bàn tay heo ăn mặn dùng hạ khí lực, đem nàng đẩy đà căng đầy mông thịt nhéo nhéo, mỗi một cánh hoa mông thịt đều cảm nhận được tay kia ngón tay dùng sức xâm nhập, giống như một cỗ kích thích điện lưu thật sâu tại mẹ thân thể yêu kiều bên trong tán loạn, nàng thân thể yêu kiều vào lúc này theo lấy đánh run rẩy, dưới chân một cái lảo đảo, thân thể lại về phía sau ngã đi. Lúc này mẹ là hoàn toàn có chút hoảng, nàng khống chế không nổi thân thể mình cân bằng, chính là đột nhiên nàng vòng eo bỗng chốc bị bắt được, về phía sau ngã sấp xuống nàng dừng lại ngã xuống xu thế. Chính là, mẹ lại chưa từng nghỉ một hơi, ngược lại là trái tim nhắc tới cổ họng, bởi vì nàng cảm giác chính mình mông đẹp hình như ngồi ở một cái bền chắc dày đôn nhi phía trên. Cái này không phải là cái gì hậu đôn, mà là gương mặt. Giống như... Mẹ kia tròn trịa kiều đỉnh đẫy đà mông đẹp ngồi ở Tiêu lão hán gương mặt bên trên, nàng kia hình hạt đào mật mông đem Tiêu lão hán gương mặt hoàn toàn bao trùm, khoảng khắc, mẹ thân thể một chút buộc chặt, trong miệng không được phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng kêu a. Nhưng là hơi ngừng, mẹ dường như sợ ta nghe được, lại nhanh chóng nâng lên tay trái che miệng lại, không cho chính mình phát ra âm thanh. Ừ, đột nhiên, mặt sau truyền đến Tiêu lão hán buồn khí nhị âm thanh, có chút cực kỳ hưởng thụ. Mà giờ khắc này Tiêu lão hán không tiếp tục dùng hai tay nắm mẹ bờ mông nhi rồi, mà là dùng hai tay đỡ tại mẹ eo con ong hai bên, hắn gương mặt hướng lên ngẩng lên, mẹ kia bị tây trang váy bọc lấy đẫy đà mông trắng là đặt ở hắn khuôn mặt phía trên, hoàn toàn bao trùm ở, tư thế này nói không ra mập mờ, cũng vô cùng thị giác lực đánh vào. A, a, a, Tiêu lão hán buồn khó chịu âm thanh lại lần nữa phát ra ai nha, khuê nữ a, người mông. A, a, che lão hán ta. Mau không xảy ra khi á. Ân, ách ách, ân, mẹ yết hầu bên trong phát ra rên nhẹ, thân thể theo lấy đánh run rẩy, nàng cũng không nghĩ, có thể Tiêu lão hán gương mặt cùng nàng mông ngọc thân thiết khăng khít tiếp xúc, Tiêu lão hán mở miệng nói chuyện miệng kia môi liền nhất nhúc nhích, còn có nhiệt khí xuyên qua mỏng manh vài dệt truyền lại đi vào, vỗ tại nàng như tuyết vậy làn ra phía trên, mang đến điện lưu vậy xúc cảm. Mẹ trong lòng nhảy lợi hại, liền vội vàng nói ngươi. Ngươi đừng động. Tiêu lão hán buồn khó chịu nói ta không nhúc nhích nha. Ngươi đừng nói chuyện, ta. Tiêu lão hán thật không nói lời nào rồi, nhưng là từng ngụm phun nhiệt khí, hắn cũng bị đến mức hô hấp có chút không thuận sướng rồi, nhưng này một chút nhiệt khí toàn bộ xuyên qua mỏng manh tây trang váy vải dệt vỗ tại mẹ mông trắng phía trên, làm cho mẹ làn da dần dần trở nên có chút nóng bỏng, tâm nhảy cũng càng vì tăng nhanh. Mẹ đổi thành hai tay nắm cái bàn, vì không cho chính mình trượt đến. Lần này mẹ dứt khoát đem kia song nữ thức bỉ ngoa cấp cởi bỏ, lấy điều khắc vậy tinh xảo tuyệt đẹp ngọc chân thải tại trên mặt đất bên trong, này mới chậm rãi đứng lên. Lúc này đây, mẹ không tiếp tục trượt đến. Hô! Tiếp lấy có thể giải phóng Tiêu lão hán tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ ủy khuất nói ôi, khuê nữ a, người có thể thiếu chút nữa lão hán ta. Vù vù! Mẹ nhìn đến Tiêu lão hán nghẹn gương mặt đỏ bừng. Cũng không khỏi được sinh ra một điểm xin lỗi, nói thật có lỗi. Tỏa tại trên mặt đất bên trong Tiêu lão hán khoát khoát tay nói không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần khuê nữ ngươi không có việc gì là tốt rồi, lão hán ta gì đau khổ nếu chưa ăn, điểm ấy đau khổ thì xem là cái gì. Nói, tiêu lão hán theo phía trên đứng lên. Khuê nữ, nơi này nguy hiểm, nếu không ta trước đưa ngươi đi à. Tiêu lão hán nói. Không cần, mẹ liền vội vàng ngăn cản. Lúc này, mẹ Tuyệt Mỹ hai má phía trên kia do như ửng hồng vậy choáng váng sắc còn chưa rút đi, mà mông dư vị cũng giống như không có tiêu tán, nàng không khỏi liếc mắt nhìn tiêu lão hán hai tay. Tiêu lão hán hai tay có chút nhăn nheo, đã không còn trẻ nữa, cũng lên cai kén, trải qua tang thương, mới vừa rồi chính mình mông chính là bị này hai tay nắm, nghĩ đến đây, mẹ trên mặt đỏ mặt đã lui, ngược lại càng sâu. Mẹ không còn làm tiêu lão hán đỡ lấy, từng bước hướng nhà trệt bên kia đi tới, tiêu lão hán vài lần đều nghĩ cùng đi qua, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có cùng đi qua. Nếu lại cùng đi qua, khuê nữ khẳng định phải tức giận, lão hán ta vẫn phải là có chút tự mình hiểu lấy, cũng không thể làm khuê nữ đáng ghét. Tiêu lão hán như vậy nghĩ, tầm mắt lại một mực dừng ở mẹ bờ mông bên trên. Mẹ đi chân trần đi ở lầy lội trên mặt đất, dựa vào duỗi thân song trường bảo trì cân bằng, nhưng là nàng thân thể yêu kiều luôn có phập phồng, có đôi khi dưới chân nhẹ nhàng nhất trượt, thân thể phải đi một điểm cân bằng, hình dáng kia tử làm tiêu lão hán hận không thể lập tức xông lên ôm lấy mẹ. Mà tùy theo mẹ như vậy đi lại, nàng cái kia hai miếng bao bọc tại mỏng manh tây trang váy mông thịt lúc lên lúc xuống phập phồng, long viên cao ngất, độ cong mê người, chọc cho tiêu lão hán gì bất khai tầm mắt, một mực dừng lại tại phía trên, nhìn không rời mắt. Tiêu lão hán âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là trong mắt đã có một chút kiên định hiện lên. Mẹ trở về, nhìn đến ta nằm tại trên giường, lập tức đi đến, tại bên cạnh giường ghế phía trên ngồi xuống, Tuyệt Mỹ lạnh lùng khuôn mặt phía trên hiện ra nụ cười, vô cùng mịn màng hai má phía trên lại vẫn còn một chút đỏ ửng, nhiệt lượng thừa đã lui. Mẹ, ta chân thành tha thiết nhìn nàng. Mẹ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một chút ôn hòa hiền lành nụ cười. Nói thì sao, có phải hay không đợi ở đây sợ, không có việc gì, đợi mưa tạnh rồi, chúng ta liền xuống núi, sau đó liền về nhà. Ta nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng là chợt trên mặt lại hiện ra lo lắng chi sắc, nghe bên ngoài lôi điện nảy ra mưa rền gió dữ âm thanh, mưa lớn như vậy, không biết khi nào thì mới dừng lại a. Mà ta vạn vạn không nghĩ đến, của ta cái ý nghĩ này thế nhưng thành sự thật. Không, không nên nói là thành thật. Phải nói là trùng hợp mới đúng. Mưa to liên tục. Một đêm này mưa to căn bản là không có ngừng lại. Ta cùng mẹ ngủ ở một tấm giường phía trên. Nguyên nhân là nơi này chỉ có một cái giường. Cũng may cũng có nhang muỗi. Buổi tối không có gì muỗi. Chính là để ta kỳ quái chính là. Ta cùng mẹ chiếm đoạt tiêu lão hán giường. Kia tiêu lão hán đi đến nơi nào rồi. Hắn buổi tối ngủ được chỗ nào. Những cái này ta không biết. Cũng không nghĩ đi quan tâm. Chỉ biết là chính mình thoải mái một chút là được. Chính là này tiêu lão hán thật sự là không như thế nào chú ý chính mình vệ sinh, cái giường này thượng bị nhục đều có một chút có mùi rồi, thật không tốt nghe thấy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm ta theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, có lẽ là tối hôm qua quá mức mỏi mệt, tuy rằng điều kiện nơi này đơn sơ, nhưng ta vẫn là vừa cảm giác liền tỉnh ngủ, tinh thần phấn chấn. Ta lúc tỉnh lại mẹ còn đang ngủ. Nàng đi nằm ngủ tại người của ta nghiêng, ta chậm rãi ngồi dậy, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngủ ở một bên mẹ. Lúc này mẹ là nghiêng thân thể quay lưng ta đấy, mà ta nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy mẹ dáng người hoàn mỹ tư thái đường cong, từ trên xuống dưới, giống như một đầu liên miên chập trùng xà. Ta trước hết nhìn đến mẹ bờ mông, nàng nghiêng thân thể thời điểm là đánh thẳng, nhưng là bờ mông cũng là không đỉnh tự kiều. Theo tinh tế hông xuống phía dưới sau đó là no đủ mông thịt nhô ra long viên độ cong, rồi đến cuối cùng chỗ đùi, như thế đầy đặn dãy núi giống như, đường cong ngạo người. Mẹ nhất cặp chân ngọc vén tại cùng một chỗ, là tất chân màu da, hai đầu thon dài chân đẹp tại tất chân bao bọc bên trong có trong suốt làn da sáng bóng, nhục cảm trắng nón, không có một chút sẹo lồi, vô cùng thị giác lực đánh vào. Nàng một đôi mỹ chân tối hôm qua hình như tại trên mặt đất bên trong đạp, nhưng là tắm sau đó. Vẫn đang da trắng nõn nà, dương chi bạch ngọc, ta nhìn gương mặt đỏ lên, hô hấp tại khoảnh khắc này nhịn không được trở nên dồn dập. Chính là cuối cùng mẹ trước ngực cái kia hai đống đại vú thịt rồi, không cần nói nhỏ, no đủ đem quần áo trong cổ áo thật cao trống lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong màu đen áo ngực văn lạc, thơm ngon bờ vai thượng cũng mơ hồ có tinh tế màu đen đai đeo dấu vết, lúc ẩn lúc hiện, có khác phong vận. Ta làm nuốt nước miếng, cảm giác được hạ bộ chỗ đó có một cây gậy nhô lên đến, ta hít sâu một hơi, không tiếp tục nhìn. Đoạn thời gian này phát sinh sự tình để ta cảm giác được giống như mộng ảo không chân thật, ta không nghĩ tiếp tục như vậy khinh nhường mẹ, tuy rằng mẹ tuyệt mỹ xuất trần, toàn thân phát tán ra nhục cảm vô cùng sức dụ dỗ, nhưng ta vẫn là nhịn được. Ta không tiếp tục nhìn, vì thế liền theo phía trên giường xuống, nhưng vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra rồi, chỉ thấy một cái lôi thôi lão hán xông tiến đến. Ai nha, tỉnh a, ta nấu cơm, nhanh đến ăn. Tiêu lão hán cực kỳ nhiệt tình nói, hắn bưng lấy một cái lữ hoa đi vào, bên trong còn bốc hơi nóng. Ta quét liếc nhìn một cái, nhưng không khỏi có chút nghĩ buồn nôn, kia căn bản chính là nhất hoa bạch cháo, đừng nói thịt, chính là đồ ăn cũng không có, hơn nữa nhan sắc hình như còn có điểm không đúng. Ta nhìn thấy tiêu lão hán liền giận không chỗ phát tiết, chủ yếu nhất là tiêu lão hán kia lôi thôi bộ dạng, cả người bẩn thỉu, cái này gọi là nhân làm sao có khả năng có khẩu vị. Tiêu lão hán lại giống như nhìn không ra trên mặt ta cất chứa âm trầm chi sắc, cười hề hề nói hoa nhi, người vẫn ngồi ở kia làm gì, mau đến a, nếu không đến liền lạnh á. Tiêu lão hán nói, xoa nhẹ hạ mũi, lập tức lại để cho ta cảm thấy ghê tởm, hắn một đôi tay có đen một chút núc ních, càng làm cho ta cảm thấy cả người ứa ra da gà khúc mắc. Ta lạnh lùng vừa quát nhỏ giọng một chút, mẹ ta còn đang ngủ. Tiêu lão hán a hát xong một tiếng. Cười nói thật ngượng ngùng a, ta này không biết. Nói hắn đứng người lên, liếc mắt nhìn nằm nghiêng tại trên giường đi ngủ mẹ, trong mắt lập tức toát ra một cỗ khôn kề khác hào quang. Cái kia, tiêu lão hán nhìn chằm chằm mẹ, tầm mắt tại mẹ đấy đã động lòng người thân thể yêu kiều phía trên lưu chuyển qua lại, không ngừng xoa xoa tay hoa nhi a, còn không biết ngươi tên gì vậy, cấp lão hán ta nói. Ta không kiên nhẫn nói Phương Phàm. Nha, tiêu lão hán có lệ ứng. Tầm mắt lại vẫn là tại mẹ trên người, ta nhíu nhíu mày. Tiêu lão hán lúc này phản ứng, lại hỏi mụ mụ ngươi đâu. Ta càng không kiên nhẫn nói ngươi hỏi cái này cái làm cái gì. Lại không liên quan ngươi sự tình. Tiêu lão hán cười ha hà nói hỏi một chút, lão hán ta chính là tùy tiện hỏi một chút, đúng rồi, bếp còn đốt lửa, ta đi nhìn, chớ đem nhà châm lấy. Nói xong tiêu lão hán xoay người rời đi. Nhìn đến tiêu lão hán đi. Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau xuống giường, đi đến cái kia lữ hoa bên cạnh, nhìn liếc nhìn một cái bên trong gạo trắng cháo, xác thực làm người ta không đói bụng. Ta sờ bụng, kỳ thật ta đã rất đói bụng, nhưng là này hoa gạo trắng cháo thật sự chẳng ra sao cả, liền đồ ăn cũng không có, cái này gọi là ta như thế nào ăn. Phàm, ngươi chờ một chút, ta đi cùng tiêu lão bá muốn cái bát. Mẹ âm thanh đột nhiên tại đằng sau ta vang lên. Ta dọa nhảy dựng, quay đầu, liền thấy mẹ ngồi ở trên giường, hai tay vòng ở sau ót, đang tại đem nàng tóc dài đen nhánh ghim lên đến, mà nàng tư thế này đem bộ ngực nhếch lên, càng thêm no đủ ngạo người. Ta bất mãn nói mẹ, này hoa đều là vật gì a, liền đồ ăn đều không có, như thế nào ăn a? Mẹ ngữ khi có chút lãnh nói ai cho ngươi chính mình chạy nơi này đến. Ta nói không ra lời. Đúng vậy a. Nếu ta không có tự chủ trương chạy qua, liền không có khả năng gặp được đến loại chuyện này rồi, tại trong nhà ta muốn ăn cái gì sẽ có cái đó, chính mình như thế nào tiện chạy đến nơi này đến chịu tội đâu này. Có thể nếu không đến, ta lại làm sao mà biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Mẹ đi đến, nói nếu đến đây, vậy kiên nhẫn một chút, đợi mưa tạnh chúng ta đã đi xuống sơn. Ta cái gì cũng không nói, chính là gật gật đầu, trong lòng nghĩ này mưa còn tại hạ xuống. Căn bản cũng không có yếu bớt dấu hiệu, muốn khi nào thì mới có thể ngừng đều là cái không biết bao nhiêu đâu. Đúng lúc này, tiêu lão hán lại tiến đến, hắn bưng lấy một cái mâm, bên trong một bàn dưa chua, để ta ngoài ý muốn chính là, này một bàn dưa chua bề ngoài thế nhưng cũng không tệ lắm. Tiêu lão hán nhìn đến mẹ, đôi mắt chớp mắt thả ra hào quang, cười ha hả nói khuê nữ, người đã tỉnh a, đói bụng chưa, lão hán ta nơi này cũng chỉ có cái này, chấp nhận ăn đi. Nói, tiêu lão hán liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa to, thở dài cũng không biết này mưa khi nào mới có thể ngừng, làm hai mẹ con nhà ngươi chịu khổ á. Chương 43. Tiêu lão hán đi bưng một cái bàn nhỏ đến, còn có mấy tờ ghế đầu, ta cùng mẹ phải dựa vào bàn nhỏ ngồi xuống. Trên bàn liền một bàn dưa chua, còn có một chén lớn bề ngoài chẳng ra sao cả cháo. Tuy rằng tâm lý có chút không muốn ăn, nhưng là ta đói bụng hơn một ngày rồi, thật sự nếu không ăn, căn bản không có khí lực, đành phải nhẫn nại động đũa. Tiêu lão hán tại một bên ngồi, cười tủm tỉm xem ta cùng mẹ, không, phải nói tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng ở mẹ trên người. Bởi vì tối hôm qua mắc mưa nguyên nhân, mẹ đã bỏ đi món đó cắt quần áo khéo tây trang áo khoác, thân trên chỉ mặc một bộ màu trắng nữ thức quần áo trong, đem nàng ngạo nhân có đến thượng bao vây đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh. Mẹ bộ ngực của nương no đủ to lớn viên, cao ngất đầy đặn, đem áo miệng thật cao trống lên, mà tại cổ áo bên trong lộ ra chính là tuyết ngọc trơn mềm làn da, xương quai xanh tinh xảo, tuyệt đối là tiêu lão hán gặp qua cái kia một chút nữ nhân không so được. Còn nữa chính là mẹ phía dưới xuyên chính là đầu kia tây trang váy, đem nàng tròn trịa đẫy đà có thịt mông cong đường cong buộc vòng quanh đến, nàng một cặp chân đẹp bọc lấy chính là phòng văn màu đen tất chân, hai đầu thon dài chân đẹp tại màu đen tất chân bọc vào, tăng thêm vài phân cám dỗ. Tiêu lão hán hướng về thành thục xinh đẹp mẹ nhìn nhìn không rời mắt, khẽ nhếch miệng, đã nhập thần, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra tựa như. Ta nhìn thấy tiêu lão hán cái bộ dạng này, trong lòng lập tức sinh ra tức giận, nhưng là cuối cùng lại không thể không nhịn xuống đến, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nơi này là tiêu lão hán địa bàn, hơn nữa còn là hắn cung cấp ăn, hiện tại trở mặt, chẳng phải là tự làm mất mặt. Ta lại trộm trộm liếc mắt nhìn mẹ, nàng giống như cũng không phát hiện tiêu lão hán đang trộm nhìn nàng. Bữa cơm này ta ăn tương đối nhanh, thuần thục ăn, để ta có chút ngoài ý muốn chính là, tiêu lão hán bưng cái kia mâm dưa chua thế nhưng khẩu vị không sai. Phòng ở bên ngoài vẫn còn mưa, hơn nữa mưa rơi không cần phải dừng lại ý tứ, phía sau ta không khỏi lấy ra điện thoại đến, không có bao nhiêu điện giật, nhưng ta vẫn là tra xét tra tin tức, chớp mắt cảm thấy có chút trời đất quay cuồng. Bởi vì tin tức đã nói, mấy ngày nay liền đều là mưa to, dự báo thời tiết cũng có khả năng sai lầm thời điểm nhưng là, có khả năng xác suất cũng là thật lớn. Ta cầm điện thoại cho mẹ, nàng nhìn mấy lần sau đó, nói đừng vội, chờ một chút hãy nói. Ta thừa nhận, so sánh với góc mẹ chìm bình tĩnh, ta là không sánh được. Mẹ, vậy ngươi mất tích, không có người thực cấp bách à? Ta nói. Đi qua ta một nhắc nhở như vậy, mẹ một chút giật mình, lại lấy ra điện thoại của ta gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, rất nhanh đầu bên kia điện thoại tiếp thông, mẹ thông báo vài câu, lúc này mới đem điện thoại trả lại cho ta. Mẹ gọi điện thoại trở về, vậy không có người lo lắng, lại nhìn bên ngoài mưa to, một chốc là thật dừng không được đến, vì bảo trì lượng điện, ta chỉ tốt cầm điện thoại cấp đóng. Tiêu lão hán thu thập bát đũa cầm tắm sạch, ta cùng mẹ đợi tại cái này nhà trệt trong phòng, bên ngoài mưa lớn hơn nữa, không giống bên cạnh cái kia nhà ngói phòng lộ thủy tiến đến. Bởi vì sét đánh cùng bão táp, nơi này cũng sớm liền mất điện, ban ngày khá tốt một chút, phòng ở coi như có chút độ sáng, có thể đến ban đêm, tuyệt đối sẽ là đen tuyền một mảnh, nghĩ cũng làm cho nhân không được tự nhiên. Qua không lâu tiêu lão hán liền trở về, ngồi ở trên cửa, mẹ lúc này cầm lấy một cái ghế đi tới, sau đó tại tiêu lão hán không xa ngồi xuống. Phía sau ta có điểm mắc đái, vì thế liền đứng người lên tiêu lão hán toilet ở đằng kia, tiêu lão hán chỉ cho ta cái phương hướng, ngay tại nhà bên ngoài, thuận theo phía dưới mái hiên con đường đi đến phần cuối là được. Ta a hát xong một tiếng, đi ra phòng ở, lễ phép. Ta cũng không muốn cùng tiêu lão hán có cái gì lễ phép, bởi vì hắn để ta cảm thấy thực phiền chán. Ta đi ra phòng ở, đến bên ngoài mái nhà cong, đến phần cuối, quả nhiên thấy toilet, bất quá nơi này toilet là cái loại này lộ thiên hạn hố, mái hiên thượng mái ngói còn tại tích dưới nước. Nhưng điều này cũng không có biện pháp, bóp mũi nhận, khi ta theo bên trong sau khi đi ra, nhìn bên ngoài hoa lạp lạp mưa to, trong lòng thầm mắng tặc lão thiên, này mưa vì sao liên tục không ngừng. Ta không nghĩ lập tức trở về vào trong nhà, dứt khoát liền ngồi ở mái hiên phía dưới, nhìn bên ngoài mưa to. Cũng không khỏi không nói, theo tiêu lão hán phòng ở nơi này nhìn xuống, là cả ao tại bồn địa bên trong lão long thôn, màn mưa che trời, úy vì đồ sộ, thiên địa hình như hợp thành một đường. Ta ngồi ở đàng kia, cũng không biết bao lâu rồi, đại khái cũng có nửa giờ rồi, không nghĩ đã vào nhà, nhưng cũng không có biện pháp, vì thế xoay người đi vào phòng. Đi đến nhà trệt chỗ. Nhưng là, để ta ngạc nhiên chính là, môn cư nhiên đóng lại, ta duỗi tay thôi một chút, thế nhưng thôi bất động. Khóa lại. Đừng. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một cái kinh hô âm thanh, đúng là mẹ âm thanh, ta sửng sốt, giận tím mặt, đáng chết này Tiêu lão hán, chẳng lẽ hắn tại đối với mẹ làm chuyện gì xấu hay sao? Ta lo lắng mẹ, lập tức cái gì cũng không quản rồi, giơ tay lên nắm tay dùng sức gõ cửa, một bên sao một bên kêu mẹ. Phàm phàm, hô cái gì, ta ở đây. Bên trong truyền đến mẹ đáp lại, chính là âm thanh bên trong hình như lộ ra một tia hoảng loạn. Nga, mở cửa dùm, ta muốn đi vào. Ta nói. Tốt, ngươi, chờ một chút, ta liền đến. Mẹ âm thanh có chút đứt quãng. Ta khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, bên trong bỗng nhiên vang lên bịch một tiếng, giống như là có đồ vật gì đó cấp ngã sắp xuống rồi. Ta lo lắng hỏi nói mẹ, bên trong thì sao, người ngã sắp xuống sao? Chưa, mẹ kia nguyên bản có một tia hoảng loạn âm thanh càng thêm lộ ra hốt hoảng, ta không cẩn thận. Đụng vào cái ghế. Nga, nhưng là lòng ta nhưng ở nghĩ, thật chỉ là như vậy. Chúng ta tại bên ngoài, mẹ nói trong chốc lát liền mở cửa, nhưng là, này đều một hồi lâu, lại vẫn là không thấy mẹ mở cửa, ta không khỏi có chút cấp táo, bởi vì vừa nghĩ đến Tiêu lão hán tại bên trong, ta liền càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Hai người tại bên trong một mình ở chung, cô nam quả nữ, hơn nữa mẹ vẫn là cao như vậy quý xinh đẹp, chỉ cần là nam nhân, vốn không có không nghĩ đem mẹ bổ nhào, càng huống chi vẫn là lôi thôi vô sỉ Tiêu lão hán. Mẹ, mau mở cửa, người mau mở cửa. Ta có một chút giận, quả đấm dùng sức đấm động cửa phòng. Cuối cùng, tại ta đấm mười mấy phía dưới sau đó, cửa phòng cuối cùng được mở ra, có thể làm cho ta ngoài ý muốn chính là, mở cửa không phải là mẹ, mà là Tiêu lão hán. Nhìn đến Tiêu lão hán ta rõ ràng sững sờ một chút, tiếp lấy đẩy ra Tiêu lão hán, hướng đi vào trong đi, cũng không biết có phải hay không ta quá dùng sức. Tiêu lão hán lảo đảo thế nhưng về phía sau ngồi ngay đó. Nhìn đến Tiêu lão hán nhất mông ngồi ở trên đất, ta ngẩn người, tính là khí lực của ta lớn hơn nữa, cũng không có khả năng một chút đem hắn thôi ngã xuống đất a. Bất quá ta không có nghĩ nhiều, lập tức tại gian phòng bên trong tìm kiếm mẹ. Để ta nhẹ nhàng thở ra chính là, mẹ liền ngồi ở trên giường, quần áo chỉnh tề, cũng không có nhận được xâm hại bộ dạng, điều này làm cho ta nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại xả hơi thời điểm lơ đãng lại nhìn đến mẹ mái tóc có chút hỗn độn, hai má ửng đỏ, vô cùng mịn màng làn da xinh đẹp động lòng người, trắng nuột trán phía trên còn có rất nhỏ mồ hôi. Ta có một chút không hiểu, đột nhiên, ta nhìn thấy trên mặt đất nằm ngang một đầu này nọ, khoảng khắc trái tim chợt ngưng đập, liền vội vàng lui về phía sau vài bước, tuy nhiên lại đụng vào một người trên người. Chợt nghe phía sau người này cười nói tiểu phàm, đừng sợ. Thứ này đã bị ta làm chết rồi, buổi tối ta cấp hai mẹ con nhà ngươi nhi đôn rồi, bồi bổ thân thể. Sắc mặt của ta lúc này nhất định rất yếu ớt, đều là dọa, bởi vì trên mặt đất nằm ngang cái kia đầu này nó dĩ nhiên là một con rắn, màu xanh da, bất quá cũng là sụi lơ trên mặt đất, tựa như không có khí lực, hấp hối. Theo Tiêu lão hán miệng bên trong biết được con rắn này đã bị làm chết rồi, ta nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý mình bị Tiêu lão hán đỡ lấy. Hơn nữa hắn còn gọi ta tiểu phàm. Điều này làm cho ta không khỏi có chút chán ghét. Ta dùng sức đứng thẳng thân thể, cũng không thèm nhìn hắn, một chút đi đến mẹ bên người ngồi xuống, lập tức lại nhìn về phía Tiêu lão hán, chỉ thấy hắn gương mặt cười tủm tỉm bộ dạng, tuyệt không sinh khí. Hắn tại nhìn mẹ, tầm mắt giống như là dừng ở mẹ bắp chân phía trên, giống như nhìn phá lệ cẩn thận, ta không khỏi cũng cúi đầu, mẹ mặc lấy màu đen kịp đầu gối tây trang váy. Đầu gối loan địa phương nhìn không tới, chỉ có thể nhìn thấy bắp chân chỗ đó, bọc lấy màu đen tất chân, hai đầu bắp chân tròn xoe thẳng tắp, những ta không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương a. Đợi đã nào, ánh mắt của ta bỗng nhiên trừng. Sao lại thế này? Ngay tại mẹ bên phải bắp chân mắt cá chân chỗ màu đen tất chân, tại sao rách một cái lỗ hồng, kia lỗ hồng không phải là quá lớn, đại khái cũng chỉ có hai cái ngón tay cái khoan, lộ ra tuyết trắng trong suốt làn da. Ta lại nhìn về phía mẹ bên trái bắp chân, cũng không có như này, hơn nữa nhìn cái lỗ nhỏ giống như là bị xé mở. Là mẹ tê mở sao? Vẫn là. Ta không khỏi liếc đứng ở đàng kia cười tủm tỉm Tiêu lão hán, ta nghĩ đến lúc trước môn quan thời điểm bọn hắn tại bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ta muốn hỏi, nhưng là nhìn đến mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên trấn tĩnh vô thường, vẫn là đem nội tâm tò mò bị đè nén xuống. Tiêu lão hán đi đem trên mặt đất con rắn kia kiểm, cười hề hề, sau đó đi phòng bếp. Bởi vì mưa to nguyên nhân, mất điện rồi, đêm đến, thiên liền hoàn toàn tối, tiêu lão hán đi điểm dầu hỏa đèn, mới để cho phòng ở có quang minh. Lúc buổi tối, tiêu lão hán đem nhất hoa xà canh cấp bưng đi lên, hắn quả nhiên đem con rắn kia cấp đôn. Ta cả người thẳng nổi da gà khúc mắc, bởi vì ta vừa nghĩ đến con rắn kia liền cả người không thoải mái cùng không được tự nhiên. Buổi tối lúc ngủ ta vẫn là cùng mẹ ngủ một cái giường, về phần tiêu lão hán, hắn vốn là muốn đi ngủ bên ngoài, mẹ cũng là đem hắn gọi lại, nói bên ngoài ẩm ướt, ở nơi này trong phòng ngủ, nhưng là phải ngủ trên mặt đất. Tiêu lão hán cả người lập tức vui vẻ không thôi, cười hề hề. Một đêm thượng liền đi qua như vậy, ngược lại không có chuyện gì xảy ra. Liền với ba ngày, mưa to còn tại hạ xuống, lòng ta tức giận mắng, này mưa rốt cuộc khi nào thì có thể ngừng, ta thật sự là có chút chịu không nổi cuộc sống ở nơi này. Điện thoại không điện, lại không tivi, ta nghĩ đến nhà toàn bộ, lập tức quy tâm giống như tên, lại không có cách nào trở về. Hơn nữa, càng làm cho lòng ta sinh khí chính là, trải qua mấy ngày nay thời gian, tiêu lão hán giống như là cùng mẹ thân quen rồi. Mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm tìm mẹ nói chuyện phiếm, nói lên tại núi này phía trên, không võng không điện, còn có thể có chuyện gì, cho nên tiêu lão hán thường xuyên cùng mẹ nói chuyện phiếm. Có đôi khi ta có thể nhìn thấy, một mực cao quý lạnh lùng mẹ, đang nghe tiêu lão hán lúc nói chuyện, mứt quả vậy kiều diễm khóe môi thế nhưng ngẫu nhiên lộ ra một chút nụ cười, khi nàng cười lên thời điểm, xinh đẹp động lòng người, càng thêm câu người tầm hồn, mỗi khi phía sau, tiêu lão hán liền có khả năng nhìn nhập thần. Sau đó khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Theo lấy ngây ngô cười. Trời mưa mau một tuần. Đường núi khó đi. Có trời tối ta nghe được ùng ùng âm thanh, thậm chí toàn bộ nhà đều tại run, ta không biết đó là chuyện gì xảy ra, còn cho rằng là động đất, ngày hôm sau mẹ nói cho ta, đó là sơn thể đất lỡ. Tuy rằng hiện tại mưa đã có rõ ràng yếu bớt, nhưng là, hiện tại tính là phải xuống núi đi, cũng vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Mà mỗi qua 2-3 ngày, mẹ đều cầm lấy điện thoại của ta cấp trợ thủ của nàng gửi tin nhắn đi, báo bình an, miễn cho bọn hắn cấp bách. Chính là có cái gọi là vận khí không hay ho, uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng, hôm nay ta cùng mẹ tỏa ở dưới mái hiên nhìn chân núi Lão Long Thôn, tiêu lão hán đi đến, tại ghế đầu phía trên ngồi xuống, thở dài một tiếng. Mẹ nhìn tiêu lão hán, cười hỏi nói làm sao vậy? Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Có lẽ là bọn hắn thường xuyên nói chuyện phiếm, mẹ không còn là như vậy lạnh như băng bộ dạng, cao quý lãnh diễm, mà là có chút khiêm tốn gần người, đối tiêu lão hán cũng tương đối ôn nhu, này là rất khó nhìn thấy. Ai, khuê nữ, lão hán ta thực xin lỗi ngươi a. Tiêu lão hán mang theo xin lỗi nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Không, không có gạo á. Ân, mẹ đôi lông mày nhíu lại, sợ run lên. Tiêu lão hán câu trả lời này làm nàng cũng cảm thấy khiếp sợ. Ta cũng nghe được, nói không có gạo rồi, chúng ta đây ăn cái gì à? Chẳng lẽ muốn đói bụng sao? Này mưa còn không biết muốn hạ bao nhiêu ngày đâu. Hơn nữa còn đã xảy ra sơn thể đất lỡ, không biết khi nào có thể xuống núi đâu. Nhưng là hiện tại, thế nhưng không có gạo rồi, cái này gọi là nhân sống thế nào? Tiêu lão hán cũng là có chứa xin lỗi nói với ta phàm phàm a. Lão hán ta cũng thực xin lỗi ngươi a. Phía sau, ta cảm thấy tiêu lão hán cũng không phải là ghê tởm như vậy. Nhưng là, chưa ăn, kia thì có ích lợi gì đâu này. Không có gì thực xin lỗi, mẹ gặp tiêu lão hán áy náy, an ủi này cũng không phải là lỗi của ngươi, trong nhà còn có khác ăn không vậy? Còn có điểm rau dại. Ân, vậy chúng ta mỗi ngày ăn ít một chút, kiên trì một chút. Mẹ nói, cứ như vậy. Lại qua một ngày. Ngay tại sáng sớm ngày thứ hai ta vừa mới tỉnh lại, không nhìn thấy mẹ cùng tiêu lão hán thân ảnh, tại phòng bên trong ngoài phòng tìm một vòng, không có phát hiện hai người thân ảnh, ta có điểm nóng này, nên bất hội hai người xuống núi đi à nha. Ta tin tưởng mẹ phải không bỏ xuống ta đấy, nhưng là, có núi thể đất lỡ a, cứ như vậy xuống núi, có khả năng liền mệnh đều không có. Ta nóng này. Nghĩ hô to. Đúng lúc này. Ta nhìn thấy đường núi thượng có một thanh ô, có một người tại hướng đến phía trên đi, đợi đến gần, ta hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là mẹ sao. Tuy rằng che dù, có thể mẹ quần áo còn chưa phải cũng không miễn bị dính ướt, Bạch áo sơ mi dán vào nàng ngọc phu, trước ngực no đủ hai tòa thánh nữ tuyết phong hình dáng ngạo nghễ mê người. Nàng tuyệt mỹ ngạo nhân thân trên đường cong tại ướt đẫm áo sơ mi trắng phía dưới hiện ra hết Osugata, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong màu đen ren áo ngực dấu vết. Bất quá ta rất nhanh từ loại này kinh diễm lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi mẹ đây là xảy ra chuyện gì. Mẹ nói cho ta, một cái rất lớn đã sớm không thấy được Tiêu lão hán, nàng liền đi ra cửa tìm, nhưng là tìm không bao lâu, dù sao quá nguy hiểm, nàng không phải là cái loại này một tia ý thức dễ dàng bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu người, nếu như nàng lại xảy ra chuyện gì thì phiền toái, vì thế liền trở về. Kỳ quái, vậy hắn sáng sớm ra đi làm cái gì, bên ngoài nguy hiểm như vậy, hắn không muốn sống nữa à? Ta nói, ta cũng không biết, chỉ có thể kiên nhẫn đợi chút đi. Mẹ nói, vì thế, này cả một ngày chúng ta đều đang đợi. Nhưng đến trễ phía trên thời điểm thế nhưng còn không thấy Tiêu lão hán trở về, ta cùng mẹ là thật nóng nảy. Ta nói mẹ, làm sao bây giờ? Mẹ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói như vậy, ngươi ở lại trong nhà, ta lại đi tìm một chút. Chính là luôn luôn bình tĩnh mẹ vào lúc này cũng không nhịn được. Ta nghe xong kinh hãi, như vậy sao được, bên ngoài cảnh tối lửa tắt đèn, vẫn là tại trên núi, bên ngoài vẫn còn mưa. Này nếu mẹ cũng theo lấy đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, ta cả người cảm giác cô độc bất lực, liền vội vàng lắc đầu nói không được. Có thể mẹ từ trước đến nay tính cách cường ngạnh, nàng quyết định sự tình liền không thể sửa đổi, lập tức liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên mở cửa âm thanh, ta cùng mẹ sửng sốt, đối diện liếc nhìn một cái, tiếp lấy đồng thời bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đến đi ra bên ngoài, chợt nghe được phù phù một tiếng, đem ta dọa nhảy dựng, mẹ cũng là phi thường trấn tĩnh, tay nàng còn cầm lấy ngọn nến, cứ như vậy đi tới, mượn quang ảnh, ta nhìn thấy phía trên nằm một người, cũng không phải là Tiêu lão hán. Mà ở Tiêu lão hán bên người còn có một vật, ta cẩn thận nhìn kỹ, lập tức dọa nhảy dựng, kia lại là một đầu đen tuyền heo rừng nhỏ, có miệng vết thương, bất quá đã bị mất mạng. Ta kinh ngạc. Đầu này heo rừng nhỏ đại khái có khoảng 100 cân, chẳng lẽ Tiêu lão hán một ngày này đi ra ngoài là vì bắt giết đầu này heo rừng nhỏ. Tiêu lão hán hiển nhiên là hôn mê đi, toàn thân hắn đều bị mưa cấp làm ướt, trên người còn dán một chút ẩm ướt bùn, cả người chật vật không chịu nổi. Đến, Phàm Phàm, giúp ta đem Tiêu lão bá đỡ vào trong nhà. Mẹ nói, nha, ta cùng mẹ hai người đỡ lấy hôn mê Tiêu lão hán vào nhà trệt trong phòng. Hắn trên người quần áo quá, lại là ẩm ướt, cho nên chỉ có thể trước tiên đem hắn đặt tại trên đất. Mẹ đem ngọn nến dọn xong, nói với ta nói Phàm Phàm, ngươi đi ra ngoài một chút, ta gọi ngươi tiến đến ngươi lại tiến đến. Ta sửng sốt, để ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ là có gì cần ta kiêng dè sao? Nhưng là mẹ mệnh lệnh từ trước đến nay không cho phép nghi ngờ, ta chỉ tốt đi ra ngoài, không nghĩ tới ta mới ra đến, mẹ thuận tay còn đem cửa cấp đóng lại. Ta trong lòng thầm nhũ, có gì cần làm bí ẩn như vậy? Ta thực muốn biết mẹ làm cái gì ở bên trong, dù sao nàng biến thành thần thần bí bí, đem của ta lòng hiếu kỳ cấp treo lên. Đột nhiên ta nghĩ đến ở nơi này nhà ngói nhà chính hòa bình phòng liên tiếp cái kia mặt trên bức tường hình như có một cái quả đấm lớn động, loại này động là nông thôn trong kia loại nhà trệt dùng để cắm vào trang mộc đầu, kiểu cũ nhà trệt còn có, kiểu mới nhà trệt cũng là đã không có. Vừa vặn có thể thỏa mãn của ta lòng hiếu kỳ. Cái này đại động khái liền hai thước cao trái phải, cũng may ta 1m5 mấy, bưng nhất cái băng, dẫm phía trên, vừa vặn có thể đủ được, vì thế ta liền hướng bên trong nhìn đi vào. Không nhìn thì không lo, này vừa nhìn, khiến ta kinh nha thiếu chút nữa lên tiếng. Mẹ đang làm gì? Nàng lại đang. Trong phòng ngọn đèn, không, hẳn là chúc quang, kia chúc quang mỏng manh. Có thể chiếu rọi phạm vi không lớn, nhưng là ta có thể rõ ràng nhìn đến, nằm trên mặt đất Tiêu lão hán là hôn mê, mà mẹ là ngồi xổm tại Tiêu lão hán bên người, đưa ra tay ngọc, nhẹ nhàng cấp Tiêu lão hán cởi bỏ quần áo. Tiêu lão hán toàn thân ẩm ướt núc ních, xác thực muốn cho hắn cởi quần áo mới được, chính là, Tiêu lão hán dù sao cũng là một cái lão nam nhân, mẹ cứ như vậy cho hắn cởi quần áo, như vậy không khỏi có chút không ổn đâu. Ta trong lòng là như vậy nghĩ. Cũng không biết mẹ như thế nào suy nghĩ, bất quá, theo nàng hành động bây giờ đến nhìn, mặc kệ thỏa không ổn, nàng đều làm như vậy, ta không ngăn cản được. Bất quá bây giờ nghĩ nghĩ cũng có thể giải thích, nơi này liền mẹ có thể chiếu cố một chút Tiêu lão hán rồi, nếu như nàng chí chi không lý lời nói, kia Tiêu lão hán liền thật không có người xía vào. Quỳ ngồi ở trên đất mẹ vẫn là như vậy tuyệt mỹ động lòng người, nhất là nàng tư thế này, nàng đầy đặn xinh đẹp bờ mông bị thật chặt bao bọc tại tây trang màu đen váy, hướng xuống ngồi ở song chân gót chân phía trên, chen ép đi ra hình dạng mê người. Mà nàng quỳ thời điểm eo lưng một cách tự nhiên thẳng tắp, tại áo sơ mi trắng bao bọc bên trong, mẹ trước ngực kia hai cái no đủ ngạo nhân thần nữ phong tại áo sơ mi trắng buộc chặt hạ đường cong càng lộ vẻ cao ngất, thẳng tắp tròn xoe. Mà khi mẹ cần phải đứng dậy thời điểm nàng đẫy đà vóc người cao gầy đường cong càng là nhìn một cái không sót gì, tại kia mờ nhạt chút quang chiếu dọi xuống, mỹ kinh tâm động phách, khó nói thành lời. Tiêu lão hán trên người kỳ thật cũng chỉ mặc một kiện quần áo, mẹ đem áo của hắn cởi bỏ, tiêu lão hán thân trên lộ ra, đừng nhìn tiêu lão hán nhìn gầy yếu, có thể làm cho nhân kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng còn có cơ bụng, thân trên còn có cơ bắp, cái này thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Thật nhìn không ra. Bất quá, nghĩ lại, tiêu lão hán có thể một người đem hơn 100 cân lợn rừng cấp bắt giết trở về, là có nhất định có thể lực, như vậy nghĩ liền làm người khác bình thường trở lại, chính là làm người ta thực kinh ngạc mà thôi, tương phản quá lớn. Mẹ thành thục phong tình gương mặt xinh đẹp phía trên cũng rõ ràng có kinh ngạc chi sắc, thần sắc của nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền không có gì gợn sóng, tiếp lấy tầm mắt của nàng rất rõ ràng rời xuống rồi. Rơi xuống tiêu lão hán hạ thân. Nếu áo đều cởi bỏ, phía dưới kia quần cũng nhất định là muốn cởi bỏ. Mẹ thần sắc có một chút do dự, qua chân ước chừng có nửa phút, mẹ hít sâu một hơi cuối cùng, một cái tay ngọc đưa ra, nắm tiêu lão hán một chân nâng lên, sau đó mẹ một con khác tay ngọc một cây xanh nhạt ngón trỏ móc tại tiêu lão hán dây lưng phía trên, hướng xuống kéo. Như vậy một lần nhất định là cởi không tới, cần phải mẹ làm như vậy 3-4 lần mới được. Mà mẹ đang làm cái này thời điểm tuyệt mỹ gương mặt vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi. Chính là, đương mẹ đem tiêu lão hán quần bỏ đi một đoạn sau đó, chợt liền sừng sốt. Ta nghi hoặc, mẹ tại sao bất động? Ta cẩn thận quan sát mẹ trên mặt biểu cảm, rất nhanh liền minh bạch, bởi vì ta nhìn thấy mẹ tầm mắt, chính dừng ở tiêu lão hán phần hông, vốn là lạnh lùng trắng nõn và vô cùng mịn màng hai má phía trên, hơi hơi dịn ra kiểu diễm ướt át ửng đỏ. Nàng, đang tại nhìn tiêu lão hán cái kia căn này nọ. Trong phòng hoàn cảnh có chút đen tối, chỉ có chút quang, kỳ thật ta cũng không thể nhìn rõ tiêu lão hán toàn cảnh, dù sao có mẹ tại chỗ chắn, hơn nữa chút quang cũng không như thế nào sáng ngời, nhưng ta có thể khẳng định chính là, mẹ tầm mắt chính là dừng ở tiêu lão hán phần hông, cũng đang tại nhìn tiêu lão hán cái kia căn này nọ. Ta tinh tường nhớ rõ lần đó ta theo dõi tiêu lão hán, nhìn hắn dùng nữ nhân quần lót đánh máy bay sóc. Ngẫu nhiên ở giữa cũng thấy qua tiêu lão hán nhỏ, đen thui, cùng hắn gầy teo thân hình so sánh với, có thể thật kêu một cái thật lớn, thậm chí có thể so với Trung Nghiêu. Phải biết Trung Nghiêu vậy chỉ có thể xem như ngoại tộc, mà tiêu lão hán đều có thể có lớn như vậy đồ vật, thật sự là để ta khiếp sợ. Mà tiêu lão hán có như vậy đại nhỏ, theo mẹ góc độ tự nhiên có thể xem tới được, bởi vậy chú ý của nàng lực đặt ở phía trên, hình như cũng không có cái gì có thể ngoài ý muốn. Mà mẹ cũng chỉ là chú ý trong chốc lát, nàng liền đem tầm mắt rời đi, một phen thoát khỏi tiêu lão hán quần, cứ như vậy, tiêu lão hán một chút liền trở nên trơn bóng, trần như nhộng, cả người toàn bộ bại lộ ở tại mẹ tầm mắt bên trong. Mẹ giống như là chìm tư suy nghĩ một hồi, sau một lúc lâu, mẹ đứng dậy đến một bên theo phía trên bức tường cầm đầu khăn lông khô đi qua bang tiêu lão hán chà lau thân thể. Ta nhìn thấy mẹ vô cùng mịn màng hai má phía trên làn da càng ngày càng ửng đỏ rồi, tựa như chín muồi phiên da, trong trắng lộ hồng, nàng cũng đem ống tay áo cuốn, lộ ra tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc, nhìn cực kỳ lão luyện anh khí, như băng sơn khí thức lặng yên tán đi, nhiều hơn một chút ôn nhu. Kết quả là, liền tại núi này phía trên nhất tỏa cũ kỹ nhà trệt trong phòng, bên ngoài nghiêng phong mưa phùn, trong phòng ấm áp như xuân, một cái nhìn qua gầy yếu lão nam nhân thân thể trần truồng nằm trên mặt đất. Mà bên cạnh có một cái thành thục tuyệt mỹ, phong tình vạn trùng mỹ phụ đang dùng khăn lông khô vì hắn lau chùi thân thể, mà vị này tuyệt mỹ phụ còn là một vị phó thị trưởng, cũng là mẹ ta. Ta không biết nên nói như thế nào, chính là tâm lý có chút chán ghét, hơn nữa tiêu lão hán hôn mê, ta xác định sẽ không phát sinh cái gì, vì thế liền không còn đi xem. Ta dứt khoát liền ngồi ở kia cái băng phía trên, yên lặng chờ đợi, cũng không biết trải qua bao lâu mẹ mới mở cửa để ta đi vào, mà ta lúc tiến vào, Tiêu lão hán đã đổi thân quần áo, không cần phải nói, nhất định là mẹ đổi. Ta cùng mẹ cùng một chỗ đem Tiêu lão hán mang lên giường phía trên đi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẫn là không có nhìn đến mẹ thân ảnh, ta một chút liền cấp bách, thầm nghĩ nên bất hội Tiêu lão hán lại chạy đi ra ngoài, mẹ lại đi ra ngoài tìm người đi à nha. Ta vội vàng chạy đi phòng ở, vừa đến tới cửa, liền nghe phía ngoài truyền đến mẹ âm thanh. Tiêu lão bá, về sau không cho phép ngươi còn như vậy, có biết hay không? Mẹ âm thanh nghe thực nghiêm khắc, nhưng này nghiêm khắc bên trong, lại có một tia khó có thể phát hiện thân thiết. Thật tốt tốt, khuê nữ, về sau ta a không bao giờ nữa loạn đi ra ngoài. Tiêu lão hán âm thanh vang lên. Ta vừa nghe, tiêu lão hán thế nhưng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Nhìn người không thể xem bề ngoài a. Đúng rồi, khuê nữ, ta hỏi ngươi chuyện này, được không? Ân, chính là cái a, ta này thân quần áo. Ân, có vấn đề sao? Là khuê nữ ngươi cấp ta đổi. Ân, hi nha, tiêu lão hán hình như vỗ xuống tay, âm thanh cũng che giấu vẻ hưng phấn kia thật đúng là phiền toái khuê nữ ngươi. Không phiền toái gì không phiền toái. Ngươi không để ý nguy hiểm tính mạng đi săn thú, ta cho ngươi thay cho quần áo cũng là phải, chẳng qua. Mẹ nói đến đây, ngữ khí dừng một chút nhớ rõ thường xuyên tắm rửa, đừng cả ngày bẩn thỉu, bằng không cái nào nữ nhân nhìn yêu thích ngươi. Ngoài phòng mái nhà cong hạ hình như trầm mặc một hồi, chợt nghe được tiêu lão hán trầm thấp thất lạc âm thanh vang lên khuê nữ ngươi nói đúng, ta lão hán bộ dạng xấu như vậy, không có tiền lại nghèo, không có con cái, không có việc gì, cứ như vậy đi. Khiến cho lão hán ta như vậy một người đi tìm chết, rất tốt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, mẹ quát lớn một tiếng. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Không có gì đúng hay không, ta nhìn ra được, lão bá ngươi nhân rất không sai. Thật, ân, kia có thể thật tốt quá. Bên ngoài hai người tán gẫu một phen, ta trốn ở sau cửa, cũng là càng nghe càng không đúng vị. Đột nhiên, mẹ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta lập tức liền nghĩ xông ra, có thể tiếp lấy chợt nghe mẹ nũng nịu nói lão bá, đừng chào, a. Ta lập tức lại dừng lại bước chân, nhưng là tâm lý lại như là mèo cào từ tải cong giống nhau. Ta thực nghĩ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là lại sợ xông ra cấp mẹ nan kham, chỉ có thể gian nan nhịn xuống. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến từng đợt âm thanh. Đừng, lão bá, mời ngươi không nên như vậy. Khuê nữ a, ta. Ta chính là muốn sờ sờ, không ý tứ gì khác, người này hai đống thịt thật sự quá tròn, ta. Ta lớn như vậy, còn theo chưa từng thấy có cái nào nữ nhân có thể có khuê nữ ngươi lớn như vậy bộ ngực đâu. Mẹ giống như là trầm mặc một hồi. Tiêu lão hán nói tiếp khuê nữ, ta sờ một cái, liền sờ một cái, ta đời này cũng chưa chạm qua nữ nhân, ngươi. Ngươi liền nhìn tại ta đáng thương phân thượng, làm ta sờ sờ được không? Không muốn a. Ta tại trong lòng hò hét. Nhưng mà, kế tiếp mẹ cấp tiêu lão hán trả lời để ta hoàn toàn chán nản. Cho ngươi nửa phút, mẹ lạnh như băng nói nửa phút sau lập tức đem ta thả ra. Nếu không, lão bá ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ôi chào thật tốt tốt, khuê nữ ngươi yên tâm, nửa phút liền nửa phút, ta này lại bắt đầu. Ân, bên ngoài không có gì âm thanh. Ta nóng nảy. Đột nhiên. Ta nghĩ đến đó nhà trệt cửa sổ, liền vội vàng chạy tới, cẩn thận đem rèm cửa xốc lên, chỉ lộ ra một con mắt, nhìn phía mái nhà cong bên trong, chớp mắt, ánh mắt của ta đột nhiên trợn to. Ngay tại kia mái nhà cong phía dưới, có một nam một nữ ôm tại cùng một chỗ, không, không nên nói là ôm tại cùng một chỗ, mà là tiêu lão hán từ phía sau ôm lấy mẹ, lúc này hắn một đôi tay vòng qua mẹ dưới nách, rơi vào mẹ no đủ bộ ngực cao vút phía trên. Hai tay chính đang không ngừng trà sát mẹ kia hai tọa bị bao bọc tải áo sơ mi trắng bên trong thánh nữ tuyết phong. Mẹ thân thể yêu kiều đẫy đà nhanh đến, cao gầy và thon dài, nhất là hai đầu chân đẹp càng là thẳng tắp tròn xoe, nàng so tiêu lão hán cao hơn nhiều lắm, tiêu lão hán từ phía sau ôm lấy nàng, mà mẹ so với hắn cao hơn một cái đầu, bởi vậy đỉnh đầu của hắn tề ở tại mẹ thơm ngon bờ vai chỗ. Cũng chính vì vậy. Mẹ kia bao bọc tại tây trang màu đen váy tròn trịa mông đẹp kiều đỉnh dựng lên, bởi vì tiêu lão hán là cả nhân đời trước dán tại mẹ sau lưng phía trên, cho nên nhìn Tiêu lão hán là ôm lấy mẹ doanh viên mông trắng. Tiêu lão hán dùng sức điểm mũi chân làm chính mình lớp 10 một chút, tại hắn phần hông chỗ đó rõ ràng nhô lên nhất tọa lều vải lớn, thật có thể nói là hùng vĩ thật lớn, dùng sức hướng mẹ hai chân ở giữa tùng đi vào, càng lúc càng lớn. Chính là hai người thân cao có rõ ràng khác biệt, mặc cho Tiêu lão hán như thế nào cố gắng đều không được, hắn hình như cũng biết điểm này, cho nên cũng sẽ không lại tiếp tục rồi, mà là đem lực chú ý phóng tới mẹ trước ngực cái kia hai đống no đủ vú trắng bên trên. Cách áo sơ mi trắng, mẹ hai cái ngạo nhân vú trắng bị Tiêu lão hán hai tay móng không ngừng vuốt ve, hắn cũng không biết cái gì gọi là ôn nhu, hai cái móng vuốt thô lỗ đến cực điểm, một bàn tay nắm lấy một cái vú lớn, làm này không ngừng tại trong tay biến hình, mặc dù là cách quần áo, có thể là như thế này vuốt ve vân vê đi ra hình dạng cũng là phá lệ cũng có sức dụ dỗ. Tốt lắm, đã đến giờ rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, mẹ đột nhiên lên tiếng. Nhưng là Tiêu lão hán lại không ngừng nghỉ, vẫn còn tiếp tục, một bàn tay vuốt ve mẹ no đủ vú trắng, tay kia thì đi giải kia áo sơ mi trắng nút thắt. Mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên thần sắc trầm xuống, lập tức đem Tiêu lão hán đẩy ra, này cũng không giống như đêm đó tại nhà ngói bên trong mặt đất trượt, bởi vậy mẹ một chút đã đem Tiêu lão hán cấp đẩy ra. Tại đem Tiêu lão hán đẩy ra sau đó, mẹ trầm mặt, lập tức liền muốn phát hỏa, nhưng là, cũng không biết nàng nhìn thấy gì. Đột nhiên mắt đẹp trợn tròn, lộ ra khiếp sợ chi sắc. Ta thực nghi hoặc, cũng không biết mẹ nhìn thấy gì, cực lực nhìn sang, nhưng là Tiêu lão hán dựa vào bức tường, ta căn bản là nhìn không tới, ta ngược lại có thể đem đầu vươn đi ra, nhưng này dạng liền muốn bị phát hiện. Bất quá, lão thiên hình như ở phía sau cho ta may mắn, rất nhanh ta biết ngay mẹ thấy cái gì. Bởi vì, Tiêu lão hán đi ra, lại trở lại tầm mắt của ta bên trong. Nhưng là cùng vừa rồi sở khác biệt chính là, Tiêu lão hán không mặc quần, lộ ra cái kia căn to lớn đồ vật, cứ như vậy đứng ở mẹ trước mặt. Ta lập tức đã bị khiếp sợ đến. Ta không dám tin, Tiêu lão hán hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy treo chính mình cái kia căn này nó bại lộ tại mẹ trước mặt, hắn, có phải điên rồi hay không? Hắn này cũng quá lớn mật đi à nha. Không ngoài sở liệu của ta, mẹ tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt phía trên cũng hiện ra khiếp sợ chi sắc. Mắt đẹp trợn tròn, đã có lửa giận bay lên. Tiêu lão hán, người làm cái gì? Mẹ một tiếng quát trách móc. Ta cũng không nghĩ như vậy à, khuê nữ à, ta đây là thật sự nhịn không được à, người nhìn thứ này lớn như vậy, ta thật cảm giác sắp nổ tung à. Cho dù là như vậy, ngươi cũng không thể như vậy à. Không như vậy, đẩy quần quá khó thụ á. Không được, người mau đưa quần mặc lên. Nhưng Tiêu lão hán cũng là cự tuyệt không được a, khuê nữ, ta không phải nói sao, thứ này đầy đúng quần thật sự là khó chịu a, làm ta trả về, ngươi. Ngươi cái này không phải là ép buộc sao? Nói đến phần sau, Tiêu lão hán nhưng lại có một chút sinh khí. Mẹ lông mày gắt gao nhăn, giống như là cảm thấy như vậy cũng xác thực có chút ép buộc. Ngươi không bỏ vào, cứ như vậy lượng tại bên ngoài. Nếu như bị con ta nhìn đến làm sao bây giờ? Mẹ cuối cùng vẫn là tuyển chọn cường ngạnh một chút thái độ, nói vẫn chưa được, nhanh chóng nhét vào. Tiêu lão hán giống như là một bộ muốn khóc ra bộ dạng. Tiêu lão hán nghĩ, nói không bằng như vậy, khuê nữ ngươi cấp ta dùng tay làm một chút đi, ta sẽ rất mau, một chút có thể đi ra. Mẹ lắc đầu. Tiêu lão hán còn nói đến ngươi như vậy, nếu phàm đi ra nhìn thấy, kia có thể liền thảm. Tại cửa sổ mặt sau trốn ở rèm cửa ta vừa nghe lời này, lập tức liền nghĩ xông ra đem Tiêu lão hán đại đánh một trận, hắn thế nhưng dùng cái này đến uy hiếp mẹ, đơn giản là quá không biết xấu hổ. Ta nghĩ lập tức xông ra hướng về Tiêu lão hán giống to vài câu, lấy này để phát tiết tức giận trong lòng, nhưng là, trùng hợp, bởi vì phẫn nộ, ta muốn một quyền đấm tại bức tường phía trên, lại không cẩn thận đụng tới một cái chén, bịch một tiếng làm ra động tĩnh. Ta sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng rụt trở về, bên ngoài lập tức truyền đến mẹ âm thanh phàm, ngươi đã tỉnh chưa? Nga, ta tỉnh, ta trang làm cái gì cũng không biết mẹ ngươi tại bên ngoài sao? Giống như, ngươi chia ra đến, liền tại phòng bên trong chờ đợi, mẹ rất nhanh liền tiến đến. Mẹ tại bên ngoài nói. Tốt, ta đáp một tiếng. Sau một lát, không có động tĩnh gì, ta lại tiểu meo meo tiến đến cửa sổ một bên đi, mượn rèm cửa khăn voan. Lại lần nữa cẩn thận nhìn đi ra ngoài, lúc này đây ta so với vừa rồi càng thêm khiếp sợ, ánh mắt chừng lớn hơn nữa. Mái nhà cong phía dưới, Tiêu lão hán đứng ở đàng kia, mẹ là đứng ở Tiêu lão hán trước mặt, hơi hơi thấp lấy thân thể, đưa ra tuyết trắng như ngọc tay mềm, mở ra ngũ căn như bác hành vậy ngón ngọc, bắt lại Tiêu lão hán căn kia thô đen to lớn con cặc. Chương 44. Mẹ tay mềm xinh đẹp như tuyết ngọc, trắng nõn không rảnh, làn da mọng nước, bắt lại Tiêu lão hán thô đen đại côn, một chút liền hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tiêu lão hán con cặc thô đen to lớn, gân xanh lộ, lúc này cứng rắn, giống như kình thiên nhất trụ, tỏa ra nam tính nội tiết tố, cực kỳ cường tráng, bình thường nam nhân căn bản so với không lên. Mà ở mẹ kia tuyết ngọc tay mềm cầm chặt sau đó, làn da thân cận, rất khó tưởng tượng, mẹ xinh đẹp như vậy tay ngọc cầm chặt như vậy một cây thô đen con cặc, tương phản thật sự quá lớn. Chỉ có như vậy, lại cấp nhân một loại huyết mạch phun trào cảm giác, hai người thật chặt dán tại cùng một chỗ, một cái nhìn như nhu nhược, một cái lại nhìn như cường ngạnh, như thế tổ hợp, có thể nào không cho lòng người chung kích động hưng phấn. Nói thực ra, ta trong lòng chứ tức giận ra, kỳ thật vẫn có như vậy vẻ hưng phấn, nhưng này hưng phấn cũng không phải là bởi vì mẹ cầm Tiêu lão hán con cặc, mà là bởi vì ta theo chưa từng nghĩ đến, sẽ có như vậy một cái tuyệt mỹ tay mềm nắm thượng thô đen to lớn con cặc, là hình ảnh như vậy để ta cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Ta đem tâm lý này vẻ hưng phấn hung hăng ép xuống, mượn rèm cửa khăn voan, cẩn thận trộm nhìn, nhìn không rời mắt, ta không dám đại kêu ra, chỉ có thể như vậy nhìn, ta đũng quần cái kia căn này nọ vào lúc này cũng đã cứng rắn lên. Mà ngay tại lúc này, mẹ trắng nõn tay ngọc chậm rãi động, kia Tiêu lão hán thân thể rõ ràng run run một chút, hẳn là quá thích dẫn đến, nhìn giống như là bắn. Lòng ta nghĩ, hắn tự chủ cũng quá kém a. Bất quá, ta rất nhanh sẽ biết chính mình cái ý nghĩ này là sai lầm, Tiêu lão hán cũng không có bắn ra, chỉ là đơn thuần cảm thấy thích mà thôi, theo hắn trên mặt biểu cảm có thể nhìn ra được, hắn hiện tại hơi hơi hí mắt, gương mặt hưởng thụ nhìn mẹ, bởi vì hắn là nghiêng hướng về ta đấy, bởi vậy ta xem không đến trong ánh mắt hắn là dạng gì thần sắc. Nhưng cho dù là không cần nhìn đến, ta đoán cũng có thể đoán ra đến. Hắn hiện tại mắt bên trong thần sắc nhất định là kích động, lửa nóng, còn có tràn đầy tham lam, như mẹ như vậy tuyệt thế vưu vật đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa hơi hơi cúi người dùng kia tuyết ngọc vô hạ tay ngọc cầm chặt hắn thô đen to lớn con cặc, nhẹ nhàng trước sau tuốt, như vậy cảm giác sảng khoái là không thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Mẹ thân trên chỉ mặc nhất bộ màu trắng quần áo trong, kia quần áo trong đem nàng ngạo nhân thân trên đường cong cấp căng thẳng đi ra, nhất là bộ ngực trước cái kia hai cái no đủ to lớn phong. Đem quần áo trong cổ áo thật cao trống lên, kia nút thắt đều dường như muốn bị vỡ ra. Mà ở mẹ cổ áo miệng bên trong, gáy ngọc phía dưới tinh xảo như hồ điệp trạng vậy xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được, lộ ra gợi cảm, tại đó phía dưới là không rảnh tuyết phô, lại hướng xuống liền hơi hơi lồi ra đến làn da rồi, bên trong màu đen gen hoa văn áo ngực bên cạnh hình như như ẩn như hiện, trong này một đầu thâm thúy trắng nõn khe rãnh lập tức hướng xuống kéo dài. Hai luồng đầy đặn vú thịt chen ra rãnh sâu mê người vô cùng. Mẹ hơi hơi cúi người, theo Tiêu lão hán cái kia góc độ nhìn lại, cơ hồ có thể đem mẹ trước ngực cái kia hết thảy đều thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Tiêu lão hán trong mắt đã tràn đầy thèm nhỏ dãi hâm mộ chi sắc, tay giật giật, hình như nghĩ muốn nắm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám làm như vậy vậy. Bởi vì mẹ tuyệt mỹ gương mặt lúc này là bản, lạnh lùng. Mẹ trắng nõn tay mềm cầm chặt Tiêu lão hán con cặc tuốt chuyển động, chỉ thấy Tiêu lão hán đã là đầy mặt sung sướng thoải mái chi sắc, có thể để cho như vậy một vị tuyệt mỹ động lòng người Mỹ phụ cấp chính mình tuốt con cặc, loại này mùi vị, tuyệt đối là khó có thể miêu tả hưởng thụ. Tiêu lão hán là người nào, hắn bất quá là này xa xôi sơn thôn một cái tiểu lão đầu mà thôi, hãy cùng nữ nhân hoa tàn ít bướm một cái đạo lý, người đã già, cũng sẽ không lại là cái gì người tuổi trẻ, khẳng định không phải là nữ nhân yêu thích loại hình. Hơn nữa hắn vốn là bộ dạng cũng chẳng ra sao cả, còn cùng xấu xí này hai chữ có thể đặt lên một điểm quan hệ. Trừ lần đó ra, Tiêu lão hán đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, chính là nhà ở đỉnh núi này phía trên, một nửa nhà ngói, một nửa nhà trệt, hơn nữa còn uống rượu, nghèo rớt mùng tơi, có thể nói là sống ở tầng dưới cùng cái loại này người. Nhưng lúc này, vì hắn tuốt kia thô to con cặc không phải là người khác, là mẹ ta. Tuyệt mỹ xuất trần băng sơn nữ vương, còn là một vị chân chính phó thị trường, có thực quyền, cũng có tiền, không biết là bao nhiêu nam nhân xua như xua vịt nữ thần, càng là trong lòng ta nữ thần. nhưng mà, nàng nhưng ở vì Tiêu lão hán tuốt con cặc, hơi hơi cúi người nàng, mắt đẹp như nước, một đầu đen nhánh mái tóc tùy theo thơm ngon bờ vai như thác nước trượt xuống xuống. Tuy rằng mẹ là cúi xuống thân thể, nhưng là cũng không có cúi đầu đi nhìn Tiêu lão hán dưới hông cái kia căn lửa nóng cây cột, mà là nhìn chằm chằm Tiêu lão hán, ánh mắt như đao, có thể Tiêu lão hán lại một chút cũng không được tự nhiên tựa như, gương mặt hưởng thụ biểu cảm cứ như vậy biểu lộ ra đến, miệng mở rộng, phát ra nga nga âm thanh. Mẹ chợt lên tiếng nói nhỏ giọng một chút. Tiêu lão hán nói khuê nữ ôi chao, không phải là ta nghĩ ra âm thanh, thật sự là. Người tay, biến thành lão hán ta quá thích á. Mẹ có chút bất đắc dĩ, dù sao nàng cũng biết, nam nhân tại thích sau khi thức dậy, thật là cái gì đều có thể không để ý tới, cái gọi là tinh trùng lên óc, một khi đến đây, đó là như thế nào cũng không đỡ nổi. Bởi vậy mẹ biết lúc này Tiêu lão hán thật sự là thích vô cùng, nàng muốn nói lại thôi, không nói gì, chính là trong tay tăng nhanh một chút tốc độ, hiển nhiên là muốn cho Tiêu lão hán nhanh chút bắn ra. Tiêu lão hán lực chú ý lại không tại này phía trên, lúc này, tầm mắt của hắn một mực dừng ở mẹ kia bộ ngực đầy đặn bên trên, hiện lên khác ánh sáng, một lúc sau, hắn thế nhưng duỗi tay trực tiếp chụp tới mẹ trước ngực nhất tọa no đủ thánh nữ phong, cách mỏng manh quần áo trong cùng áo ngực, một phen liền bắt lấy kia ngạo nhân vú lớn, năm ngón tay mở ra, lại nắm chặt, tuy nhiên lại có chút không bắt được. Mẹ trước ngực hai cái tuyết cầu tròn xoe và cao ngất, căn bản cũng không là Tiêu lão hán một bàn tay có thể chào được, nhưng là, đương Tiêu lão hán bắt lấy khoảnh khắc kia, cổ họng của hắn lập tức liền phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Ngay tại lúc đó, mẹ miệng bên trong cũng theo lấy phát ra a một tiếng, mang theo điểm kinh hô, bởi vì Tiêu lão hán cái này đột nhiên hành động, cũng là vượt qua dự liệu của nàng. Mẹ lập tức mắt lạnh nhìn Tiêu lão hán, nói Tiêu lão bá, mau buông tay. Khuê nữ a, ta này đều tóm lấy rồi, phóng. Thả ra không tốt sao? Tiêu lão hán nói. Ngươi phóng không để. Ta, ôi ôi, đừng nặn, ta phóng là được. Tiêu lão hán bỗng nhiên cầu xin. Trong bóng tối quan sát ta không biết đây là xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh liền đã minh bạch, mẹ chính nắm Tiêu lão hán sinh mạng, nếu là hắn không để, mẹ dùng sức bóp mệnh căn của hắn, nhìn hắn còn phóng không để. Ta thầm nghĩ trong lòng. Mẹ tốt lắm, làm hắn kiêu ngạo, như thế nào, sinh mạng bị nắm đi à nha, còn không phải là được ngoan ngoãn thụ. Tiêu lão hán quả nhiên vẫn là buông lỏng tay ra, buông ra mẹ trước ngực kia tỏa no đủ cao ngất tuyết nữ phong, trên mặt cũng có tiếc nuối chi sắc. Mà mẹ gặp Tiêu lão hán buông lỏng ra, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hơi có mắc điểm ý, bất quá, nàng nhưng cũng không buông ra Tiêu lão hán căn kia thô đen to lớn con cặc, tiếp tục tuốt. Mắt thấy là không thể lại tiếp tục đi bắt nhu mẹ trước ngực kia nhất là ngạo nhân và mê người vú lớn, nên Tiêu lão hán thất lạc, vậy khẳng định là có, bất qua đối với Tiêu lão hán tới nói, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Có thể bị mụ mụ như vậy tuyệt mỹ vưu vật dùng trắng nõn tay ngọc nắm con cặc tuốt, đánh máy bay sóc, loại sự tình này đổi thế nào nam nhân đến đây đều không chịu nổi, chỉ sợ sớm liền bắn. Đúng vậy. Phía sau trốn tại trong ám ta cũng nghĩ đến vấn đề này. Đều lâu như vậy, Tiêu lão hán cái này tao lão đầu như thế nào không bắn. Hắn này lực bền bỉ cũng quá lâu điểm a. Tầm mắt của ta rơi vào hắn phần hông, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bởi vì ta phát hiện Tiêu lão hán cái kia căn con cặc cư nhiên vào lúc này lại trở nên thô to hơi có chút. Tại mẹ xinh đẹp tay ngọc bên trong có vẻ càng trở lên dữ tợn, nổi gân xanh, khí thế hung ác hôi hổi. Trong lòng ta rất là giật mình, cái này Tiêu lão hán. Không nghĩ tới người đã già thế nhưng còn như vậy có tinh lực, hơn nữa nhìn gầy yếu hắn cư nhiên còn như vậy có lực, đơn giản là người không thể xem bề ngoài, khiến ta giật mình không thôi. Ta không biết mẹ là như thế nào nghĩ, dù sao lòng ta trung thực giật mình, hơn nữa tại trong lòng âm thầm mắng Tiêu lão hán. Đáng tiếc, tính là ta lại như thế nào mắng hắn tổ tông 18 đại cũng không dùng, hiện tại hắn chính hưởng thụ mẹ dùng mềm mại tay ngọc cho hắn tinh xảo phục vụ, loại đãi ngộ này. Đối với một cái sơn thôn lão hán tới nói, đã là hoàng đế vậy hưởng thụ. Này tao lão đầu, mệnh còn thật tốt. Bất quá, cũng chỉ có lúc này đây rồi. Ta âm thầm nắm tay, mưa bên ngoài đã nhỏ đi, ta suy đoán hẳn là lại có một hai ngày có thể hoàn toàn ngừng phía dưới. Khuê nữ a, Tiêu lão hán bỗng nhiên run rẩy cổ họng mở miệng. Làm sao vậy? Cái kia, đừng có rông dài, nói. Nga, là được. Ta, đứng lấy có chút mệt mỏi, ngươi nhìn, Mẹ lông mày nhíu một cái, hình như hơi có một chút không hờn giận, nhưng nhìn liếc nhìn một cái Tiêu lão hán, thấy hắn biểu cảm không giống giả bộ, vì thế mọi nơi liếc mắt nhìn, nói tòa kia cái ghế phía trên đi. Tại hành lang phía trên có một chương thấp bé ghế tre, chỉ so với ghế đầu giống nhau cao, Tiêu lão hán ôi chao đáp một tiếng, tiếp theo liền hướng đến bên kia trôi qua, quần còn tha tại cổ chân của hắn phía trên, khi hắn đi sau khi thức dậy, trần chuồng mông, dưới hông cái kia căn thô to con cặc theo lấy lúc lên lúc xuống run run. Ngay tại Tiêu lão hán muốn ngồi xuống thời điểm mẹ bỗng nhiên nhỏ tiếng kêu hắn lại, Tiêu lão hán không hiểu nhìn về phía mẹ. Đem quần mặc vào đến, lôi lôi kéo kéo giống bộ dạng gì. Mẹ lạnh như băng nói. Cái này à, Tiêu lão hán do dự một chút, nói cũng không phải là ta không nghĩ, nhưng là khuê nữ à, ta liền này nhất cái quần mặc, cái khác cũng không tắm, này nếu dơ rồi, ta sẽ không được xuyên á. Mẹ trầm mặc một hồi, nói không được, mặc vào. Tiêu lão hán nói có thể, nhưng là, ta biết. Mẹ trầm mặc một lát, tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt phía trên hiện lên một chút do dự chi sắc, sau đó lạnh như băng nói yên tâm, bất hội dơ quần của ngươi. Tiêu lão hán gãi gãi đầu, như vậy à, vậy được rồi, khuê nữ ngươi nói gì chính là gì, ta đều nghe ngươi. Tiêu lão hán không có làm trái mẹ, một chút đem quần kéo, sau đó ngồi ở ghế che phía trên, bất qua tại hắn sau khi ngồi xuống, đầu kia thô to cự long là lộ ở bên ngoài, hướng lên đứng thẳng, nhất trụ kình thiên, hùng phong uy vũ, đại đa số người trẻ tuổi đều không sánh được. Mẹ tại nguyên chỗ đứng lặng một lát, vẫn là cất bước đi tới. Bất quá lần này nàng không thể chính là cúi người xuống là được, bởi vì Tiêu lão hán là ngồi ở thấp bé ghế che phía trên, bởi vậy nàng chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng là tại mẹ ngồi xuống sau đó, đã thấy Tiêu lão hán liều mạng nhìn chằm chằm mẹ no đủ cao ngất ngực, trong mắt đều nhanh rơi đến bên trong đi, bởi vì theo Tiêu lão hán góc độ nhìn sang, vừa vặn theo chỗ cao nhìn xuống, cơ hồ có thể đem mẹ viên to lớn no đủ hai tỏa thần nữ phong độ cong đường cong thu hết vào mắt. Nằm xuống, mẹ bỗng nhiên lạnh như băng nói. À, cái này. Nằm xuống, mẹ dùng không cho phép nghi ngờ miệng nói. Tiêu lão hán a hát xong một tiếng, đành phải nằm xuống. Tại Tiêu lão hán nằm xuống sau đó, mẹ lúc này mới giơ tay lên, một lần nữa bắt lại Tiêu lão hán cái kia sợi gân xanh nổi giận cự long, chỉ thấy Tiêu lão hán lập tức lại là gương mặt sảng khoái biểu cảm, mỹ tư tư. Mẹ ngồi xổm Tiêu lão hán trước mặt, xanh nhạt tay mềm nắm hắn con cặc, lại tuốt lên. Mẹ tay ngọc phía trên hạ cử động lấy, chẳng phải là cái loại này một mặt chết lặng máy móc tuốt, cũng không có cái gì thô lỗ. Hơn nữa nàng tay ngọc cơ hồ là giữ tại Tiêu lão hán căn kia thô to con cặc thượng bưng, sắp đụng đến kia con cặc cao nhất bưng quy đầu rồi, nhưng vẫn có một chút như vậy tiểu tiểu khoảng cách. Bất quá, ta đã có rất nhỏ phát hiện, thì phải là mẹ cố ý như vậy nắm lấy Tiêu lão hán con cặc phía trên bưng, bởi vì như vậy có thể rất tốt kích thích đến đầu chim của hắn, sau đó làm hắn nhanh một chút bắn ra. Nhưng là Tiêu lão hán con cặc có thể như vậy đại, vừa rồi đã bị mẹ tuốt có một hồi lâu, muốn cho hắn cứ như vậy mau một chút bắn, hiển nhiên là không có khả năng. Lúc này Tiêu lão hán cứ như vậy nằm ở thấp bé ghế che phía trên, phần hông lộ ra kình thiên nhất trụ, mà xinh đẹp động lòng người mẹ ngồi xổm trước mặt hắn, đang dùng tuyết trắng tay mềm vì hắn tuốt thô to con cặc, cái bộ dạng này nhìn đến, là tốt rồi giống như là thị nữ bình thường tại phục vụ cho hắn. Tiêu lão hán ánh mắt hơi hơi nheo lại, gương mặt hưởng thụ biểu cảm, có chút tự đắc, chỉ tiếc mẹ là ngồi, ánh mắt vẫn là tại Tiêu lão hán cái kia căn này nọ phía trên, bởi vậy cũng không có chú ý tới Tiêu lão hán như vậy biểu cảm. Qua có như vậy một lát, có khả năng là ngồi ở trên mặt đất mẹ hơi mệt chút, nàng khuôn mặt không khỏi có một chút không kiên nhẫn chi sắc hiện ra. Như thế nào còn không bắn? Mẹ mở miệng hỏi. À, Tiêu lão hán gương mặt mờ mịt, cái này. Không bắn đúng không, vậy cũng chưa bắn, không lấy. Mẹ nói liền đứng người lên, liền phải rời khỏi. Tiêu lão hán một chút liền cấp bách, liền vội vàng duỗi tay kéo giữ mẹ cổ tay, cũng không biết là không phải là Tiêu lão hán quá dùng sức, hoặc là mẹ đứng không vững, nàng đẫy đà động lòng người thân thể yêu kiều một chút về phía sau té ngã, kia đầy đặn mượt mà mông trắng một chút liền ngồi ở Tiêu lão hán phần hông phía trên. Nha, Tiêu lão hán phát ra một tiếng đau kêu, ngẩng đầu lên, mặt đỏ cổ thô, trán thượng nổi gân xanh. Rất rõ ràng, Tiêu lão hán cái kia căn này nọ bị mụ mụ đầy đặn kiều đỉnh mông trắng đụng vào. Tại cửa sổ mặt sau nhìn ta, tâm lý một trận cao hứng. Ha ha, ngươi cái tao lão đầu, cái này xong chưa, vật kia bị đụng gãy cho phải đây, kêu ngươi đối với ta mẹ nghĩ cách, cái này xong chưa. Lòng ta vô cùng mừng thầm, mà mẹ cũng nghe được Tiêu lão hán đau kêu, nhanh chóng đứng người lên, chỉ thấy Tiêu lão hán thân thể cung, rất là thống khổ bộ dạng. Ngươi, ngươi thế nào, mẹ hỏi. Đau, ai nha, khuê nữ, đau a. Tiêu lão hán âm thanh cũng đầy là thống khổ. Mẹ ở trước mặt hắn đứng thẳng một lát, bất đắc dĩ phía dưới, mẹ cuối cùng lại đành phải ngồi xổm người xuống đến, nói lấy tay ra, để ta nhìn nhìn. Tiêu lão hán run rẩy buông tay ra. Chỉ thấy Tiêu lão hán cái kia căn con cặc đã mềm nhũn xuống, lười nhác nằm ở đàng kia, không có nữa vừa rồi uy vũ hùng phong. Nhìn đến Tiêu lão hán kia vô cùng thống khổ bộ dạng, lòng ta vô cùng vui sướng, tỏa chặt đứt mới tốt, như vậy cái này tao lão đầu sẽ không pháp đối với mẹ ta hạ thủ. Khoảnh khắc này ta hài lòng vô cùng. Lôi đình mưa to rốt cục thì nhỏ đi. Hai ngày sau, cuối cùng không có lại trời mưa. Bất quá điện thoại của ta cũng không điện giật, muốn báo cho mẹ trợ lý đến sơn thượng cũng không được, bởi vậy cũng chỉ có thể chúng ta bản thân xuống núi. Hết mưa rồi, ta tự nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức liền chạy đến phòng ở bên trong, chuẩn bị kêu thượng mẹ cùng một chỗ xuống núi, nhưng là vừa đến trong phòng ở, những lời này một chút liền nói không ra. Phòng ở. Tiêu lão hán nằm tại trên giường, sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn. Ngày đó mẹ đem Tiêu lão hán cấp đỡ đến phòng bên trong đến, ta cố tình làm cái gì cũng không biết hỏi nàng Tiêu lão hán thì sao, nàng nói cho ta Tiêu lão hán là không cẩn thận ném tới bụng rồi, ta a hát xong một tiếng, giả vờ đã biết. Trên thực tế, ta trong lòng hiểu rõ vô cùng, Tiêu lão hán cái kia căn này nọ không sai biệt lắm là muốn phế đi, ta trong lòng càng là cao hứng. Bất quá, trừ bỏ này một cỗ cao hứng ở ngoài, ta trong lòng vẫn có một chút như vậy không thoải mái. Bởi vì, từ Tiêu lão hán thành bệnh nhân sau đó, mẹ liền đem ta cấp lãnh lạc, cơ hồ là mọi thời tiết tại chiếu cố Tiêu lão hán. Tuy rằng mẹ lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn, nhưng chiếu cố khởi nhân đến thời điểm tuyệt nghiêm túc, khi ta vừa mới tiến vào trong phòng, chỉ thấy mẹ ninh nhất cái khăn lông, đang tại cấp Tiêu lão hán lau mặt, thực cẩn thận cùng nghiêm túc, mà Tiêu lão hán nằm tại trên giường, một bộ yên tâm thoải mái bộ dạng, nói đến bờ môi, ta một chút liền nói không ra. Nhưng là không nghĩ tới mẹ cũng là mở miệng trước, tiểu phàm, thu thập một chút, chúng ta buổi chiều liền xuống núi. Vốn là còn một bộ yên tâm thoải mái bộ dạng Tiêu lão hán sắc mặt lúc này đại biến, một chút liền nằm không được. Gì, khuê nữ, các ngươi phải đi à nha, Tiêu lão hán hoảng hốt vô cùng. Ân, Tiêu lão hán lúc này giống như điêu khắc lăng ngay tại chỗ. Lòng ta đi nở nụ cười. Ha ha, đắc ý cười to. Cuối cùng chịu đựng được đến dưới ngõ, bên ngoài sớm liền không có trời mưa, ta cực kỳ hưng phấn, chạm tại mái nhà cong phía dưới, chờ đợi mẹ thu thập lập tức đi ra, cuối cùng, khi nhìn đến mẹ sau khi đi ra, ta lập tức liền xít tới. Nhưng ngay tại ta vừa muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên liền nhìn đến tại mẹ phía sau cư nhiên là cùng một người. Tiêu lão hán. Hắn đảo qua buổi sáng thời điểm thất lạc, lúc này cả khuôn mặt thượng đều là cười tủm tỉm, rất cao hứng. Đột nhiên, ta chú ý tới hắn trên người cõng một cái vải rách bao, tâm lý sinh ra một cỗ dự cảm không rõ. Mẹ, ta nhìn mẹ, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Nhưng mẹ lại giống như không nhìn thấy, nói từ hôm nay trở đi, Tiêu lão bá liền muốn đi nhà chúng ta sinh hoạt, hắn bị thương, đợi cho thương lành, lại về. Ta tính toán mở miệng cự tuyệt, nhưng mà, cái gì cũng nói không ra, chính mình đóng phía trên miệng. Bởi vì ta biết. Một khi mẹ làm cái gì quyết định, ta đều càng không đổi được. Theo lão Long thôn rời đi, tại đường về nhà phía trên, ta một mực nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm lý rất không là mùi vị. Chúng ta lúc trở về cưỡi chính là một chiếc thất tọa xe thương vụ, lấy vai trò là mẹ, cưỡi như vậy xe lại bình thường bất quá, ta cùng mẹ ngồi ở hàng cuối cùng, nàng tại ở giữa, Tiêu lão hán ngồi ở nàng một khắc nghiêng. Ở phía trước là mẹ vài cái trợ lý cùng nhân viên công tác. Tuy rằng ta cùng mẹ tại trên núi đụt mưa đợi có một đoạn thời gian, nhưng là, nàng vài cái trợ lý đều đem công tác làm xong, bởi vậy chúng ta sau khi xuống núi lập tức liền có thể ly khai. Hơn nữa mẹ cũng rõ ràng có chút không nhịn được, không nghĩ tiếp tục dừng lại ở lão Long thôn, bởi vậy chúng ta mới có thể nhanh như vậy trở về. một đường không nói chuyện. Cuối cùng trở lại Dung Thành. Mẹ không có lập tức đi Đại Lâu văn phòng, mà là trở lại trong nhà, ba chúng ta nhân cùng một chỗ trở lại trong nhà. Vẫn là cái kia quen thuộc mùi vị. Trở về nhà, lòng ta hoàn toàn buông lỏng xuống, nhưng khi nhìn đến Nhất Mông ngồi tại trên sofa Tiêu Lão Hán sau đó, tâm tình của ta một chút lại không tốt lên. Hắn ngược lại không một điểm ngượng ngùng, hãy cùng đi đến nhà mình bên trong giống nhau, ta nhìn mắt phiền, vì thế liền đi đến trong phòng ngủ của mình. Có lẽ là quá mức mệt mỏi, ta đến phòng ngủ bên trong, cũng không lâu lắm liền nằm trên giường ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, ta sâu kín tỉnh lại, lúc này mới phát hiện bên ngoài lại đã là tối rồi. Ta đi ra phòng ngủ, đi đến phòng khách bên trong, im ắng, đột nhiên, ta nhìn thấy bàn trà phía trên ép lấy một trang giấy đầu, đi tới cầm lấy vừa nhìn, là mẹ lưu lại, nói là nàng mang theo Tiêu Lão Hán đi ra ngoài, muốn làm một ít chuyện. Cơm chiều để ta tại tiểu khu bên ngoài ăn là được. Ta trong lòng là cái gì mùi vị đã không cần miêu tả, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là thì có biện pháp gì đâu này. Đến tiểu khu bên ngoài, ta bản thân ăn cơm tối, cảm thấy nhàm chán, vì thế lại chạy đến quán net đi lên mạng, chân đến 11 giờ mới về nhà. Trở về nhà, ta vừa vặn liền nhìn đến mẹ theo một cái trong phòng đi ra, ta nao nao, cái kia gian phòng lúc trước Trung Nghiêu ở qua gian phòng. Mẹ như thế nào theo bên trong đó đi ra? Hơn nữa hiện tại còn đã trễ thế này. Mà đang ở ta ngây người thời điểm mẹ mở miệng nói Tiểu Phàm, theo ta tới đây một chút. Chương 45. Ta theo lấy mẹ đến phòng của hắn bên trong. Từ nay về sau, Tiêu Lão Bá liền theo chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, biết không? Mẹ nói một câu như vậy, như là tại nói cho ta, trên thực tế chính là thông chi. Ta tại trong nhà kỳ thật đỉnh không địa vị gì. Mẹ nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nhận. Vì thế thời điểm kế tiếp, Tiêu Lão Hán liền sinh hoạt tại nhà của ta bên trong. Tùy theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, của ta nghỉ hè cuộc sống cũng mỗi ngày đến gần khúc cuối, những ngày qua, đầu óc của ta chỉ có bài tập. Đến ngày tựu trường sau đó, mẹ mang theo ta đi trường học ghi danh, mà khiến ta kinh nha chính là, mẹ thế nhưng cho ta báo dừng chân, nói cách khác, ta không thể mỗi ngày về nhà. Thứ hai đến thứ năm đều là trọ ở trường, chỉ có thứ sáu buổi chiều mới có thể về nhà. Ta không biết mẹ tại sao có thể như vậy làm, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mà chính là bởi vì như vậy, ta khi đi học trên cơ bản không có gì dụng tâm, thành tích lấy mắt thường có thể thấy được xu thế đi xuống. Càng nghĩ càng không đúng vị. Ngay tại vài cái tuần lễ sau một ngày nào đó, ta không cùng lão sư xin nghỉ, lén lút về nhà bên trong. Trở về nhà, đã là mau buổi tối, nhưng mà khiến ta kinh nha chính là, mẹ thế nhưng không ở nhà. Ra vẫn là ra bộ dạng, theo ta lúc rời đi không có thay đổi gì, nhưng cho ta cảm giác cũng là có biến hóa. Đột nhiên, ta nhìn thấy sofa phía dưới có một đoàn khăn tay, sau đó cất bước đi qua. Ta đem kia đoàn khăn tay kiểm, mở ra nghe nghe, lông mày lập tức liền cau lên. Một lúc sau, ta điên cuồng mà vọt vào trong phòng ngủ. Tướng môn khóa trái, sau đó mở ra máy tính, cũng mở ra theo dõi. Theo dõi ta tự nhiên không có dỡ bỏ, luôn luôn tại vận chuyển, đi qua có mấy cái tuần lễ rồi, ta vẫn luôn không tiếp tục mở ra cái này theo dõi, nhưng ở hôm nay, ta mở ra. Ta đeo lên tai nghe, trong phòng ngọn đèn không mở, ta cơ hồ là cả người nhập vào đến hắc ám bên trong. Theo dõi mở ra, là ta rời nhà sau hình ảnh. Mà ta điều quan trọng chính là mở ra Tiêu Lão Hán trong phòng theo dõi, bởi vì, hắn mới là nhân vật chính. Tiêu Lão Hán không tiếp tục xuyên kia thân mộc mạc quần áo, cũng chỉ mặc mẹ dẫn hắn đi cửa hàng mua quần áo. Tại thứ một buổi tối tắm, Tiêu Lão Hán mặc lấy đồ ngủ trở lại gian phòng, rõ ràng cho thấy có chút không được tự nhiên, vì thế liền đem áo cấp thoát. Tiêu Lão Hán thực gầy, hãy cùng cái con khỉ ốm tựa như, hắn ngồi ở trên giường, có kích động, cũng có khó chịu. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngày đầu tiên buổi tối trên cơ bản không có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lão Hán rời giường, mẹ cũng đã rời đi, chưa cho hắn một trang giấy đầu, nhưng Tiêu Lão Hán lẩm bẩm một câu, giống như là hắn không biết chữ, vì thế tùy ý đem tờ giấy ném vào thùng rác, trên bàn có mẹ làm bữa sáng. Phòng ở cũng chỉ có Tiêu Lão Hán một người, hắn có vẻ rất là tùy ý, ví dụ như cuốn lên ống quần. Ngồi tại trên sofa, hai cái chân để lại tại sofa phía trên, một bộ cà lơ phất phơ và vô lại bộ dáng. hắn bại lộ ra toàn bộ hành vi đều thực thô bỉ, xuyên qua theo dõi video, để ta rất là chán ghét. Ta không biết nên nói cái gì, nhưng là nghĩ đến đó cái giấy đoàn, lại nghĩ đến mẹ đưa ta đi dừng chân, bởi vậy ta cảm thấy trong này nhất định có chuyện phát sinh. Nhưng là mấy ngày kế tiếp đều tương đối bình tĩnh. Mãi cho đến ta muốn khai giảng 2 ngày trước. Này trời tối, ăn xong cơm tối, Tiêu lão hán tại phòng của mình ở giữa, trộm đạo sờ theo bên trong túi lấy ra một đầu màu tím gen hoa văn quần lót, không nói hai lời phóng tới mũi dùng sức ngửi, cả người đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Cũng không biết là không đã tới cảm giác thật sự không nhịn được, Tiêu lão hán cởi bỏ khóa quần, kéo ra khỏi hắn cái kia căn thô to con cặc, một bên nghe thấy liền một bên cấp chính mình tuốt chuyển động. Dần dần, có chút cứng rắn, nhưng cùng trong thường ngày so sánh với, cũng là kém quá xa. Mà ngay tại lúc này, mẹ cũng là đẩy cửa mà vào, vừa vặn nhìn thấy màn này. Tiêu lão hán cực kỳ kinh hoàng, liền vội vàng liền muốn giấu đến, nhưng là đã trễ. Khuê nữ a, ta đây là, Tiêu lão hán muốn giải thích. Mẹ cái gì cũng không nói, cũng không có nổi giận, mà là đi vào chờ tay đóng cửa lại, đi đến Tiêu lão hán trước mặt, mẹ cuối cùng tại Tiêu lão hán trước quần ngồi xổm xuống. Mẹ nâng lên tuyết trắng tay ngọc một chút bắt được Tiêu lão hán kia thô to hung đằng con cặc, tuốt chuyển động. Tiêu lão hán kinh trụ. Khuê nữ a, đừng nói chuyện. Mẹ lạnh như băng nói. Tiêu lão hán a hát xong một tiếng, không dám nói nữa nói. Tuy rằng mẹ giúp đỡ Tiêu lão hán tuốt con cặc, có thể đêm hôm đó, Tiêu lão hán cũng không có bắn ra. Ta thứ này, có phải hay không hỏng nha? Tiêu lão hán gấp đến độ muốn khóc ra. Tiêu lão bá, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi chữa khỏi. Mẹ nói, có thể, nhưng này đều, bắn không ra á. Nhất định, một đêm này, cũng không có phát sinh cái gì, nhưng khiến ta kinh nha chính là, mẹ tính tình hình như đã xảy ra một chút biến hóa. Ngày thứ 3 buổi tối, Tiêu lão hán có chút không yên tỏa tại gian phòng bên trong, đây là khoảng cách ta đi trường học 1 ngày trước buổi tối. Đường mẹ xuất hiện tại video bên trong, ta cả người kinh trụ, trong màn hình Tiêu lão hán cũng đồng dạng kinh trụ, bởi vì, tiến vào đến trong gian phòng mẹ thật sự quá đẹp. Chỉ thấy mẹ thân trên mặc một bộ bạch thấu mỏng bạch áo sơ mi, nhưng trước ngực nút áo cơ hồ mau cởi bỏ đến phần eo rồi, trước ngực nàng hai cái khổng lồ tuyết phong cơ hồ là muốn mãnh liệt bảo y mà ra, mà trói buộc chặt kia hai cái khổng lồ tuyết phong trừ bỏ kia đơn bạc quần áo trong ở ngoài, còn có đúng là màu hồng phấn ren áo ngực. Mà nàng phía dưới là cực kỳ nhanh đến quần đen, váy đến bẹn đùi, rất ngắn, hai cái bắp đùi tròn trịa và đẫy đà tuyết trắng. Tại kia phía dưới, chính là màu đen tất chân, làm cho mẹ hai đầu thon dài chân đẹp tuyết ngọc tròn xoe. Mẹ tuyệt xinh đẹp tột cùng, lại tràn ngập thành thục động lòng người cám dỗ, giống như một viên nhiều chất lỏng đào mật. Tại khoảnh khắc này hấp dẫn Tiêu lão hán nhìn hoàn toàn ngây dại. Ta cũng ngây dại. Mẹ như vậy trang điểm. Hoàn toàn chính là đồ đồng phục hấp dẫn. Nàng đây là thế nào? Ta cả người sửng sốt, ngốc ngốc nhìn theo dõi màn hình. Chỉ thấy mẹ đến Tiêu lão hán trước mặt, băng sơn vậy khuôn mặt phía trên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiêu lão bá, đứng lên. Tiêu lão hán có chút chết lặng đứng người lên. Mẹ hơi hơi cúi người, đem quần của hắn cởi xuống dưới. Nha, Tiêu lão hán toàn bộ thân thể đều tại run rẩy. Tiếp lấy liền gặp mẹ hai cái tay mềm một chút bắt được Tiêu lão hán cái kia căn thô to con cặc. Tại khoảnh khắc này, Tiêu lão hán cái kia căn này nọ đột nhiên cứng lên, nhất trụ kình thiên. Mẹ môi hồng liền như lửa cháy, nàng tiến đến Tiêu lão hán bên tai, giống như là nói nhỏ cái gì, ta cũng nghe không được, nhưng có thể nhìn đến chính là, Tiêu lão hán cả người đều hưng phấn kích động lên. Mẹ hai tay cầm chặt Tiêu lão hán thô to con cặc tuốt, vừa lúc mới đầu ôn nhu đến cực điểm. Nhưng ở về sau chậm rãi mau, mà Tiêu lão hán kiễng chân tiêm, hai tay đặt ở mẹ trái phải thơm ngon bờ vai phía trên, mông theo lấy trước sau tùng chuyển động. Nha nha nha, Tiêu lão hán giống như là tại địch giống nhau, phi thường ra sức. Ân, ách, mẹ cũng theo lấy phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ đến, giống như là đang phối hợp Tiêu lão hán. Không, cùng với nói là phối hợp, không bằng nói là tại kích thích Tiêu lão hán. Lúc này đây. Chân chân rằng có 30 phút, tùy theo Tiêu lão hán một tiếng cuồng ngâm, hắn một chút liền bắn đi ra. Mà này nhất bắn, giống như súng bắn nước giống như, phun tung tóe khắp nơi, không chỉ có là mẹ cái kia bó sát người bạch áo sơ mi, bởi vì nàng hơi hơi cúi người xuống tử, liền nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên đều dính hơi có chút, nhưng là đi làm mẹ nhìn càng thêm xinh đẹp vô cùng. Mẹ cầm khăn tay, tự mình vì Tiêu lão hán tiến hành trà lau, mãi cho đến lau sạch sẽ, đều dùng thật nhiều khăn tay. Tốt lắm, bản thân đi trong phòng tắm rửa sạch, mẹ nói xong liền xoay người rời đi Tiêu lão hán gian phòng. Tiêu lão hán ngồi vào giường phía trên, cả người thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, nhưng là xấu xí khuôn mặt lại tràn đầy nụ cười, mà kia nụ cười bên trong mang theo đắc ý. Ta cả người nằm ở ghế dựa bên trong, không dám tin, cả người giống như trời đánh ngũ lôi. Ta nhìn thấy theo dõi video thượng thời gian, ta biết, đã xảy ra có thật lâu, nhưng là lúc này xuyên qua video, lại giống như là vừa mới phát sinh quá giống nhau. Ta nghỉ ngơi đã lâu. Sau đó, ta đem theo dõi thanh tiến độ kéo, một mực kéo đến ta khai giảng buổi tối hôm đó, cũng chính là buổi tối hôm đó, ta trọ ở trường. Ban đêm, tại sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu lão hán ngực cất lấy kích động và tâm tình thấp thỏm đi tắm. Đang tắm thời điểm Tiêu lão hán cố ý đem chính mình cái kia đầu cự long dùng xà phòng rửa đến sạch sẽ, sau đó trở lại gian phòng bên trong, đã chờ đợi lên. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Tiêu lão hán ngồi ở đó cũng không nhúc nhích, cả người nhận thức thực sự là vô cùng, cuối cùng, môn chậm rãi mở ra. Một cái tuyệt mỹ thành thục mỹ phụ từ bên ngoài đi đến. Tại khoảnh khắc này, Tiêu lão hán chỉ cảm thấy dưới hông một cỗ ngọn lửa đằng thẳng lên. Mẹ theo ngoài cửa đi đến, nhưng là hôm nay nàng lại đổi một thân khác biệt giả dạng. Mẹ thân trên mặc một bộ bó sát người màu lam tuyết phượng áo lót, trước ngực cần phải chợt nổ tung đến, no đủ tròn xoe, cao ngất nổ mạnh, toàn bộ mạn diệu thân trên tận tình thể hiện rồi đi ra, còn có kia đầy đủ một ôm mềm mại vòng eo, hướng xuống chính là tái quá thơm ngon bờ vai khoan phần hông, sẽ mặc một đầu bó sát người quần đùi, hai đầu tuyết trắng chân dài phía trên không có một chút ít sẹo lồi tì vết nào, trơn bóng xinh đẹp. Làn da như tuyết. Mẹ dáng người cao gầy và động lòng người, tiền đột hậu kiều, còn có cái loại này trình độ cực cao đẫy đà nhục cảm không một không phải là tại xung kích Tiêu lão hán trái tim. Khoảnh khắc này Tiêu lão hán miệng mở rộng, muốn nói lại thôi, thậm chí chậm rãi giơ tay lên muốn đi chạm đến cái gì, lại xúc sờ không tới, cái loại này lo được lo mất cảm giác cũng là càng làm cho người khác cảm thấy kích thích. Tiêu lão hán cổ họng nhúc nhích, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Đầy mặt đều là thèm nhỏ dãi chi sắc. Lần này Tiêu lão hán cơ hồ là không có chút do dự nào, liền trực tiếp xông tới, ôm lấy mẹ. Ngươi nhẹ chút, mẹ không khỏi nói. Khuê nữ a, ta không chịu nổi. Không được. Cái gì không được, ta nghĩ thượng ngươi. Tiêu lão hán là thật điên cuồng, một bàn tay thật chặt cầm chặt mẹ mềm nhỏ vòng eo, cả người dán tại mẹ trên người. Tay kia thì là tại mẹ kia no đủ cao ngất vú phía trên vuốt ve vân vê, cách kia mỏng manh tuyết phượng áo lót, mẹ kia ngạo nhân cao ngất tuyết cầu tại Tiêu lão hán tay bên trong không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Đừng, mẹ ngửa đầu khẽ gọi. Nhưng Tiêu lão hán đã phát cuồng, nơi nào còn nghĩ cái khác, hai tay không ngừng tại mẹ kia tuyệt mỹ đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên sờ soạc, mà miệng của hắn cũng không nhàn rỗi, một điểm không tránh né hướng đến cổ của mẹ thượng hôn tới hôn lui. Không chỉ có như thế, Tiêu lão hán phần hông ước chừng tại mẹ hai cái bắp đùi chỗ, hắn phần hông sớm tùng thành nhất tòa thật to lều trải, cứ như vậy đem lều vải lớn đội lên mẹ hai đầu đẫy đà giữa đùi, tiếp theo liền rất nhanh chấn động. Mẹ quần áo lăng loạn, màu lam tuyết phượng áo lót mấy cái nút áo chẳng biết lúc nào đã không có, cổ áo mở ra, cuối cùng lộ ra mẹ trước ngực kia bị màu đen ren hoa văn áo ngực bao bọc hai tòa ngạo nhân tuyết phong, giống như hai cái tuyết cầu giòn cùng một chỗ. Có một đầu trắng nõn thâm thúy khe rãnh rõ ràng nhảy ở tầm mắt bên trong. Mẹ nhìn như là đẩy Tiêu lão hán vài cái, nhưng là Tiêu lão hán lại thật chặt dán tại thân thể của nàng phía trên, như thế nào đều thôi không ra, mẹ cuối cùng dứt khoát vốn không có lại uổng phí khí lực. Đúng lúc này, Tiêu lão hán bỗng nhiên bắt lại mẹ hai cái bắp đùi, đem nàng một chút ôm, mà mẹ kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy Tiêu lão hán cổ. Mẹ bị Tiêu lão hán ôm đến giường phía trên đi. Tiêu lão hán cũng không vô nghĩa, thuần thục đã đem mẹ bó sát người quần đùi cấp lột ra, lúc khởi đầu mẹ còn có một chút không có phát hiện, nhưng là phát hiện sau đã trễ. Mỹ, quá đẹp, Tiêu lão hán đời này lần thứ nhất nhìn đến nữ nhân thánh địa, hơn nữa vẫn là mẹ như vậy tuyệt thế Mỹ phụ thánh địa, cả người đều kinh trụ. Một lúc sau, Tiêu lão hán một tay cầm chặt chính mình căn kia kình thiên nhất trụ, liền hướng đến mẹ kia đào nguyên lỗ lồn bỏ vào, chính là, thử nhiều lần, Tiêu lão hán thế nhưng phóng không đi vào, cả người vô cùng lo lắng. Nhìn đến Tiêu lão hán như vậy, mẹ ngồi dậy, nhẹ nhàng thở dài, dùng tuyết ngọc tay mềm bắt lại Tiêu lão hán cái kia căn thô to con cặc, dẫn đường chậm rãi bỏ vào. Nha nha, tiến vào, thật là ấm áp, ta thật tiến vào. A. Tùy theo một tiếng tăng lên ngâm nga, Tiêu lão hán cái kia căn giống như cự long con cặc cuối cùng tiến vào mẹ kia phấn nộn lỗ lồn bên trong, khoảnh khắc này, hai người hoàn toàn hợp hai làm một. Xuyên qua theo dõi màn hình, ta cả người đều ngây dại, ta không nghĩ tới, mẹ thế nhưng có thể như vậy chủ động. Nàng rốt cuộc là thế nào? Mà ở theo dõi trong video, Tiêu lão hán không có ngừng lại, lập tức liền quất đánh lên. Ân ân ân ân. Tiêu lão hán khí lực thật lớn, hơn nữa cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ngay từ đầu đã được vô cùng lớn lực quất cắm, một cái, mặc dù mẹ trước ngực kia hai cái no đủ tuyết phong bị áo ngực bọc lại, cũng có một chút diêu động, hình thành từng đạo sóng sữa. À, ta, thật thoải mái nha. Khuê nữ à, ta chọc vào ngươi thoải mái không? Tiêu lão hán một bên quất cắm xinh đẹp mẹ một bên hỏi. Tiêu lão bá ngươi, ngươi, ngươi đừng nói chuyện. Nói chuyện mới có sinh khí nha. Lớn không lớn, ta còn cặc lớn không lớn. Đại, quá lớn. Khuê nữ à, đem ngươi cháo cháo lấy ra, ta muốn hôn thân. Ngươi trước dừng một cái. Mẹ theo lời cởi bỏ màu đen kia gen hoa văn áo ngực, khoảng khắc, hai cái tuyết cầu vậy đại bạch thỏ không có thoải mái, một chút nhún nhảy đi ra, lay động nhân trước mắt, không có chút nào rũ xuống, thẳng tắp cao ngất. Tiêu lão hán giật mình trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục cũng không kềm chế được, một chút cúi đầu gặm đi lên, đem kia hai cái nở nang tuyết cầu thượng anh đào ngậm vào trong miệng. Cái này cũng chưa tính. Tại tiêu lão hán một bên ngậm mẹ kia đầy đặn vú trắng thời điểm hắn phía dưới cũng tại một bên lay động, tốc độ không chậm, ở phía sau chân chính thể hiện xảy ra điều gì tên là lão long kim thương bất khuất, uy lực vô cùng. Xuyên qua theo dõi video, ta cả người tay chân lạnh lẽo. Trong tai nghe còn có mẹ tiếng rên rỉ, cùng với tiêu lão hán kia thô bạo hạ lưu ngôn ngữ, đan vào tại cùng một chỗ, để ta cảm thấy ghê tởm. Ta không khỏi buông xuống tai nghe, đập đến toilet bên trong đi, đại thổ một trận. Chờ ta phun xong sau, đang chuẩn bị đứng dậy, cũng là chợt thấy này giặt quần áo cái giỏ quần áo, có sức dụ dỗ 10 chân chữ T quần lót, còn có các loại đồ lót sexy. Ta sợ run rất lâu, lúc này mới hồi đến trong phòng ngủ. Trong video, tiêu lão hán đã bắt đầu cuối cùng xông pha, giống như man nghiêu, nếu như không phải là mẹ đúng lúc cuối cùng né tránh, chỉ sợ tiêu lão hán đã bắn đi vào. Ta thật sâu hít một hơi, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp chỉ rút một cây thuốc lá, rút ra một cây cấp chính mình điểm phía trên, hút vài hơi, làm xương khói tại phổi của ta phun ra nuốt vào mấy phía dưới sau đó, ta tiếp tục kéo động thanh tiến độ. Hai người đều nằm tại trên giường, mồ hôi tràn trề. Đều tại thờ hồn hển, không lâu sau đó, mẹ đứng dậy ly khai phòng ngủ, tiêu lão hán còn nằm tại trên giường. Mẹ đi phòng tắm, mở nước, theo bên trong vòi hoa sen lao ra thủy đến đập tại nàng như ngọc làn da phía trên, nhưng mà, ngay tại mẹ tắm đến đổ bên trong, có một đảo hơi hơi lỏm khỏm hơn nữa xích thân ảnh đi đến. Tiêu lão hán đi đến mẹ phía sau, hắn nhìn thấy mẹ kia hương nhuận tròn trịa mông đẹp, kiều đỉnh phong viên. Vừa mới phóng ra quá cự long vào lúc này lại đứng thẳng lên. Tiêu lão hán một chút phát xông tới, ôm lấy mẹ, làm mẹ lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, đợi đến nghe được là tiêu lão hán âm thanh sau đó, mẹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mẹ chốc lát liền mặt lạnh lùng nói không phải là mới bắn qua ư, tại sao lại cứng rắn. Sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì tiêu lão hán một lần nữa tỏa ra hùng vĩ cái kia căn con cặc tại nàng cái kia tròn trịa bờ mông thượng đỉnh đến đẩy qua, cho mẹ thật lớn xung kích. Khuê nữ a, người mông ghê gớm thật thật tròn, ta này vừa nhìn thấy liền lại cứng rắn a. Còn nghĩ đến, nghĩ phải chết. Đi, vậy ngươi tới đi. Mẹ liền bảo trì như vậy tư thế, đối mặt bức tường, hai tay đỡ tại vòi hoa sen phía dưới một cây lữ quản phía trên. Thật cao nhếch lên này mượt mà đầy đặn mông đẹp, đối mặt với cái này tiêu lão hán. Tiêu lão hán làm nuốt một ngụm nước miếng, nơi nào còn chịu đựng được, hai tay một chút bắt được mẹ kia phong viên mông trắng, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lần này Tiêu lão hán không tiếp tục tìm lầm môn, nhắm ngay mẹ Đào Nguyên lỗ lồn, mạnh mẽ đỉnh đầu. A! À, ách! Lưỡng đạo âm thanh đồng thời vang lên. Ba ba ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh vang lên theo. Nửa giờ sau. A a a, khuê nữ a, ta muốn bắn á. Bắn, bắn a, bắn bên ngoài. Được rồi. Một mực nhìn đến ban đêm. Bất chi bất giác, ta liền với rút tam điếu thuốc thơm, bây giờ là 7 giờ tối, nhưng là mặt sau còn có mấy cái video, dù sao đều nhìn nhiều như vậy, ta sẽ không để ý lại tiếp tục nhìn xuống, ta không biết, trái tim của ta năng lực chịu đựng đã trở nên rất mạnh. Kế tiếp video đều là tại ta thời điểm ở trường học lục, ta không tại trong nhà, theo trong gia này thì tương đương với là hai người bọn họ nhân thiên đường, trừ bỏ thứ 7 cùng cuối tuần. Có lần thứ nhất, dĩ nhiên là có lần thứ 2 cùng lần thứ 3. Buổi tối hôm đó bọn hắn tổng cộng làm 3 lượt, theo bên trong phòng tắm sau khi đi ra, bọn hắn cũng làm một lần, vốn là Tiêu lão hán còn nghĩ đến, nhưng bị mụ mụ cấp chế dừng lại. Nhưng ở ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu lão hán sau khi rời giường, nhìn thấy quay lưng mẹ của mình, kia hoàng kim tỷ lệ mỹ lệ đường nét, còn có chính hướng về chính mình vành cao mông tròn. Vốn là đã thần bột cứng buổi sáng Tiêu lão hán căn bản nhịn không được, một chút liền đem chính mình thô to con cặc trộm đạo sờ cấp nhét đi vào, tại hắn liền với động nhiều lần sau mẹ lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Tiêu lão bá ngươi, sáng sớm tỉnh lại liền thấy khuê nữ ngươi này trắng nõn nà mông, ta nhịn không được a. Kia, vậy ngươi cũng không thể, a, ba ba ba ba, tại phòng ngủ bên trong, lại là vang lên một trận liệt tục không ngừng thân thể va chạm tiếng. Mẹ nghiêng thân thể, hai đầu chân dài gấp khúc, mông tròn về phía sau vểnh cao, mà Tiêu lão hán là theo mẹ phía sau nghiêng thân thể không ngừng đít, tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp bóp xoa mẹ trước ngực to lớn tuyết phong. Một buổi sáng sớm, dần dần bị hao mòn rơi. Mẹ lại đi một chuyến phòng tắm tắm, đổi quần áo đi làm, đem Tiêu lão hán ném tại trong nhà, lúc này mới coi xong. Mà thời điểm kế tiếp, Tiêu lão hán liền một người ở lại trong nhà. Cùng thổ hoàng đế giống như, cực kỳ hưởng thụ. Buổi tối mẹ lúc trở lại, Tiêu lão hán giống như hoan nghênh chủ nhân về nhà cầu nhi bình thường đến gần, nhưng là bị mụ mụ cản lại, tại mẹ nghiêm túc sau khi thức dậy, Tiêu lão hán hay là không dám làm loạn. Chính là, có đôi khi Tiêu lão hán vẫn là cường đến. Ví dụ như có một lần tại trễ phía trên lúc xem truyền hình, Tiêu lão hán đột nhiên đem quần cấp kéo rồi, nắm mẹ tay liền phóng tới chính mình con cặp phía trên. Mẹ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy tivi hình ảnh thay đổi, thế nhưng xuất hiện phim chéo, một cái nữ diễn viên tại cấp một cái nam yêu ngậm con cặc. Nhìn đến Tiêu lão hán kia vội vàng mà lại tràn ngập mong chờ ánh mắt, mẹ lại đang Tiêu lão hán trước mặt ngồi xổm xuống, mở ra chu ngọc vậy môi hồng ngậm vào Tiêu lão hán cái kia căn cự long. Nha nha, thật thoải mái, khuê nữ người chứa ta thật thoải mái. Nhịn không được á. Tiêu lão hán một phen kéo lên mẹ. Một phen lột xuống mẹ kia bó sát người tây trang váy, làm nàng đối mặt chính mình ngồi xuống. Quan âm tọa liên. Tiêu lão hán hai tay cất lấy mẹ ôn nhu eo nhỏ, sau đó liền bắt đầu hướng lên trên dùng sức đội lên, trong phòng khách lập tức xuân sắc tràn đầy. Đây chỉ là trong này một màn, tại ta rời nhà vài cái tuần lễ, còn có rất nhiều cùng loại chuyện như vậy phát sinh, thậm chí tại ta cuối tuần sau khi về nhà, hai người bọn họ cũng tới một lần, vốn là Tiêu lão hán còn nghĩ nhiều đến vài lần. Nhưng mẹ có khả năng là băn khoăn đến ta, cho nên mới đem Tiêu lão hán cấp chế dừng lại. Nhưng mà, không thể phủ nhận chính là, tại ta rời nhà sau đó, mẹ cùng Tiêu lão hán một mình tiếp xúc bên trong, mẹ càng trở lên sa đọa trong đó. Ta không biết nên nói cái gì, nhìn mặt sau cái kia một đám video, cả người đều có một chút chết lặng. Có một lần mẹ chính tại phòng bếp bên trong nấu cơm, Tiêu lão hán trần truồng thân thể liền hướng đi vào. Cởi xuống mẹ quần liền đem con cặc nhét vào, tiếp theo liền mãnh liệt địt lên. Còn có mẹ tại dọn dẹp phòng khách thời điểm Tiêu lão hán tại xem tivi, lần đó mẹ xuyên dĩ nhiên là chữ T quần lót, Tiêu lão hán đẩy ra chữ T quần lót đầu mang liền đem con cặc thô lỗ nhét vào, từ phía sau dùng sức đỉnh làm. Hình ảnh như vậy còn có rất nhiều. Ta thậm chí cũng không thể nhìn xong. Bất chi bất giác, đã đến 8 giờ. Ta buông xuống tai nghe, thiêu đốt một cây nhang yên. Một hộp thuốc lá đều nhanh xong rồi. Ngay tại ta chạy không tâm tình thời điểm trong phòng khách cửa chống trộm tiếng đột nhiên vang lên. Mẹ trở về. Nhưng ta do dự, muốn hay không? Đi ra ngoài đâu này? Đọa mẫu bộ 02128 tác giả ta ăn Momo. Thứ nhất chương. Ta bị mụ mụ gọi vào gian phòng bên trong. Sau khi đi vào, mẹ liền tại mép giường phía trên ngồi xuống, ta vốn là tính toán đứng lấy, nhưng là mẹ lại hướng về ta vẫy vẫy tay, ta chỉ tốt đi tới, sau đó tại mẹ bên người ngồi xuống. Phàm phàm. Mẹ đột nhiên lời nói đầy ý vị như vậy hoán ta một tiếng. Ân. Về sau Tiêu lão bá liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, người có cái gì không muốn nói? Ta có thể có cái gì nói? Tính là ta nói, chỉ sợ đều bất hội có tác dụng gì. Không phải là chỉ sợ, là một chút tác dụng đều không có. Bởi vì mẹ bản thân tính cách liền phi thường cường thế, ta rất ít có thể cùng nàng phản bác, bình thường đều sẽ bị nàng cấp phủ quyết rơi. Hơn nữa mẹ đã đem Tiêu lão hán mang vào trong gia đến, này đã đủ để chứng minh rồi quyết tâm của nàng, cho nên ta tính là nói cái gì nữa cũng đều là vô sự vô bổ. Bất quá, ta cũng tôn trọng mẹ quyết định. Hơn nữa tại trên núi thời điểm nếu như không phải là Tiêu lão hán ngày đó nhân lúc mưa đi ra ngoài săn thú, lấy đầu heo rừng nhỏ trở về, chỉ sợ tại mấy ngày nay, chúng ta đều đói chết. Hơn nữa, Tiêu lão hán còn bởi vì lần đó nguyên nhân, giống như là thân thể bệnh căn không dứt, ta tuy rằng tâm lý thực chán ghét hắn, nhưng là mẹ đều nói như vậy, lại tăng thêm điểm ấy, ta cũng chỉ phải đồng ý. Kỳ thật ta trong lòng là biết, ta như vậy nghĩ, cũng chỉ là làm chính mình dễ chịu chút thôi. Ta gật gật đầu, nói mẹ, chỉ cần ngươi quyết định ta sẽ không ý kiến. Mẹ tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt phía trên chợt lộ ra một tia nụ cười, sau đó một tay lấy ta ôm tới, nói chỉ cần ngươi đáp ứng là tốt rồi, mẹ tại nơi này cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhận được nửa điểm tổn thương. Nghe được lời này, ta trong lòng rất là cảm động, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không đúng. Có thể về phần là nơi nào không đúng, ta lại nói không lên đây. Thời gian cũng không sớm, vì thế ta cùng mẹ nói một tiếng ta hồi đi ngủ, tại mẹ gật đầu sau đó, ta ly khai phòng ngủ đến trong hành lang. Đột nhiên, ta nhìn thấy kia trung nghiêu gian phòng mở ra một đường may, đây là ta lơ đãng nhìn đến, hơn nữa nếu như không cẩn thận nhìn nói căn bản là nhìn không tới. Ta khẽ nhíu mày, bởi vì ta biết, trong nhà cửa phòng khóa mở ra cùng đóng lại đều là sẽ có một chút như vậy âm thanh, mà lúc này cái này cửa phòng có khe cửa không có đóng lại, như vậy thì đại biểu bên trong người sợ phát ra âm thanh. Mà người ở bên trong là ai, đã không cần nhiều lời. Ta nghĩ nghĩ, đi nhanh đi tới, không có đẩy ra môn, mà là bắt lấy bắt tay xé ra, đem kéo lên. Ta không biết phía sau cửa Tiêu lão hán là như thế nào nghĩ, nhưng của ta hành động này, hắn tuyệt đối có thể nghe được. Đây là ta cho hắn một cái cảnh cáo, biểu thị ta đã biết, hy vọng hắn hội an chia một ít. Ta cuối cùng trở lại phòng ngủ của mình, suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cũng bởi vì nghĩ nhiều lắm mệt mỏi, cho nên liền mê mẩn hồ hồ đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng ta 8 giờ tỉnh ngủ, rời khỏi giường, còn chưa tới phòng khách chợt nghe đến chỗ đó có tivi âm thanh truyền đến, khi ta đi đến trong phòng khách vừa nhìn, phát hiện Tiêu lão hán lại đang chỗ đó cầm lấy cây lau nhà lau. Tiêu lão hán phía dưới mặc lấy đầu quần đùi, phía trên liền mặc một bộ áo lót, làm quên cả trời đất, mồ hôi chảy dài, nhưng thật giống như một chút cũng không quan tâm, phi thường ra sức. Hắn nhìn thấy ta, quay đầu liền đối với ta cười cười, nói tiểu phàm phàm, tỉnh a, trên bàn có bữa sáng, ta đi mua. Ta a hát xong một tiếng, không lớn lý hắn, đi đến trong phòng khách sofa ngồi xuống. Quét mắt một vòng, lại không thấy được mẹ. Chẳng lẽ nàng còn không có rời giường sao? Sự thật chứng minh ta nghĩ đúng rồi. Qua một hồi lâu mẹ đi ra. Ta cùng Tiêu lão hán đồng thời nhìn sang. Ngủ một giấc mẹ rõ ràng tinh thần tốt lắm, chính là còn chưa kịp chát mái tóc, một đầu mái tóc đen nhánh như thác nước vô cùng tùy ý khoác lên nàng thơm ngon bờ vai phía trên. Mặc dù là sáng sớm, nhưng đây là mùa hạ vẫn có một chút nóng bức, cho nên mẹ thân trên chỉ mặc một kiện tuyết sắc lông công quần áo trong. Kia nhỏ cực kỳ bên người áo sơ mi trắng đem nàng thân trên ngạo nhân đường cong hoàn toàn phác họa đi ra, trước ngực hai tọa ngọn núi khổng lồ no đủ cao ngất, đem áo thật cao chống lên, độ cong long viên. Giống như dục chợt nổ tung. Mà nàng phía dưới là mặc một đầu màu đen bút máy quần, đem hai đầu lung linh thon dài chân đẹp đường cong cũng phác họa đi ra, đẫy đà tròn xoe đùi, có vẻ thon dài cao gầy, vô cùng khí chất. Lúc này mẹ giống như ngủ mỹ nhân vừa tỉnh lại không lâu. Có một cỗ lười biếng đạm nhã khí chất, bất quá ta ngược lại thói quen rồi. Nhưng nhìn một bên Tiêu lão hán, cầm lấy lau cũng không lau nhà rồi. Nhìn mẹ ánh mắt bên trong hoàn toàn là thả ánh sáng, hoàn toàn là sợ ngây người. Ngay tại mẹ nhìn về phía hắn thời điểm hắn mới vừa hạ tình ngộ, sau đó liền ha ha ngốc cười lên, nói khuê nữ a, người thật xinh đẹp. Mẹ ngang hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, chợt nhìn thấy trên bàn bữa sáng, phàm phàm, đây là ngươi mua. Không đợi ta nói chuyện, Tiêu lão hán liền bận rộn tranh công giống như nói ta mua, là ta sáng sớm đi xuống lầu mua. Mẹ hơi có một chút ngoài ý muốn, lão bá, ngươi lấy tiền ở đâu? Tiêu lão hán nga nga, là như thế này, hôm qua cái không phải là ngươi cấp ta mua quần áo quần nha, cái kia bán quần áo hoa tiền cho ngươi ngươi không nghe được, ta đi lấy. Mẹ gật gật đầu, đối với ta chiêu xuống tay, tiểu phàm, ăn điểm tâm. Theo sau nàng vừa nhìn về phía Tiêu lão hán, chỉ thấy Tiêu lão hán liền vội vàng nói ta trước ăn, khuê nữ ngươi từ từ ăn. Một chút bữa sáng qua đi, ta lại ngồi tại trên sofa, có chút nhàm chán, bởi vì bài tập của ta cái gì đều làm xong, cũng không việc có thể làm. Mẹ là tại phòng khách bên trong cửa sổ sát đất trước cầm lấy dây thun cấp chính mình chát mái tóc, khi nàng hai đầu cánh tay ngọc nâng lên thời điểm kia trước ngực ngạo nhân đường cong càng thêm bày ra không nghi ngờ. Hai tọa no đủ ngọn núi khổng lồ tựa như chính xác là muốn nổ mạnh bắn nhảy ra vậy, dáng người đường cong hoàn toàn chính là hoàng kim tỷ lệ hình chữ S, kia bao bọc tại nhanh đến bút máy quần mông đẹp về phía sau không giận tự kiều, doanh viên có thịt, non mịn vòng eo bàng như liễu đầu vậy đầy đủ một ôm. Ánh sáng mặt trời ửng hồng theo ngoài cửa sổ rơi tiến đến, vừa vặn rơi tại thân thể của nàng phía trên, làm cho khoảnh khắc này mẹ bàng nếu là theo bên trong vẽ đi ra thánh nữ giống như, trơn bóng không tì vết. Xinh đẹp tuyệt luôn. Nếu như lúc này có máy chụp ảnh lời nói, khẳng định sẽ phi thường mỹ lệ, khoảnh khắc này ta không khỏi có chút mê luyến nhìn mẹ, ngay cả ta chính mình đều không chú ý đến, môi của ta giác có một chút nụ cười chậm rãi giơ lên. Đáng tiếc, ta hoàn toàn quên cái nhà này bên trong, trừ bỏ ta cùng mẹ ở ngoài còn có một cá nhân. Đột nhiên bịch một tiếng phá vỡ này an tĩnh, ta cùng mẹ đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu lão hán ngồi xổm cửa phòng bếp. Chỗ đó có một cái chậu hoa lật ngã xuống đất, Tiêu lão hán một bên nâng lên một bên nói xin lỗi. Mẹ không nói gì thêm, ta trong lòng có chút không phải là mùi vị, ẩn ẩn có thể nghĩ đến cái gì, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ đem mái tóc hoàn toàn mâm, lúc này nàng cái loại này lười biếng khí chất trở thành hư không, khôi phục dĩ vãng cái loại này do như băng sơn vậy khí chất cao quý điển nhã, không thể khinh nhờn. Thứ hai chương. Sửa sang xong toàn bộ, khí chất ung dung và tuyệt mỹ mẹ liền tính toán rời nhà đi làm, tại trước khi đi, nàng đem ta hô qua đi nhỏ giọng dặn dò hai câu, không phải là ở lại trong nhà đối Tiêu lão hán khá một chút, dù sao hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây cái gì cũng không hiểu. Ta a hát xong một tiếng, xem như đáp ứng xuống. Không chỉ có là ta, nàng đối Tiêu lão hán cũng dặn dò hai câu, chỉ thấy Tiêu lão hán nghiêm túc nghe, còn cười nói khuê nữ người cứ yên tâm đi. Chuyện gì nhi ta đều nghe tiểu phàm, ta gì cũng không hiểu, nhưng là tuyệt không có thể cho ngươi thêm phiền toái. Mẹ nghĩ nghĩ, lại theo bên trong bao cầm mấy tờ 100 đi ra, đưa cho Tiêu lão hán. Khuê nữ, ngươi đây là làm gì, ngươi này quá khách khí a. Cầm lấy. Mẹ dùng không cho phép nghi ngờ khẩu khí nói. Được rồi, nếu là khuê nữ ngươi muốn ta cầm lấy, kia ta liền cầm lấy. Tiêu lão hán rất là ngượng ngùng nhận lấy. Có chuyện gì khiến cho phàm phàm gọi điện thoại cho ta? Được rồi. Dặn dò sau khi xong, mẹ lúc này mới mở cửa rời đi, vì thế này trong phòng chỉ còn sót ta cùng Tiêu lão hán hai người. Ta cùng Tiêu lão hán vốn cũng không quen thuộc, hơn nữa đối với hắn còn có một chút không thích, chủ yếu là hắn quá lạp lôi thôi rồi, nhưng là phía sau Tiêu lão hán lại nhìn về phía ta, sau đó đem kia mấy trăm khối một chút liền đưa cho ta. Tiểu phàm a, tiền này lão hán ta không dám muốn, ngươi cầm lấy. Tiêu lão hán nói, ta đương nhiên không có khả năng muốn, nếu mẹ đã biết, chỉ sợ lại là một chút giáo dục, cho nên ta lắc lắc đầu, nói nếu là mẹ ta cho ngươi, vậy ngươi liền cầm lấy. Tiêu lão hán gãi gãi đầu, cười nói như vậy a, được rồi, kia ta liền cố mà làm thu gặp. Bất quá tiểu phàm ngươi nếu muốn mua gì, cứ mở miệng, ta lập tức đem tiền này cho ngươi. Ta có một chút không kiên nhẫn mà nói, được rồi, cứ như vậy đi, người bản thân không sao liền xem TV, ta vọc máy vi tính đi. Sau đó, ta đi đến phòng ngủ bên trong, đem cửa khóa trái phía trên, ngồi ở trước máy tính. Ta mở ra trò chơi, đeo lên tai nghe, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, một chút đi qua nhất 2 giờ, ta cuối cùng đến mức nước tiểu cấp bách, không nhịn được, chạy đến trong toilet nhường, theo sau lại lần nữa hồi đến trong gian phòng. Mà vốn là nghĩ chơi một lần nữa trò chơi, ta bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu lão hán, cũng không biết hắn hiện tại đang làm cái gì, hiện tại trong nhà đột nhiên nhiều ra một cái người xa lạ, cùng tồn tại chung một mái nhà, ta phải đem hắn biết rõ ràng mới được. Tại trên núi thời điểm không có internet cũng không có camera, ta không có cách nào biết hắn mỗi một cử động, nhưng là, đây là tại trong nhà, kia một chút lỗ kim camera đều còn có, vì thế ta lập tức mở ra theo dõi. Trong phòng ngủ không có người, như vậy thì chỉ có phòng khách. Mở ra phòng khách theo dõi, tiếp lấy ta liền nhìn thấy tại phòng khách bên trong Tiêu lão hán. Chỉ thấy hắn ngồi tại trên sofa, TV mở ra, còn có âm thanh truyền ra, giống như là nhìn thấy gì cao hứng đồ vật. Hắn lập tức liền nhạc cười a a, cái bộ dạng này hồn nhiên như là từ nông thôn đến hương ba lão. Mà nhận việc thực tới nói, Tiêu lão hán xác thực chính là từ nông thôn đến hương ba lão. Lạp lôi thôi, bất quá bây giờ hình như tốt hơi có chút, dù sao nàng mặc quá lôi thôi, cùng trong nhà sạch sẽ hoàn cảnh không hợp nhau. Ta xem một lát theo dõi video, không có gì dị thường, vì thế liền đóng lại, tiếp tục chơi trò chơi. Buổi trưa ta chỉ được rời đi phòng ngủ, Tiêu lão hán nói muốn nấu cơm, bị ta cự tuyệt rồi, trong phòng bếp cái kia một chút hắn đều không hiểu nổi, nếu làm xảy ra chuyện gì sẽ không tốt, vì thế ta gọi điện thoại kêu giao hàng. Kỳ thật ta cùng với Tiêu lão hán cũng không có lời gì để có thể tán gẫu, tại ăn qua giao hàng đưa đến sau cơm trưa, ta lại nhớ tới phòng ngủ bên trong, hoàn toàn trạch nam một cái. Đến buổi chiều lúc 5 giờ ta đóng lại máy tính, sau đó đến phòng khách bên trong, phát hiện Tiêu lão hán cư nhiên không tại phòng khách bên trong. Không tại phòng khách, chẳng lẽ là tại phòng ngủ bên trong? Ta đối với lần này cũng không phải là quá để tâm, vì thế liền không đi quan tâm, đi đến sân thượng bên cạnh. Giãn ra một chút song trường, hoạt động vài cái thân thể, bỗng nhiên, ta trừng mắt, nhìn xuống lầu dưới, Tiêu lão hán cư nhiên ở đàng kia. Chỉ thấy kia Tiêu lão hán cầm lấy cây gậy lật thùng rác, cũng không biết hắn đang làm gì, ta rất là kỳ quái, sau một lát, chỉ thấy hắn theo bên trong tìm ra một cái nước khoáng bình đến, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra hài lòng nụ cười. Nhưng ta cảm thấy hèn mọn, cái này tao lão đầu, lật cái gì không tốt, cư nhiên đi lật thùng rác. Dù nói thế nào nơi này đều là cao cấp tiểu khu, hắn làm loại chuyện này, ta cái này người biết hắn đương nhiên cảm thấy thực mất mặt. Lúc này, một cái bảo vệ công nhân đi tới, nhìn đến Tiêu lão hán, kia bảo vệ công nhân lập tức lộ ra hèn mọn chi sắc, sắc mặt không tốt cùng Tiêu lão hán nói vài câu, tiếp lấy cũng không biết nói gì đó, kia bảo vệ công nhân lập tức liền đối Tiêu lão hán xô đẩy. Ngay từ đầu Tiêu lão hán còn né tránh, không dám đối với kia bảo vệ công nhân làm cái gì. Nhưng là bảo vệ công nhân đem Tiêu lão hán đẩy lên trên mặt đất sau đó, hắn vẫn không quên đi qua thải thượng một cước, Tiêu lão hán một chút liền giận. Tiếp lấy Tiêu lão hán đứng người lên, mãnh một tay lấy cái kia bảo vệ công nhân cấp thôi ngã xuống đất, đi lên chính là một chút loạn đá. Bởi vì ta tại trên lầu, cho nên nhìn không tới Tiêu lão hán lúc này biểu cảm, nhưng chiếu theo tưởng tượng của ta đến nhìn, lúc này Tiêu lão hán nhất định là thập phần hung hãn. Kia bảo vệ công nhân vài cái đã bị đánh sợ, thậm chí có nhân đi ngang qua đều không dám tới gần đi qua, nhào nhào tránh ra. Kia bảo vệ công nhân liên tục cầu xin, Tiêu lão hán giống như cũng có một chút không quan tâm, nhưng cuối cùng không biết là nhớ tới cái gì, vẫn là ngừng tay đến, khom lưng cùng cái kia bảo vệ công nhân nói vài câu, chỉ thấy cái kia bảo vệ công nhân lấy ra tiền bao. Tiêu lão hán đoạt lấy tiền bao, một trận bốc lên, mới cầm hơn 100 khối đi ra, nhét vào trong túi. Đem tiền bao ném cho bảo vệ công nhân. Cuối cùng là bảo vệ công nhân hậm hực chạy trốn. Ta tại trên lầu nhìn mục kinh miệng ngốc, không nghĩ tới Tiêu lão hán nhìn như gầy yếu, đã vậy còn quá có khí lực, hơn nữa nhìn tốt lắm ức hiếp, nhưng là bây giờ đến nhìn, căn bản cũng không là dễ bắt nạt phụ chủ nhân. Tiêu lão hán liền bình cũng không cần, ném hồi thùng rác, lúc này hắn bỗng nhiên chạy chậm, ta chú ý tới một chiếc màu hồng xe Audi hướng bên này chậm rãi chạy. Đó chính là mẹ lái xe. Mẹ đem xe dừng ở dưới lầu, theo bên trong xe đi ra, Tiêu lão hán lập tức liền nghênh đón. Cũng không biết bọn hắn nói gì đó, mẹ đem cốp sau mở ra, Tiêu lão hán xít tới, vén tay áo lên liền nhắc tới vài cái tràn đầy túi ni lông theo lấy mẹ đang vào nhà trọ. Không lớn trong chốc lát, cửa mở, mẹ cùng Tiêu lão hán đi đến. Lúc này ta ngồi tại trên sofa, chính làm bộ dạng xem tivi. Phàm Phàm, đi rửa tay, cầm chén đũa cầm lấy, chúng ta ăn cơm. Mẹ nói, ta a hát xong một tiếng. Rất nhanh, ba chúng ta nhân ngồi ở cái bàn bên cạnh. Vài cái túi ni lông đều là đóng gói tiểu điếm thức ăn, vốn là muốn động đũa rồi, mẹ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng dậy, sau một lát nàng trở về, trong tay cầm nhất bình mao đài. Ta nhìn thấy kia bình mao đài, ánh mắt có một chút không được tự nhiên, bởi vì đó là thật mao đài, một lọ đều phải hơn vạn khối, là kẻ có tiền đưa. Chỉ thấy mẹ đem kia bình mao đài hướng đến Tiêu lão hán trước mặt vừa để xuống. Thứ ba chương. Rượu này như vậy quý, khuê nữ, không được, không được a. Tiêu lão hán liền vội vàng buông xuống đũa, xua tay nói. Ta nhìn Tiêu lão hán, không thể tưởng được hắn thế nhưng còn nhận thức mao đài. Mẹ cũng là có chút ngoài ý muốn, hỏi ngươi có biết rượu này thực quý. Chỉ thấy Tiêu lão hán ngây ngô vui vẻ bình thường cười nói có lần tại thôn bên trong gặp qua, nói như vậy một bình rượu, hết mấy vạn, ta nghĩ nếm thử đấy, có thể bọn hắn không cho ta hút, cho nên ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đi, nếu không uống quá, kia ngươi cứ uống a. Mẹ nói. Này, kia tủ rượu bên trong còn có rất nhiều, tùy tiện uống. Mẹ nói. Kỳ thật mẹ không lớn uống rượu, ngày lễ ngày Tết. Liền có rất nhiều quan to hiền quý hoặc là một cái phú thương tặng quà đến, các loại đắt đỏ đồ vật đều có, dĩ nhiên, cái loại này quá đáng giá mẹ cũng không thuốc, ví dụ như rượu loại này, mẹ cũng không có khả năng làm người ta mang về, liền một mực giữ lại. Nghe mẹ nói như vậy, Tiêu lão hán nga a hát xong hai tiếng, kia ta liền không khách khí a. Tiêu lão hán mở ra kia bình mao đài, liền rót cho mình một ly, hai tay hắn nâng lấy chén rượu, lục uống rượu bộ dạng thích ý. Nhấp một miếng, cả người đều giống như muốn bay tựa như, được kêu là một cái phiêu phiêu dục tiên. Uống ngon, thật sự là quá uống ngon. Tiêu lão hán giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Vậy uống nhiều một chút. Mẹ nói. Được rồi. Tiêu lão hán đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, không thể quang ta một người uống a, khuê nữ, ngươi cũng đến một ly. Dường như sợ quét Tiêu lão hán hưng, vì thế mẹ gật gật đầu. Tiêu lão hán gặp mẹ gật đầu, lập tức thực ân cần chân chó cấp mẹ ngã tràn đầy một ly. Toàn bộ trên bàn ăn theo ta một người lặng lẽ ăn đồ ăn, liền một ly đồ uống đều không có. Dĩ nhiên, đồ uống nhất định là có, cũng chỉ là ta không muốn hoạt động mà thôi. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, trong chớp mắt Tiêu lão hán liền uống 3-4 chén rượu đế, trên mặt có một chút đà đỏ, trong mắt cũng có men say, hắn còn muốn tiếp tục uống. Nhưng là bị mụ mụ cấp ngăn trở xuống, mà hắn không có bất kỳ cái gì không hờn giận, liên tục đã nói. Cơm nước xong sau Tiêu lão hán liền muốn chủ động đi rửa chén, nhưng là bị mụ mụ gọi lại, sau đó mẹ nhìn về phía ta. Ta còn có thể nói cái gì, lập tức đứng người lên mang lên bát đũa liền hướng đến phòng bếp nơi nào đây, ta tự mình rót là không có gì câu oán hận, dù sao rửa chén loại chuyện này đối với ta đến nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta mặc dù là cái quan nhị đại, nhưng là so với cái khác kia một chút quan nhị đại, tánh khí của ta nhưng mà kém xa, theo ta giống nhau tuổi tác lớn quan nhị đại, cuộc sống của bọn họ càng thêm hắc ám, sự tình gì cũng làm ra. Bọn hắn có dục vọng của mình, cũng cực kỳ đáng sợ, những ta lại chưa từng qua cái loại này dục vọng, về phần là vì sao, tại ta nhìn đến, khả năng chính là ta chính mình cái này nhân thích ứng trong mọi tình cảnh a. Nói được lại khó có thể tiếp tục nghe điểm. Thì phải là không còn cách nào khác. Bất quá ta cũng thói quen. Bát đũa rất nhanh liền giặt xong, còn có bọn hắn uống rượu cái chén ta cũng cấp tắm sạch, theo sau ta đến trong phòng khách sắp xếp một chút kia một chút còn lại đồ ăn, nên thu tủ lạnh đi, nên ném là quy tắc ném, làm xong việc cần thiết, đại khái tốn ta hơn 20 phút. Trong phòng khách theo ta một người, trong phòng cũng không có gì âm thanh, đợi cho sắp xếp xong rồi. Ta liền tính toán hồi trong phòng ngủ đi vọc máy vi tính, nhưng ngay khi ta vừa đi đến cửa miệng thời điểm Tiêu lão hán ở cái kia trong phòng ngủ cũng là phát ra bịch một cái tiếng vang, làm cho ta nắm môn tay vịn tay không khỏi nhẹ nhàng run run. Ta sững sờ một chút, không khỏi nhìn sang, chỗ đó cửa phòng ngủ đóng chặt lấy, ta lén lút đi tới, dán tại môn phía trên, nghe được bên trong có rất nhỏ âm thanh truyền đến. Người nhẹ chút, chớ kinh động con ta. Ngượng ngùng, Khuê nữ a, là ta không cẩn thận, hắc hắc. Không cho cười. Được rồi. Sau một lát, ôi a, Khuê nữ a, người tay kia có thể thật nộn, trượt không lựu thu, quá thích. Nhẹ chút bóp, ôi uy, ta này sắp có điểm không chịu nổi, có đau một chút. Ta quá dùng sức. Đúng vậy a, có một chút như vậy. Đi, ta đây nhẹ chút. Khuê nữ nha, cảm ơn người a, cấp ta tuốt con cặc, bất quá ta này một mực bắn không ra, đứng lấy có chút mệt mỏi, ta có thể không thể ngồi xuống à? Có thể. Một trận im lặng. Ở ngoài cửa ta tuy rằng nghe được loáng thoáng, nhưng là lại cực kỳ rõ ràng, tay chân của ta có chút lạnh lẽo, không nghĩ tới tại ta thu thập thời điểm bọn hắn thế nhưng tại gian phòng bên trong làm loại chuyện này. Bất quá, làm ta hơi chút có chút vui mừng chính là, mẹ giọng điệu có chút lạnh lùng, giống như đối với lần này chẳng phải là quá mức cảm mạo. Cửa phòng ngủ bị giam, một đầu khe cửa đều không có, hơn nữa tại ta nghĩ đến, lấy mẹ khôn khéo chìm, môn khẳng định cũng là bị khóa trái, bằng không nếu ta vạn nhất xông vào, chẳng phải lúng túng khó xử, cho nên ta không trông cậy vào có thể theo cửa nhìn đến tình huống bên trong. Vì thế, ta trở lại phòng của mình ở giữa, cũng khóa trái môn, sau đó mở máy vi tính ra đeo lên tai nghe, mở ra theo dõi màn hình. Theo dõi màn hình vừa mở ra, ta chính là nhìn chằm chằm bên trong, mà tại hình ảnh bên trong, là như thế này một bức cảnh tượng. Tiêu lão hán ngồi ở một tấm mang theo nệm êm ghế giữa phía trên, quần bãi biển cởi xuống dưới, tuột đến đầu gối loan phía trên, trần chuồng mông, hắn trong quần cái kia căn đại con cặc dâng trào đứng thẳng bại lộ tại trong không khí, hắc không lựu thu, ngược lại kia quy đầu màu đỏ tươi sáng rõ, tròn trưa to lớn, cùng cái ma cô tựa như. Mà giờ khắc này mẹ là một gối ngồi xổm tiêu lão hán trước mặt, tay phải đưa ra, cầm chặt kia gân xanh giữ tợn côn thân, chính cao thấp chậm rãi tuốt, không nhanh không chậm. Mà từ cái động tác này đến nhìn, mẹ đối với lần này nhiệt tình hình như cũng không như thế nào tăng vọt. Hay hoặc là nói, đây là bản tính của nàng, trừ phi là tình đến chỗ sâu nồng, nếu không tuyệt không quá mạnh tình. Tiêu lão hán dựa vào nằm ở ghế lưng, một bộ đại gia tựa như bộ dáng, rất là hưởng thụ. Tiêu lão hán to lớn đại con cặc tại mẹ kia tuyết trắng như ngọc tay mềm bên trong không ngừng bị tuốt, càng trở lên có vẻ dữ tợn. Giống như không khí đều tràn ngập lên một cỗ kỳ quái nội tiết tố hương vị. Tiêu lão hán tầm mắt buông xuống, giống như là dừng ở mẹ ngực phía trên, theo hắn cái kia góc độ nhìn sang, cơ hồ có thể đem mẹ thân trên toàn bộ cảnh tượng thu nạp ở trong mắt, chỉ tiếc theo dõi cái góc độ này ta nhìn không thấy. Nhưng là có thể nhìn đến chính là, một gối ngồi mẹ thân thể đường cong là mê người, ăn mặc đồng phục còn chưa đổi đi nàng cả người đều tràn đầy một cỗ quen thuộc mị khí chất. Nhất là kia bị quần tây gắt gao bọc lấy mông cong, tròn trịa kiều đỉnh, doanh viên đầy đặn, hai đầu thon dài chân đẹp bọc lấy màu da tất chân, làn da trong suốt sáng bóng, không rảnh như ngọc. Ta gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi màn hình, kia phòng ngủ bên trong cũng không có mặc ra cái gì âm thanh, có vẻ có chút buồn bực. Cuối cùng, tiêu lão hán hình như có chút không cam lòng ở như vậy, hắn vật kia từ đầu đến cuối đều không cần phải bắn ra dấu hiệu. Khuê nữ a, ngươi như vậy ta không biết khi nào còn có thể bắn ra đến đâu. Tiêu lão hán nói. Như thế nào, người nghĩ xảy ra điều gì trò gian trá? Mẹ giống như là liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Tiêu lão hán giống như có chút ngượng ngùng cười cười. Mẹ nói đừng cọ sát, nói mau. Tiêu lão hán nói cái kia. Chính là a, Khuê nữ miệng của ngươi thật là tốt nhìn, có thể hay không? Thứ tư chương. Mẹ kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên thần sắc lập tức liền hàn xuống dưới. Nhất là mẹ kia doanh doanh thủy mắt, ánh mắt lạnh, một chút liền nhìn xem tiêu lão hán có chút phát run, không được, nếu khuê nữ ngươi không muốn, vậy không như vậy. Mẹ một câu chưa nói, tiếp tục cấp tiêu lão hán tuốt. Chỉ thấy tiêu lão hán căn kia to lớn hơi có đen thui con cặc tại mẹ tuyết trắng như ngọc tay mềm bên trong bị trưởng khống, kia tay mềm năm ngón tay như bác hành, tinh ích trong sáng trắng nón. Mỗi một ngón tay đều tốt nhìn nhanh, nhưng lúc này cầm chặt tiêu lão hán vậy có một chút xấu xí con cặc, đối lập rõ ràng, ai có thể tưởng tượng như vậy một cái mềm mại tay ngọc cầm chặt như vậy một cây xấu xí đồ vật. Nhưng bây giờ xuyên qua theo dõi màn hình, ta cũng là chân thực nhất nhìn thấy. Tiêu lão hán ngồi ở trên ghế dựa, không thèm nhắc lại, trên mặt có thích ý thần sắc, mà mẹ là một gối ngồi xổm trước mặt hắn, một cái như vậy tốt, nhưng là liền với tốt mấy phút trôi qua, Tiêu lão hán lại đều không có muốn bắn ra dấu hiệu. Mà Tiêu lão hán hai má phía trên có chút hồng, hẳn là cảm giác say còn chưa tan đi. Mẹ như vậy ngồi tư thế hình như cũng thì hơi mệt chút rồi, không khỏi muốn thay đổi một chút, vì thế liền đem Tiêu lão hán cái kia căn này nọ thả ra sau đó đứng lên. Vốn là còn thực hưởng thụ Tiêu lão hán một chút liền có chút bối rối, khuê nữ. Ngươi một mực không bắn, chẳng lẽ còn muốn ta một mực làm cho ngươi đi xuống sao? Không phải là, cái này. Chấm, Tiêu lão hán có chút vội vàng nói ta cũng không nghĩ a, có thể thứ này chính là như vậy. Lần đó bị xà cấp cắn, có khả năng là cắn hỏng đi à nha. Tỏa trước máy vi tính ta không khỏi sửng sốt. Cắn hỏng rồi hả, vẫn bị xà cấp cắn hỏng rồi hả. Ta có một chút mờ mịt, trong não bay nhanh suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến rồi, chính là thứ tại trên núi, liên tục đổ mưa to một ngày nào đó, Tiêu lão hán một thân một mình rời đi sơn săn thú, sau đó kéo một đầu heo rừng nhỏ trở về, nhưng Tiêu lão hán cũng bởi vậy hôn mê đi. Nghĩ đến chính là một lần Tiêu lão hán mới là bị xà cấp cắn được. Nhưng là, hắn cái kia căn này nọ bị xà cấp cắn. Nếu quả thật là như vậy, kia như thế nào không cho cắn nát nữa nha. Lòng ta không phải không có ác độc nghĩ. Mà đang ở ta có chút thất thần thời điểm không nghĩ tới mẹ tại vào lúc này lại đang Tiêu lão hán trước mặt quỳ xuống. Nàng vẫn là một tay leo lên Tiêu lão hán căn kia thô to đen thui tỏa ra hôi hổi nhiệt khí hung ác con cặp. Không chỉ có như thế. Mẹ thế nhưng còn cúi người xuống, kia tuyệt mỹ như ngọc gương mặt hướng Tiêu lão hán phần hông cúi xuống xít tới, ta lập tức kinh ngạc, mẹ đây là. Nàng muốn dùng miệng cấp Tiêu lão hán làm ra. Mẹ dĩ nhiên cúi người xuống, kia xinh đẹp gương mặt đã tiến đến Tiêu lão hán con cặp phía trước, gần như chút xíu, mắt thấy cơ hồ liền muốn đụng đến. Nhưng ngay lúc này, mẹ lông mày nhíu một cái, lại nâng lên thân. Tiêu lão hán có chút kinh ngạc, khuê nữ, thì sao? Mẹ cái gì cũng không nói, đứng dậy đi lấy một lọ nước khoáng, vặn mở nắp bình, liền đem thủy hướng đến Tiêu lão hán con cặc phía trên ngã xuống, nghiêng về một phía xuống nước một bên dùng tay cấp Tiêu lão hán thanh tẩy lên con cặc đến, khoảng khắc Tiêu lão hán khuôn mặt đỏ lên, trong miệng liên tục phát âm thanh. Ôi ôi, khuê nữ, thật thoải mái, này biến thành ta thật thoải mái nha. Chấm, vậy ngươi còn không mau bắn, Tiêu lão hán ôi hai tiếng nói đến khuê nữ a. Sao có thể nhanh như vậy a? Nếu lần này liền đi ra, đây chẳng phải là nói ta thứ này còn không phải là hỏng sao? Cái gì oai lý tà thuyết? Mẹ xích một tiếng, trên tay động tác cũng không chậm lại. Nhưng là Tiêu lão hán lại không quên mới vừa nói lời nói, cẩn thận nói khuê nữ a, nếu không. Chấm, nói còn chưa dứt lời, mẹ liền ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, làm hắn đình chỉ, Tiêu lão hán ngượng ngùng cười, cũng không dám nói nữa nói. Mà mẹ là nhìn Tiêu lão hán trong quần cái kia căn to lớn đại con cặc, gân xanh quấn quanh, lúc này cường tráng vô cùng, kình thiên nhất trụ. Lúc này mẹ kia như thác nước một đầu tóc đen là tùng tản ra, mẹ nhất ném chán, lại duỗi tay đem kia như thác nước tóc đen một chút long đến bên trái thơm ngon bờ vai phía trên, có khác một phen thành thục mị hoặc phong tình. Thật nghĩ, mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy. Nghĩ phải chết. Tiêu lão hán liền vội vàng nói. Đổ cũng không phải là không được, nhưng là chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mẹ nói. Này, chấm, Tiêu lão hán có chút do dự. Mẹ thở dài, cũng không bức bách Tiêu lão hán, ngay tại Tiêu lão hán do dự khó khăn lúc, mẹ đột nhiên tại Tiêu lão hán trước mặt quỳ xuống, không giống với mới vừa rồi đơn độc đầu gối ngồi xuống, lần này mẹ hoàn toàn là hai cái đùi đều loan quỳ xuống. Sau đó mẹ chán liền hướng đến Tiêu lão hán trong quần xít tới, nàng lạnh lùng tuyệt mỹ gương mặt tại khoảnh khắc này tức thì liền tới gần Tiêu lão hán kia to lớn giữ tợn đen thui con cặc. Không có chút nào cố kỵ cùng do dự, chỉ thấy mẹ kia phấn nộn ướt át yêu kiều kiều môi anh đào trở nên mở ra, bờ môi có xinh đẹp nhàn nhạt hồng, há mồm liền đem Tiêu lão hán trong quần kia to lớn đại con cặc màu đỏ tươi nấm thịt một chút cấp nhẹ nhàng ngậm vào. Nha, chấm, Tiêu lão hán thân thể chớp mắt buộc chặt. Dưới hai tay ý thức bắt lấy ghế dựa hai bên tay vịn, đầu ngửa ra sau, cả người kích run rẩy không thôi. Thật là thoải mái, chấm, Tiêu lão hán kích động không thôi, thân thể buộc chặt, có chút không biết làm sao. Mà ở Tiêu lão hán kia trương có chút thương lão xấu xí khuôn mặt phía trên, minh lộ ra vô cùng thích ý biểu cảm, tròng mắt đều nhanh trắng dã. Mẹ kia kiều diễm ướt át hai miếng bờ môi bọc lại Tiêu lão hán con cặc quy đầu, có chút nhẹ nhàng, sau đó liền gặp mẹ hơi hơi cao thấp di động, tuy rằng chỉ là như thế rất nhỏ, nhưng là cấp Tiêu lão hán mang đến cảm giác sảng khoái thụ cũng là thật lớn. Đem so sánh với Tiêu lão hán kia thô to con cặc, mẹ môi anh đào cũng có vẻ có chút nhanh đến rồi, nàng chưa từng quá xâm nhập, chính là đem kia màu đỏ tươi mượt mà nấm thịt đầu nuốt hết đến trong miệng, kích thích lỗ tiểu. Trong phòng ngủ vang lên Tiêu lão hán từng trận tràn ngập khoái cảm âm thanh. Tại gầy yếu thấp bé Tiêu lão hán hai chân lúc, mẹ quỳ ở đàng kia, vóc người của nàng đẫy đà, bởi vì quỳ cái tư thế kia, kia bị bao bọc tại tây trang màu đen quần mông đẹp đường cong phá lệ xông ra, tròn trịa đẫy đà đến trình độ cực cao, mật đào hình dạng bình thường mông cong kéo dài đi lên, ngọc eo nhỏ tế, đã bị bao bọc tại nhanh đến màu lam quần áo trong, đầy đủ một ôm, lại tràn ngập một cỗ đặc hữu lực lượng. Nàng như thác nước tóc đen tại thơm ngon bờ vai phía trên rơi đi xuống, đừng có thành thục động lòng người phong vị, nàng phi thường tuyệt mỹ, có thể nói là thế gian ít có, nhưng vào thời khắc này, nhưng ở vì Tiêu lão hán cái này thấp bé xấu xí lão đầu hút mút con cặc, hình ảnh như vậy thật sự quá mức có lực đánh vào rồi, kính bạo vô cùng. Không thể không nói, đừng nhìn Tiêu lão hán cả người thực gầy, cũng có hơn 50 tuổi, xác thực là thiên phú dị bẩm, mẹ dùng kia môi anh đào ngọc miệng giúp hắn thoải mái. Đều hơn một phút đồng hồ rồi, hắn thế nhưng còn không bắn ra. Mà quỳ trên đất mẹ kia tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp không khỏi giật giật, giống như là có chút không kiên nhẫn. Vừa lúc đó, nàng bỗng nhiên đưa ra trắng nõn tay ngọc một chút nhẹ nhàng bắt được kia to lớn đại con cặc để quả nhiên hai khỏa trứng, nhu chuyển động. Tê, chấm, Tiêu lão hán lập tức đổ quất một luồng lương khí, hô tới rồi. Thứ năm chương, Tiêu lão hán động tác bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Hai tay chống tại ghế dựa tay vịn phía trên, mông thoát khỏi ghế dựa, mãnh hướng lên phía trên đỉnh đi lên. Mà Tiêu lão hán cử động này quá mức kịch liệt, làm mẹ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia căn to lớn giữ tợn đen thui con cặc chỉ một cái sẽ không vào đến mẹ miệng bên trong hơn phân nửa, vốn là 1/3, cái này ước chừng có một nửa nhét đi vào. Như vậy đại một cây này nọ nhét đi vào, mẹ gò má lập tức liền phồng cổ, bị nhét đến tràn đầy. Tại nhét vào hơn phân nửa sinh mạng sau đó, Tiêu lão hán thân thể theo lấy liền kịch liệt run run, nhất là hắn phần hông run run rõ ràng nhất, nhất lên một chút nhìn chằm chằm, động tác kịch liệt, hai cái chân chân tiêm điêm ở trên mặt đất, rõ ràng cho thấy làm cuối cùng xông pha. Đến đây, khuê nữ, ta đến đây, ta bắn á, chấm, Tiêu lão hán kêu to một tiếng. Cúi đầu ngẩm Tiêu lão hán kia to lớn đại cự long mẹ không biết là cái gì biểu cảm. Chỉ có thể nhìn thấy nàng gương mặt trướng phình phình, nhưng là, lúc này Tiêu lão hán hành động này để ta kinh trụ. Tên hỗn đản này lão đầu nhi, hắn thế nhưng bắn tới mẹ miệng bên trong. Liền cách một cái gian phòng mà thôi. Phía sau ta kinh trụ, không dám tin, nhìn theo dõi màn hình, cả người giống như mất hồn. Mẹ miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Một lúc sau, mẹ hai tay một chút chống tại Tiêu lão hán đùi phía trên, chán lui về phía sau đi, nàng cả người cũng theo lấy lui về phía sau, thân trên dương lên, Tiêu lão hán căn kia to lớn thô đen con cặc ba một tiếng theo mẹ yêu kiều môi ngọc miệng bắn ra. Đương vật kia bắn ra thời điểm liền mang theo có dâm mỹ chất lỏng theo lấy vẩy ra đi ra, Tiêu lão hán con cặc phía trên ướt sũng một mảnh, kia con cặc phía trước thượng nấm thịt bên trong lỗ tiểu chính đang kịch liệt lúc đóng lúc mở, không ngừng thấm vào da trắng đục tinh dịch. Tiêu lão hán tại bắn ra thời điểm thân thể là buộc chặt, qua vài giây, thân thể hắn chậm lại, một chút ngồi vào ghế dựa phía trên, kịch liệt vù vù thở gấp, đầy mặt đều là sảng khoái đến cực điểm biểu cảm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, vi miệng mở rộng, giống như là mệt mỏi. Mà một mực quỳ ngồi ở trên đất mẹ vào lúc này đột nhiên đứng dậy, mạnh mẽ chạy đến thùng rác bên kia, cúi người xuống há mồm liền hướng bên trong đại thổ lên. Về phần đó là cái gì, liếc nhìn một cái liền biết. Nhưng là, làm người ta kinh ngạc chính là, lượng lại có rất nhiều. Cái này tao lão đầu, nhưng hắn là không tuổi trẻ a, thế nhưng có thể có lớn như vậy lượng, thật sự là nhường một chút không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Trong phòng ngủ, mẹ khom lưng nhổ ra một hồi lâu mới bỏ qua, mà Tiêu lão hán giống như đã nghỉ đủ, quần cũng không mặc vào đến, cứ như vậy đi đến mẹ phía sau, sau đó duỗi tay vỗ vỗ mẹ hương lưng. Ta chú ý tới. cái này tao lão đầu trong quần cái kia căn này nọ vào lúc này thế nhưng không có điểm mềm nhũn dấu hiệu, vẫn là như vậy cứng rắn như sắt. Này lão đầu thật cứ như vậy thiên phú dị bẩm. Bất quá, có phải hay không thiên phú dị bẩm ta không biết, nhưng là sắc dục hôn tâm ta cũng là biết, bởi vì ta nhìn thấy Tiêu lão hán tại vỗ lấy mẹ Hương lưng thời điểm ánh mắt tầm mắt đang trộm trộm mẹ kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp ngắm lấy, Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết. Khuê nữ a, thật xin lỗi, là ta không tốt. Chấm, Tiêu lão hán vỗ về bình thường vỗ lấy, trong miệng cũng bắt đầu xin lỗi, chủ động đem sai lầm hướng đến chính mình bên này kéo qua. Đem khăn tay cầm đến, mẹ nói. Nga nga, tốt, Tiêu lão hán vội vàng đem khăn tay cầm lấy đi. Mẹ rút ra vài cái khăn giấy trà lau môi, sau một lát cuối cùng ngẩng đầu lên. Khi nàng ngẩng đầu đến thời điểm cặp kia mắt đẹp khóe mắt lại có nhàn nhạt nước mắt hoa dấu vết, đôi mắt hơi hơi phím hồng, sắc mặt hồng nhuận, nói không ra thống khổ, nhưng cũng phá lệ ta thấy do liên, rất là thủy doanh động lòng người. Khuê nữ, chấm, Tiêu lão hán nhẹ khẽ gọi một tiếng. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi, mẹ lạnh lùng quăng phía dưới một câu, sau đó không tha Tiêu lão hán nói sau liền rời đi phòng ngủ. Đợi đến mẹ đi ra phòng ngủ, ta cũng đóng lại theo dõi màn hình, bởi vì mặt sau đã không có chuyện gì xảy ra. Phòng ngủ của ta yên tĩnh đáng sợ. Ta đem tai nghe lấy xuống dưới. Ta không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, đầu có chút hôn. Nhưng mà, chuyện này lại là chân thật chứng kiến, không chấp nhận được ta không tin, sự thật chính là như thế. Kia Tiêu lão hán không chỉ có làm mẹ giúp hắn tuốt con cặc, thậm chí còn đem con cặc đưa đến mẹ miệng bên trong. Lại vừa nghĩ đến vừa rồi cao quý như tuyết mẹ thế nhưng sẽ bị Tiêu lão hán cấp miệng bảo, lòng ta trung chính là cực kỳ phức tạp, không biết phải hình dung như thế nào. Sự tình đã phát sinh. Tính là ta muốn đi ngăn trở, kia cũng căn vốn không có khả năng rồi, bởi vì kia sẽ chỉ làm mẹ cảm thấy lúng túng khó xử. Hơn nữa chuyện như vậy, cái này không phải là lần thứ nhất, cũng không phải là một lần cuối cùng. Ta theo ngăn kéo lấy ra thuốc lá đến đốt cho mình một cây. Chạy không cảm xúc. Đột nhiên, ta phát hiện ta phía dưới hạ bộ trống lên một cái lều nhỏ, mới đầu không chú ý, cho tới bây giờ thế nhưng còn không có lui xuống đi, nhưng là ta lúc này đây cũng không tâm lại nghĩ những thứ kia, đứng dậy đi lên giường nằm xuống, nhìn trần nhà, không biết khi nào thì liền ngủ. Bởi vì ngủ được sớm, bởi vậy ta ngày hôm sau cũng được sớm. Nhưng là sau khi rời giường mới phát hiện Tiêu lão hán so với ta thức dậy sớm hơn. Liền bữa sáng đều bán trở về. Tiêu lão hán tinh thần sáng láng, sinh long hoạt hổ, một chút nhìn không ra có một chút lão đầu nên có bộ dạng, làm người ta hơi chút dễ chịu một điểm chính là, hắn cuối cùng là không giống như trước nữa như vậy lôi thôi rồi, xuyên chính là quần áo mới, chẳng phải làm người ta chán ghét. Tiêu lão hán cười hề hề cho ta lấy ra bát đũa, nhiệt tình đến cực điểm, ta cũng không tốt nói cái gì. Ta ăn rồi bữa sáng. Mẹ là một cái cuối cùng mới rời giường, nàng cũng không có rửa mặt liền ngồi ở mép bàn, Tiêu lão hán càng thêm nhiệt tình rồi, bận trước bận sau, còn lấy ra khăn lông nóng, này làm cho mẹ biểu cảm hơi có kinh ngạc. Mẹ ăn lên bữa sáng, không lớn trong chốc lát có người đến gõ cửa, Tiêu lão hán chạy chậm đi mở môn, tiếp theo liền lĩnh cái nữ nhân đi vào, mẹ giải thích một chút, nguyên lai là nàng bí thư mới kiêm lái xe. Ta quan sát cái này nữ nhân liếc nhìn một cái. Nàng kêu Vương Yến, ước chừng 30 tuổi, trang điểm vô cùng sạch sẽ, có một loại thành thục ý vị, chính là tư sắc có chút thường thường. Mẹ phân phó một câu Vương Yến đi dưới lầu chờ, Vương Yến liền rời đi. Mà mẹ rất nhanh ăn điểm tâm xong, liền đi rửa mặt rồi, đợi đến lại đi ra lúc sau đã giả dạng tốt, chỉ theo ta chào hỏi một tiếng, cũng không cùng Tiêu lão hán nó một tiếng, sau đó liền đi ra cửa. Tiêu lão hán có chút thất lạc. Ta là trực tiếp đi ra cửa, bởi vì ở lại trong nhà quá mức nhàm chán, cũng không nghĩ đối mặt Tiêu lão hán. Ta một người chạy đến quan nét phía trên võng, này nhất thượng chính là tốt mấy giờ, đang lúc ta đắm chìm ở trong này thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là mẹ đánh đến. Điện thoại nhất nhận lấy, mẹ lạnh lùng âm thanh liền truyền qua ngươi ở chỗ nào, mau về nhà. Thứ 6 chương. Mẹ ngữ khí bên trong tràn đầy nghiêm khắc. Nhưng ta rất nhanh lý giải vì mẹ đây là gặp ta không ở nhà, biết ta chạy ra ngoài chơi mới có thể như vậy, vì thế ta cũng không nghĩ nhiều cái gì, vội vàng từ quán nét rời đi, hướng trong nhà chạy tới. quán nét khoảng cách trong nhà không xa, ta rất nhanh liền đến tiểu khu, phía sau lại vừa nhìn thời gian, đã đến giữa trưa trái phải. Ta vốn là không muốn về nhà, bởi vì ta không nghĩ đối mặt Tiêu lão hán. Trở về nhà, ta cẩn thận mở cửa, đi vào, lại phát hiện mẹ liền ngồi tại phòng khách, sắc mặt lạnh lùng, nàng một chút liền nhìn đến ta, đột nhiên vọng, ánh mắt hơi lạnh. Ta kìm lòng không được đánh hàn run rẩy, nhỏ giọng nói mẹ. Chấm, mẹ xem ta, hỏi ngươi đi đến nơi nào rồi hả? Ta không dám nói dối, nói ta đi quán nét. Có lẽ là mẹ gặp ta có một chút sợ hãi bộ dạng, mẹ vốn là nghĩ phát hỏa, cuối cùng vẫn là không có hướng ta phát hỏa. Nàng thở dài, đang định nói chút gì, phía sau trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên một người tên là âm thanh, Khuê nữ. Khuê nữ a, ngươi ở chỗ nào a? Chấm, đây là Tiêu lão hán âm thanh. Ta sửng sốt một chút, này âm thanh nghe rất là suy yếu. Mẹ không còn lý ta, đứng dậy hướng phòng ngủ bên kia đi tới, ta cũng liền vội vàng đuổi theo, đi vào chính là kinh ngạc, bởi vì Tiêu lão hán nằm tại trên giường thế nhưng không thể động đậy, chân của hắn thượng thế nhưng cuốn lấy băng vải. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta mới đi ra ngoài một buổi sáng, hắn liền nằm trên giường rồi, chỗ nào đến tổn thương? Khuê nữ a, ngươi xem như đến đây, ta chân rất đau a. Chấm, Tiêu lão hán nhìn đến mẹ đến đây, như là một đứa bé vậy ủy khuất nói, như vậy tử liền dường như muốn khóc ra. Mẹ đi tới, tại cái ghế bên cạnh phía trên ngồi xuống, nói kêu ta làm cái gì. Tiêu lão hán nói cũng không có gì, chính là ngươi không ở ta bên người, ta tâm lý không chắc, khuê nữ ngươi bất hội đi thôi. Mẹ lắc lắc đầu, nói không biết. Tiêu lão hán trên mặt lập tức trồi lên sắc mặt vui mừng, bất hội là tốt rồi. Mẹ trấn an Tiêu lão hán một trận, cuối cùng là làm Tiêu lão hán đã ngủ, ta theo lấy mẹ đi ra phòng ngủ, lập tức dò hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là Tiêu lão hán đến dưới lầu đi tản bộ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không cẩn thận bị một cái cưỡi xe đạp đụng vào rồi, bắp chân xuất huyết, bản thân lắc lư thân thể trở về, sau đó cấp mẹ gọi điện thoại. Đây cũng chính là mẹ tại trong nhà nguyên nhân. Kia tìm được cưỡi xe đạp người không vậy? Không có, ta a hát xong một tiếng, thầm nghĩ, này chỉ có thể coi là cái kia lôi thôi lão đầu tự mình xui xẻo. Đã là buổi trưa, mẹ không có nấu cơm, dứt khoát gọi điện thoại kêu giao hàng, bên ngoài bán sau khi đến, mẹ cầm lấy một phần giao hàng tiến đến trong phòng ngủ kia hầu hạ Tiêu lão hán ăn cơm, ta là tại phòng khách bên trong ăn cơm. Sau đó không lâu mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra, thần sắc có chút mệt mỏi, ta muốn hỏi, nhưng không dám hỏi. Lúc buổi tối vẫn là mẹ như cũ đem cơm đưa đến Tiêu lão hán phòng ở bên trong, qua rất lâu mới đi ra. Nhất lúc mới đầu ta cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, nhưng chính là như vậy liền với một tuần sau đó, ta lại ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng rồi, bởi vì mẹ tại Tiêu lão hán trong phòng ngủ đợi đến thời gian càng ngày càng dài. Liền ví dụ như buổi tối hôm nay, mẹ tại phòng ngủ bên trong hơn 2 giờ, thế nhưng còn không có đi ra. Uy cái cơm muốn lâu như vậy. Hơn nữa nhiều ngày như vậy trôi qua, Tiêu lão hán cái kia chân cũng cần phải xong chưa. Ta rốt cục thì không nhịn được, lén lút xít tới, nghiêng người dán tại cửa phòng phía trên, tiếp lấy cả người mạnh mẽ sừng sốt. 33333. Chấm, tại phòng ngủ bên trong. Truyền ra một trận thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, tuy rằng ngăn cách bằng cánh cửa rất nhỏ giọng, nhưng ta vẫn là nghe thấy. Ta thực mộng. Đây là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn làm sao có khả năng? Ta không dám tin, cả người tay chân lạnh cả người. Một lúc sau, ta lập tức hướng trở lại phòng ngủ của mình bên trong, khóa trái tới cửa, lập tức mở ra máy tính, đợi đến máy tính tiến vào mặt bàn sau đó, ta khẩn cấp không chờ được liền mở ra theo dõi. Tiếp lấy một cái hình ảnh liền rơi tại trong tầm mắt của ta, cấp lòng ta linh mang đến thật lớn xung kích. Theo dõi trong màn hình, mẹ quỳ ở trên giường, thân trên chỉ mặc một bộ mỏng manh áo sơ mi trắng, mà hạ thân hoàn toàn bạo lộ ra, kia tròn trịa tuyết trắng mông đẹp kiều đỉnh tại trong không trung. Tiêu lão hán là quỳ gối tại mẹ phía sau, hắn cái kia căn to lớn giữ tợn con cặc là tại bên trong không ngừng tiến lui lui, phần hông đập tại mẹ kia hai miếng sung túc bờ mông bên trên, hai người kịch liệt va chạm. Chính là phát ra kia 3333 âm thanh. Trong phòng ngủ Tiêu lão hán từ phía sau như là nhất con bò, hai tay nắm mẹ kia gầy yếu eo nhỏ hai bên, lấy này cố định, còn hắn thì từ phía sau va chạm, nhất tùng, khí lực rất lớn, tinh khí thần cũng rất mạnh, hoàn toàn nhìn không ra một điểm bị thương bộ dạng. Nhưng mà, hắn bắp chân phía trên lại vẫn là có băng vải, không có tháo xuống. Ta cau mày, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Qua cũng không biết bao lâu, kia Tiêu lão hán tại một trận kịch liệt xung kích sau đó, chậm rãi ngừng nghỉ xuống, hắn từng ngụm thở ra, sau đó một chút đem căn kia to lớn đồ vật theo mẹ bên trong thân thể rút đi ra. Tại hắn con cặc bên trên mang một cái áo mưa, sớm đã ướt át, mà lúc này bên trong bị quán trú một cỗ đậm đặc chất lỏng. Tiêu lão hán quỳ ở đằng kia không có động tác gì, mà vốn là quỳ sấp mẹ cũng là tốt một trận sau mới ngồi vào trên giường. Nàng lúc này gò má ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, có khó nói thành lời phong tình mị lực, mặt mày ở giữa tràn đầy động lòng người thần sắc. Mẹ giống như là nghỉ, nàng xem mắt Tiêu lão hán, lại cúi đầu liếc nhìn Tiêu lão hán dưới hông cái kia căn này nọ, giống như là do dự một chút, nói đem mũ tháo xuống sau đó, nhớ rõ đi tắm một chút. Nói xong, mẹ liền đứng dậy mặc vào quần áo, sau đó rời đi phòng ngủ. Tại mẹ rời đi phòng ngủ sau đó, còn ngồi ở trên giường Tiêu lão hán trên mặt lập tức liền lộ ra hài lòng thần sắc, chỉ một cái liền theo phía trên giường xuống, đứng vững, căn bản là nhìn không ra một điểm bị thương bộ dạng. Cần phải nói, thương thế của hắn tốt lắm. Nếu thương thế của hắn tốt lắm, mẹ biết không? Là biết, còn chưa phải biết. Đứng ở bên giường Tiêu lão hán ngốc ngốc đứng thẳng một hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nhanh chóng nằm chết dí giường phía trên, qua cũng không biết bao lâu. Cửa phòng ngủ bị mở ra, mẹ lại lần nữa đi đến, đợi hắn nhìn đến trên giường nằm Tiêu lão hán sau đó, vẫn là thân thể trần truồng, không khỏi nhíu nhíu lông mày. Tiêu lão hán nhìn đến mẹ đến đây, trên mặt lập tức nhạc khai hoa, cười ha hả nói khuê nữ, ngươi tới rồi. Ngươi tại sao không đi tắm? Mẹ hơi có không hờn giận hỏi. Ta cái này không phải là không nhúc nhích được nha, miệng vết thương không thể gặp thủy, cho nên. Chấm. Chỉ biết có thể như vậy, mẹ đi đến mép giường, tay nàng cầm lấy một đầu khăn lông ướt. Thứ bảy chương, nàng tại bên cạnh giường nghiêng thân thể ngồi xuống, sau đó một chút đưa tay nắm chặt lấy Tiêu lão hán căn kia to lớn giữ tợn đen thui con cặc, sau đó dùng khăn lông ướt chà lau lên vật kia. Chỉ thấy Tiêu lão hán trên mặt lập tức lộ ra thích ý sảng khoái biểu cảm đến, trong miệng cũng phát ra nga nga âm thanh, giống như một vị hoàng đế vậy hưởng thụ mẹ cho hắn phục vụ. Mà Tiêu lão hán con cặc không thấy mềm xuống ý tứ, ngược lại vào lúc này càng trở lên căng cứng, lúc này mẹ mái tóc có chút tán loạn, lại càng có một loại mê ly như mộng ảo sáng rọi, như thế chín mùi đào mật vậy, tươi mới nhiều chất lỏng, phong tình mê người. Mà mẹ hình như cũng là cảm giác được tay bên trong cây thiết côn này độ cứng biến hóa, giọng nói của nàng lạnh lùng nói làm một lần là đủ rồi, nhiều hơn nữa làm vài lần thân thể ngươi chịu không nổi. Tiêu lão hán vội hỏi làm sao biết chứ? Khuê nữ ngươi không biết, ta thân thể nhưng là làm bằng sắt, rất tốt, tính là một ngày 7 lần ta cũng không thành vấn đề. Ngươi có thể thật có thể thổi, cũng không là ta thổi, đây là thật. Được rồi, mẹ đứng người lên, nói ngủ đi. Tiêu lão hán trên mặt lộ ra thất lạc chi sắc. Nhưng là mẹ đã rời đi phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ ta, tâm tình như thủy triều cuồn cuộn, thật lâu không thể bình ổn. Tiếp lấy ta lập tức mở máy vi tính ra phần cứng. Tìm kiếm ra này một tuần theo dõi đến, bởi vì ta muốn biết trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, ta tìm đến ngày đầu tiên theo dõi ghi lại, kéo đến mẹ vào Tiêu lão hán trong phòng ngủ hình ảnh. Hình ảnh, Tiêu lão hán nằm tại trên giường, giống như là tại chơi điện thoại, mà mẹ đi vào thời điểm cầm lấy nhất cái hộp đựng thức ăn, hiển nhiên là Tiêu lão hán chân bị thương, mẹ cho hắn đem đồ vật mang vào đến ăn. Nhìn đến mẹ tiến đến. Tiêu lão hán lập tức liền cầm điện thoại buông xuống, cười tủm tỉm nói khuê nữ, ngươi tới rồi. Ân, mẹ đem hộp đựng thức ăn phóng tới Tiêu lão hán trước mặt, chính mình ăn. Ta tay này có chút không còn khí lực a. Không còn khí lực, đúng vậy, Tiêu lão hán rất là ủy khuất nói ta lừa ngươi làm gì, xác thực không khí lực gì, ngươi nhìn. Chấm, Tiêu lão hán nói, nhấc tay, mềm nhũn, nhìn giống như thật không còn khí lực giống như... Lại tăng thêm Tiêu lão hán lúc này bộ dạng không giống giả bộ, trầm mặc một lát, mẹ cầm lấy kia cái hộp đựng thức ăn, nói tỏa cao một chút, ta đút ngươi. Được rồi, Tiêu lão hán trên mặt lập tức lộ ra cao hứng thần thái, nhưng là đang ngồi thẳng thân thể thời điểm trên mặt cũng lộ ra thống khổ biểu cảm, nghĩ đến hẳn là trên bắp chân miệng vết thương có chút đau đớn. Kế tiếp mẹ bắt đầu cấp Tiêu lão hán đút đồ ăn, giống như là cho tiểu hài tử uy này nọ giống như, ta cũng không biết ta vì sao có cảm giác như vậy, dù sao Tiêu lão hán là một cái lôi thôi lão đầu. Nhưng là, sự thật thượng bọn hắn nhìn xác thực lại giống vô cùng là cái bộ dạng này. Tiêu lão hán dựa vào nằm tại đầu giường phía trên, mẹ là cho hắn đút đồ ăn, như vậy một bức tranh có thể tưởng tượng, một vị tuyệt mỹ băng sơn nữ vương ngồi trên giường duyên, tại mặt của nàng trước là một cái lạt lôi thôi tao lão đầu, mà mẹ vị này băng sơn nữ vương đút đồ ăn, cẩn thận chăm sóc che chở, bất luận là thế nào nam nhân, chỉ sợ đều cầm giữ không được.